Chương 2726, Nam Vũ gia nhận thua. Nguyên bản cho rằng đã khống chế tràng diện Nam Vũ gia, lúc này lại là như lâm đại địch. Nhất là Nam Vũ Long, thân là Nam Vũ gia nhân vật số 3, liếc mắt một cái liền nhận ra từ trong bóng tối đi ra người trẻ tuổi lai lịch. Chính là bởi vì nhận ra lai lịch của đối phương, mới khiến cho hắn giờ phút này sắc mặt đại biến. Hạ Lan thiếu chủ quá khen, tiểu nhân cũng bất quá chỉ là hơi tận sức mọn. Nguyên lai đột nhiên giết ra tới một đám người, một người cầm đầu chính là trước kia Hạ Lan gia vị kia vô cùng thần bí thiếu chủ. Trong truyền thuyết phong đại thiên tài, Hạ Lan thiên lãng, ánh mắt của hắn mang theo một tia lạnh lùng quét Nam Vũ gia một đám cao thủ. Ở trong mắt thế nhân, Nam Vũ gia tuyệt đối xem như cường đại thế gia, cổ xưa lại thần bí. Nhất là đã từng Nam Vũ gia kém một chút liền có một vị lao tổ bước vào đế cảnh, một trận để Nam Vũ gia đi hướng huy hoàng nhất thời khắc. Chỉ bất quá bây giờ Nam Vũ gia, nhiều ít có vẻ hơi chán nản. Chí ít, tại Hạ Lan thiên lãng loại người này trong mắt, gặp qua Hạ Lan thiếu chủ, tình thế còn mạnh hơn người. Nam Vũ Long mặc dù lúc này trong lòng đã đem Hạ Lan Thiên Lãng cùng Ngụy Khắc Húc tổ tông 18 đời đều mắng một lần, nhưng là mặt ngoài lại chỉ có thể cúi đầu xuống. Nếu biết ta, vậy là tốt rồi. Chỗ này thánh tinh khoáng mạch, Nam Vũ gia người có thể rời đi. Nam Vũ Long nghe vậy, biểu lộ âm tình bất định, ánh mắt lấp lóe bên trong, muốn nói lại thôi. Làm sao? Ta Hạ Lan Thiên Lãng mặt mũi không đủ ngươi Nam Vũ gia rời đi. Nhìn thấy Nam Vũ Long do dự, lập tức toàn bộ miệng quáng không khí đều cơ hồ ngưng kết. Hạ Lan Thiên Lãng dù chỉ là một ánh mắt, đều đầy đủ để ở đây tất cả mọi người, Nam Vũ gia tất cả cao thủ cộng lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một vị phong đại thiên tài, hơn nữa còn là một tên đã từng liền bước vào đế chữ phong đại thiên tài. Đừng nói liền Nam Vũ Long mấy người này, dù là toàn bộ Nam Vũ gia tất cả lão tổ đều xuất thế liên thủ, đánh thắng được hay không đều là cái vấn đề. Thân là kẻ đầu têu Ngụy Khắc Húc, ở một bên hắc hắc cười lạnh. Đối với hắn mà nói, ai có thể cho lợi ích của hắn càng lớn, hắn tự nhiên có khuynh hướng phía kia. Tam Anh Lâu, Nam Vũ gia. So với Hạ Lan gia loại này một môn tam đế cổ xưa thế gia mà nói, cái rắm cũng không bằng. Càng đừng nói bây giờ Hạ Lan gia xuất hiện Hạ Lan Thiên Lãng như thế một cái đồ biến thái. Nói không chừng Hạ Lan gia sau này cũng không phải là một môn tam đế, mà là một môn tứ đế. Đây chính là cùng Phong Hỏa Thành có thể bình khởi bình tọa. Ngụy huynh, là ta xem thường ngươi a. Nam Vũ Long âm dương quái khí nói, hắn là minh bạch người, tự nhiên nhìn ra Ngụy Khắc Húc tử vừa mới bắt đầu liền đem Tam Anh Lâu đùa bỡn trong lòng bàn tay không ngừng, liền hắn Nam Vũ gia đều trở thành quân cờ. Cái này một điểm thủ đoạn, không khỏi để hắn nghĩ tới trên đường đối với Ngụy Khắc Húc người này một chút nghe đồn. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, âm hiểm cười xảo trá, trở mặt vô tình, bảo hộ lột ra. Đột nhiên, Nam Vũ Long hơi có chút hối hận, hôm nay một chuyện, Nam Vũ gia nhiều ít vẫn là có chút qua loa. Chỉ có thể nói, Nam Vũ gia từ khi vị lao tổ kia sau khi qua đời, liền nhu cầu cấp bách để gia tộc mạnh lên, nếu không ở đây thần Thạng Châu, sớm muộn có một ngày, sẽ bị chung quanh hổ lang nuốt liền xương cốt đều không thừa. Đây cũng không phải là Nam Vũ gia chính mình quá khẩn trương, chỉ có thể nói, trăm ngàn vạn năm đến, cùng loại với cường đại tông môn thế gia, cuối cùng bởi vì cường giả vẫn lạc hoặc là tọa hóa qua đời. Nhưng không có kẻ kế tục trèo trống, cuối cùng từng cái biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Loại này ví dụ, quá nhiều, nhiều lắm. Ha ha, Nam Vũ huynh lời ấy sai rồi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hạ Lan thiếu chủ chính là đương thời nhân kiệt, tương lai đế tôn. Hạ Lan gia càng là một môn tam đế cổ tộc, có thể vì Hạ Lan thiếu chủ phục vụ, kia là ngụy người nào đó vinh hạnh. Cái gì gọi là không muốn mặt, Nam Vũ Long trầm mặc lại. Mặc dù Nam Vũ gia ngày bình thường cũng không phải gì đó thiện nam tín nữ, hắn Nam Vũ Long giết người càng là đếm không hết. Nhưng là có thể vô sỉ đến nước này, hắn cũng chỉ có thể hít một hơi thật sâu. Là ta Nam Vũ ra một chiêu đi nhầm. Đã như vậy, thánh tinh khoáng mạch, ta Nam Vũ ra đến đây dừng tay. Nói xong, hắn nhìn Hạ Lan Thiên Lãng liếc mắt. Mặc dù lần này Hạ Lan Thiên Lãng liền chỉ dẫn theo hai người, hai cái lão giả. Có thể đầy đủ để Nam Vũ Long toàn thân trên dưới thần kinh đều căng cứng. Bởi vì không nói Hạ Lan Thiên Lãng người này, liền nói phía sau hắn hai tên lão giả, hắn Nam Vũ Long liền từ đầu đến cuối nhìn không ra tu vi sâu cạn. Phải biết, cho dù là thân là thượng vị Hoàng Ngụy Khắc Húc, hắn đều có tự tin cùng Nam Vũ ra mấy vị trưởng lão liên thủ bảy trận chống lại. Nhưng là hai cái này lão giả, vẹn vẹn xuất hiện, liền để hắn toàn thân trên dưới đều lông mang dựng lên. Đó là một loại bản năng nguy hiểm báo hiệu. Hạ Lan thiếu chủ chính là đương thời thiên tiêu, ta Nam Vũ Long lần này nhận thua. Mặc dù là chịu thua, nhưng là Nam Vũ Long nhưng cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Hạ Lan gia là cường đại, hắn Nam Vũ gia căn bản không phải là đối thủ. Nhưng là hắn Nam Vũ gia phía sau đó cũng là có người ủng hộ. Hắn không tin tưởng Hạ Lan Thiên Lãng thật dám giết người diệt khẩu. Nam Vũ Long rất nhanh liền mang người rời đi, mặc dù không cam tâm, nhưng là cùng gia tộc vận mệnh còn có tự thân tính mạng so sánh, thánh tinh khoáng mạch trọng yếu đến đâu đều lộ ra không quan trọng gì. Hạ Lan thiếu chủ, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Ngụy Khắc Húc khẽ nhíu mày, trước trước sau sau, toàn bộ sự kiện bên trong hắn đều đóng vai lấy tương đương không quang minh tiểu người. Dựa theo hắn ý nghĩ, chỉ cần đem Nam Vũ Long đám người toàn bộ giết, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Hạ Lan Thiên Lãng không có lên tiếng, nhưng là sau lưng của hắn một lão giả lại cười lạnh nói, rời đi lại như thế nào? Chỉ là một cái Nam Vũ gia, không đáng để thiếu chủ tự mình động thủ. Hoàn toàn chính xác, đối với Hạ Lan Thiên Lãng mà nói, Nam Vũ gia không đáng kể chút nào. Nhưng là Ngụy Khắc Húc lại khác. Mặc dù hắn bây giờ chính là trên danh nghĩa Bách Lý Mặc gia khách khanh trưởng lão, nhưng là dã tâm của hắn để hắn không chỉ muốn những thứ này. Phảng phất là nhìn ra hắn tâm tư, lão giả kia cười nói, Nam Vũ gia giết Tam Anh lâu người, cũng sẽ không đơn giản như vậy cứ như vậy kết thúc. Ngụy Khắc Húc nhãn tỉnh sáng lên, sau đó hướng phía mới vừa rồi bị Nam Vũ Long một trưởng đánh giết cái kia Tam Anh lâu trưởng lão nhìn lại. Đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi âm độc. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất thủ, nháy mắt liền để chúng quanh Tam Anh lâu trưởng lao cùng đệ tử thi thể toàn bộ phi hôi yên diệt. Đem hết thể vết tích đều xóa đi sạch sẽ, lại duy chỉ có lưu lại một cái chí mạng manh mối. Nam Vũ gia trước đó cao thủ đánh lén Tam Anh lâu đệ tử, có thể cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì. Một chút liên quan tới Nam Vũ gia dấu vết để lại, mặc dù cũng không rõ ràng, thế nhưng là thật muốn có người truy tra được, tuyệt đối có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Nam Vũ gia trên đầu. Đối với Ngụy Khắc Húc sở tác sở vi, Hạ Lan gia hai vị lão giả khinh thường cười lạnh. Dù sao đối với tại bọn hắn mà nói, dù là cho Tam Anh lâu biết lại như thế nào. Đừng nói Tam Anh lâu, liền xem như Tam Anh lâu phía sau Bách Lý Mặc gia, bọn hắn đều không để vào mắt. Nhưng là Hạ Lan Thiên Lãng lại hơi lộ ra một vẻ vẻ tán thưởng. Mặc dù Ngụy Khắc Húc tại tán tu bên trong thanh danh cũng không tốt, thế nhưng là hắn vì thành tựu đại nghiệp lại cần loại này âm hiểm ác độc thủ hạ. Vì hắn đi làm một chút hắn không phương diện ra mặt sự tình. Chương 2727, đầy đủ tiêu hao trăm vạn năm thánh tinh. Một mực đang chỗ tối nhìn xem đây hết thể Lý Diệp, lại là biểu lộ chuyển đổi mấy lần. Ngụy Khắc Húc người này âm hiểm và hèn hạ, hắn là đã sớm trải qua. Bất quá Hạ Lan Thiên Lãng xuất hiện, hoàn toàn chính xác vượt qua hắn sở liệu. Thú vị, Hạ Lan gia nguyên lai Đông Châu, xem ra dã tâm cũng không nhỏ. Thần Thượng Châu rộng lớn vô biên, không ai biết đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thậm chí liền những truyền thừa kia trăm vạn năm lịch sử cổ xưa tông môn, đều không thể nói ra Thần Thượng Châu chân chính lớn nhỏ. Bình thường người tu luyện, dù là võ hoàng, hoa mấy trăm năm mới có thể từ Đông Châu đi vào Tây Châu. Muốn vượt ngang hai địa phương, bình thường đều là dùng những cổ xưa kia vô cùng lưu truyền xuống truyền tống đạo đài, mới có thể nháy mắt vượt ngang xa như thế cách. Chỉ bất quá giống nhau tông môn cùng thế gia, đừng nói căn bản không có loại này cổ xưa truyền tống đạo đài, cho dù có, truyền tống một lần cần thiết tiêu hao linh thạch cũng là bọn hắn không thể tiếp nhận. Bất quá Hạ Lan gia lại có tư cách vô liếng. Mặc kệ là cổ xưa truyền tống đạo đài, vẫn là lượng lớn linh thạch, Hạ Lan gia đều có thể trèo trống lên. Tiểu tử, đừng xem thường một chỗ thánh tinh khoáng mạch, năm đó bản đế nếu là có thể đạt được một chỗ thánh tinh khoáng mạch, cũng sẽ không cuối cùng rơi vào như vậy hạ tràng. Thiên kiếm đại đế có chút cảm thán, dù sao năm đó hắn cũng là quát tháo phong vân cường giả tuyệt thế, không kiếm cung càng là cường thịnh vô cùng. Chỉ tiếc, anh hùng cô đơn, bây giờ hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lý Diệp tên tiểu bối này trên thân, chờ mong một ngày kia có thể đoàn tụ nhục thân. Nam Vũ gia người vừa rời đi, Hạ Lan Thiên Lãng liền hướng phía cái kia hai người người nhẹ gật đầu. Lập tức cái kia hai cái lao giả một người trong đó nháy mắt tiến vào trong hầm mỏ. Đỉnh phong võ hoàng. Chỗ tối Lý Diệp ánh mắt có chút ngưng lại. Hạ Lan Thiên Lãng mang tới hai cái lao giả, đều là đỉnh phong võ hoàng. Tuyệt đối là cùng Khổng Tước Hoàng một cái cấp bậc cường giả. Sau đó Hạ Lan Thiên Lãng cùng Ngụy Khắc Húc cũng lần lượt xuống dưới. Lý Diệp sau đó cùng theo, xa xa ẩn nặc khí tức của mình, cũng không dám cùng quá gần. Mặc dù hắn đối với khí tức của mình ẩn nấp thủ đoạn rất tự tin, nhưng là Hạ Lan Thiên Lãng thân là phong đại thiên tài, thực lực thông thiên, không cẩn thận bị phát hiện liền phí công nhọc sức. Mặc dù không phải vật kia, nhưng là thánh tinh khoáng mạch, Hạ Lan gia muốn đơn giản như vậy đạt được, có thể ít nhiều có chút ngây thơ. Lý Diệp trong lòng lớn nhất hiếu kỳ. Nam Vũ gia dám to gan như vậy là bởi vì Nam Vũ gia hang ổ liền tại phụ cận, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn điều động nhân thủ đem thánh tinh khai thác. Thế nhưng là Hạ Lan gia liền đến ba người, lại biện pháp gì có thể đem toàn bộ khoáng mạch trực tiếp rời đi. Lão quỷ, có thể có biện pháp đem toàn bộ khoáng mạch toàn bộ mang đi. Lý Diệp đột nhiên hỏi. Toàn bộ rời đi. Liền Thiên Kiếm Đại Đế nghe vậy đều hơi sững sờ. Lại lập tức trầm mặc cũng không phủ nhận, lần này để Lý Diệp lập tức minh bạch. Khả năng này là tồn tại. Có thể, nhưng là rất khó. Quả nhiên, Thiên Kiếm Đại Đế cuối cùng vẫn lên tiếng, muốn đem một đầu thánh tinh khoáng mạch trực tiếp rời đi, cũng không phải là không có khả năng. Xem ra Hạ Lan gia là đánh lấy cái chủ ý này. Tiểu tử, muốn rời đi đầu này linh mạch, cũng không phải đơn giản như vậy. Cho dù là Hạ Lan Thiên Lãng loại này phong đại thiên tài, cũng không nhất định có thể làm được. Đừng nói là hắn, dù là hắn bước vào đế cảnh, muốn làm được đây hết thảy, cũng không phải một mình hắn định đoạt. Thiên Kiếm Đại Đế thân là năm đó nhất là đỉnh phong cường giả, tự nhiên lời nói có trọng lượng. Bất quá từ Hạ Lan Thiên Lãng phản ứng đến xem, Lý Diệp lại đột nhiên ở giữa có chút hoài nghi. Một đường xâm nhập xuống dưới. Toàn bộ khoáng mạch sâu không thấy đáy. Không thích hợp. Đột nhiên, Lý Diệp thần sắc cứng lại. Một cỗ khí tức như có như không, mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại để hắn đã nhận ra. Tiểu tử, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Nếu như là thánh tinh khoáng mạch, nơi đây sớm đã có thánh tinh cái bóng. Bọn hắn đến cùng xâm nhập đến bao xa, không ai có thể biết. Nhưng lại không nhìn thấy bất luận cái gì thánh tinh. Cho dù là phổ thông linh thạch đều không có. Đừng nói Lý Diệp, Hạ Lan Thiên Lãng lúc này liền đã sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Đồng thời sau lưng hắn, Ngụy Khắc Húc ánh mắt lấp lóe, một mặt kinh nghi bất định. Ta cần một cái giải thích. Cuối cùng, Hạ Lan Thiên Lãng kiên nhẫn bị hao hết. Ngụy Khắc Húc uy nghiêm toàn thân run lên, hắn mặc dù tính kế Tam Anh lâu cùng Nam Vũ gia. Nhưng là tại Hạ Lan Thiên Lãng trước mặt lại thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bởi vì hắn biết, Hạ Lan Thiên Lãng nghĩ muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Dù là hắn là thượng vị hoàng, cũng căn bản không có cơ hội sống sót. Hạ Lan thiếu chủ, ta được đến tin tức, nơi này xác thực. Hắn có chút nói không được, bởi vì đừng nói là thánh tinh. Linh thạch đều không có nhặt được một cái. Thiếu chủ, không thích hợp. Hạ Lan ra một vị lão giả thấp giọng nhíu mày nói, kỳ thật Hạ Lan Thiên Lãng đã nhận ra. Có người một mực đang giám thị chúng ta. Lý Diệp có thể phát giác được, Hạ Lan Thiên Lãng tự nhiên cũng có thể phát giác. Thế nhưng là hắn nhưng thủy chung vô pháp tìm tới manh mối, loại kia bị người từ đầu đến cuối trong bóng tối chú ý cảm giác, để sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh. Bất quá nhưng vào lúc này, phía trước Ngụy Khắc Húc đột nhiên ngạc nhiên hô một câu, "Thánh tinh." "Ha ha, rốt cuộc tìm được Thánh tinh." Mấy người nghe vậy vội vàng đi qua xem xét, hoàn toàn chính xác, ra hiện tại bọn hắn trước mặt chính là một mảnh to lớn vô cùng dưới mặt đất động đá. Vừa mắt thấy, rõ ràng là tối tăm không mặt trời lòng đất, lại là quang minh vạn trượng. Nhìn kỹ, nguyên lai toàn bộ dưới mặt đất động đá, khắp nơi đều là thánh tinh. Phô thiên cái địa. Hình ảnh kia, liền xem như lấy Hạ Lan Thiên Lãng loại này phong đại thiên tài, cũng nhịn không được có chút đình chỉ hô hấp. Hạ Lan gia là một môn tam đế, cổ xưa vô cùng, nội tình thâm hậu. Nhưng cho dù là Hạ Lan gia, cũng không thể xuất ra nhiều như vậy thánh tinh ra. Thiếu chủ, Hạ Lan gia hai cái lão giả cũng là kích động vạn phần. Hạ Lan gia mặc dù nội tình cường đại, thế nhưng là nếu như có thể đem nơi này thánh tinh mang về, chí ít trong tương lai trăm vạn năm, Hạ Lan gia đều có thể không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Nơi này thánh tinh, đầy đủ Hạ Lan gia tiêu hao trăm vạn năm lâu. Nếu như lúc này Tam Anh lâu cùng Nam Vũ gia người xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ nổi điên. Liền xem như đối mặt Hạ Lan Thiên Lãng, bọn hắn cũng dám liều mạng tranh đoạt. Bởi vì ai nắm giữ nơi này, liền tương đương với cho tông môn cùng gia tộc, đặt vững tương lai trăm vạn năm nội tình. Lý Diệp đồng dạng bị chấn động đến. Một nháy mắt thất thần, để hắn khí tức có chút toát ra tới. Cứ như vậy một nháy mắt, Hạ Lan Thiên Lãng một tiếng tức giận hừ. Nháy mắt một cỗ đáng sợ khủng bố chi lực hướng phía Lý Diệp vị trí mà đi. Thậm chí liền Ngụy Khắc Húc cũng hơi phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Phong đại thiên tài, quả nhiên đáng sợ. Hắn xem như thiên phú rất tốt, bằng không thì cũng không có khả năng từ một giới tán tu luyện một chút đến tình trạng như thế. Thế nhưng là tại Hạ Lan Thiên Lãng trước mặt, hắn lại phát hiện chính mình nhỏ yếu liền giống như sâu kiến. Từ thất thần trong nháy mắt đó, Lý Diệp liền biết phải gặp. Quả nhiên Hạ Lan Thiên Lãng phát giác được về sau, lập tức xuất thủ. Lúc này Lý Diệp cũng vô pháp tiếp tục cẩn nấp, thân hình lóe lên bạo lộ ra. "Là ngươi?" Ngụy Khắc Húc vừa nhìn thấy Lý Diệp lập tức biến sắc. Dù sao lúc trước ngộ đạo nhai bên trên, hắn muốn giết Lý Diệp không có kết quả. Chỉ là về sau ngộ đạo nhai bên trên Lý Diệp đánh với Mặc Tử Hàn một trận, đã sớm nghe đồn Lý Diệp chết tại Mặc Tử Hàn tay, bây giờ nhìn thấy Lý Diệp còn sống sót, hắn tự nhiên trong lòng giật mình. Chương 2728, Phong Đại. Đế chữ phía trên. Hiện lộ ra thân hình Lý Diệp, là lấy chân diện mục gặp người. Hạ Lan Thiên Lãng khẽ nhíu mày, sau đó thấp giọng một tiếng, "Không lưu người sống." Sau lưng của hắn một lão giả có chút cười lạnh gật đầu, bất quá tại hắn xuất thủ trước đó, Lý Diệp cũng đã đánh đòn phủ đầu. Tại bị phát hiện trước đó, hắn liền đã có động thủ chuẩn bị. Lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? "Tiểu tử, trách thì trách ngươi chính mình số mệnh không tốt." Hạ Lan gia lão giả kia nhe răng cười một tiếng, đỉnh phong võ hoàng khí tức nháy mắt bộc phát. Một mảnh quốc độ thình lình thành hình, hướng phía Lý Diệp chấn áp xuống. Xuất thủ chính là toàn lực, căn bản không cho Lý Diệp bất cứ cơ hội nào. Khí thế ngập trời như là hủy thiên diệt địa thái độ. Đỉnh phong võ hoàng xuất thủ, cơ hồ có thể coi là bây giờ thần Thượng Châu bên trên cường giả chân chính. Chỉ bất quá, đối thủ của hắn lại không phải là có thể sử dụng lẽ thường để cân nhắc người. "Đỉnh phong võ hoàng, có thể giết không được ta." Một vệt phong mang từ Lý Diệp trong mắt xẹt qua. Nháy mắt hóa thành sắc bén vô hình kim kiếm. Ngũ hành chi kiếm. Đây chính là hắn từ cái kia phiến viễn cổ trong hỗn độn lĩnh ngộ được một loại sức mạnh. Nhất là, ngũ hành kim, chính là có thể phá thế gian vạn vật sắc bén nhất chi vật. Võ hoàng quốc độ nháy mắt bị xé nứt. Đồng thời liền nghe được lão giả kia rên lên một tiếng, khóe miệng một vệt đỏ tươi tràn ra. Đây là cái gì lực lượng? Lý Diệp lực lượng quỷ dị để cái kia Hạ Lan gia lão giả quá sợ hãi. Phải biết, hắn liền xem như đụng tới bán đế cấp cường giả, đều có thể chống đỡ mấy chiêu, lại bị một cái nhìn qua tên không kinh truyền vô danh tiểu bối, một chiêu đả thương. Liền Hạ Lan Thiên Lãng đều là ánh mắt ngưng lại. Về phần Ngụy Khắc Húc, sắc mặt đại biến phía dưới, lộ ra một vẻ ghen ghét. Bởi vì hắn cho rằng đây hết thảy đều là lúc trước Lý Diệp trên ngộ đạo nhai đạt được hiểu đạo đá xanh công lao. Ngắn ngủi mấy chiêu, Hạ Lan gia lão giả liền không địch lại. Miệng phun máu tươi nhanh lùi lại. Thiếu chủ, người này ra tay ác độc. Tuyệt đối không phải hạ người vô danh. Hạ người vô danh có thể đem một cái đỉnh phong võ hoàng ngắn ngủi mấy chiêu đánh bại. Lý Diệp vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt, bởi vì nơi này mấy người bên trong, đối với hắn uy hiếp lớn nhất, chính là Hạ Lan Thiên Lãng. Những người còn lại, dù là liên thủ cũng không thể mang đến cho hắn nhiều ít uy hiếp. Nguyên lai là ngươi. Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt phát lạnh. Hiển nhiên hắn nhận ra Lý Diệp thân phận, dù sao Lý Diệp xuất thủ vết tích quen thuộc người đều có thể đủ phát giác được. Nhất là tại thiên đế cảnh bên trong, Hạ Lan Thiên Lãng đã sớm hoài nghi Hoàng Kim Thần Điện biến mất, tất nhiên cùng lúc ấy tại Hoàng Kim Thần Điện bên trong mấy người có quan hệ. Hắn hoài nghi tới Phong Dương, cũng hoài nghi tới Thánh Yêu Môn Công Chúa, mà Lý Diệp đồng dạng là hắn đối tượng hoài nghi. Ngũ hành chi lực. Xem ra Hoàng Kim Thần Điện bên trong bí mật, quả nhiên bị ngươi đoạt được. Chạy theo tay bắt đầu, Lý Diệp liền biết thân phận sẽ bại lộ. Sở dĩ Hạ Lan Thiên Lãng một câu nói toạc ra, hắn cũng không kinh hãi. Hoàng Kim Thần Điện. Ngụy Khắc Húc ở một bên nghe càng thêm ghen ghét. Hạ Lan thiếu chủ, người này tại ngộ đạo nhai càng là đạt được Hoành Thiên Đại Đế lưu lại ngộ đạo đá xanh đồng ý. Tuyệt đối không thể xem nhẹ. Hoành Thiên Đại Đế. Đây chính là Hạ Lan Thiên Lãng trong lòng lớn nhất một cái tâm ma. Năm đó nếu không là Hoành Thiên Đại Đế hoành không xuất thế, thời đại kia tuyệt đối là hắn Hạ Lan Thiên Lãng thời đại. Hắn sớm đã trở thành một đời đại đế, trở thành đương thời đỉnh phong. Đọc truy hệ. N cùng. Không nói lời nào, Hạ Lan Thiên Lãng trong ánh mắt buộc phát ra đáng sợ phong mang. Thậm chí liền thân vì đỉnh phong võ hoàng Hạ Lan gia hai vị lão giả đều nhịn không được run rẩy. Phong đại thiên tài đáng sợ, không chỉ có riêng chỉ có thế nhân trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không phải bất luận cái gì thiên tài đều có tư cách phủ đuổi chính mình, được phong làm phong đại thiên tài. Có thể cùng năm đó Hoành Thiên Đại Đế chống lại người, trong lịch sử cũng liền giải rác mấy người. Hạ Lan Thiên Lãng, chính là một cái trong số đó. Ngươi vốn có mạng sống cơ hội, chỉ cần ngươi nói ra Hoàng Kim Thần Điện bên trong bí mật, giao ra bảo tàng. Khủng bố khí tức, thậm chí vượt xa khỏi phổ thông đế chữ trình độ. Đã từng hắn, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đăng lâm đế cảnh. Hắn không phải đại đế, lại cơ hồ đã có đế uy. Đối với Hạ Lan Thiên Lãng mà nói, dù là lại nhiều thánh tinh đối với hắn mà nói cũng không tính là trọng yếu nhất, bất quá chỉ là có thể đề cao Hạ Lan ra nội tình. Nhưng là Hoàng Kim Thần Điện bên trong bí mật, Hoàng Kim Linh Tộc trong truyền thuyết chí bảo, lại đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Vì đây, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Hắn muốn từ trên thân Lý Diệp đạt được. So với Hoàng Kim Thần Điện, liền xem như lượng lớn thánh tinh đều là thứ yếu. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Lý Diệp mỉm cười, dù là đỉnh phong võ hoàng đều không thể thừa nhận Hạ Lan Thiên Lãng loại kia khí thế bức người áp bách. Đó là chân chính đế uy. Nhưng là hắn lại khác, liền thương thiên cũng không thể để hắn cúi đầu. Chỉ là một cái vẫn chưa thành hình đế uy, đối với hắn mà nói căn bản sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cự tuyệt. Hạ Lan Thiên Lãng cười lạnh, ta sẽ trực tiếp rút ra thần hồn của ngươi, đến lúc đó hết thể tự nhiên rõ ràng. Có rất ít người có thể để Hạ Lan Thiên Lãng tự mình xuất thủ, cho dù là đương thời những cái gọi là kia thiên chi kiêu tử, cũng không trong mắt hắn. Bởi vì đối thủ của hắn, từ đầu đến cuối, chỉ có năm đó cái kia liền thương thiên cũng dám nghịch loạn người điên. Đời này, hắn sẽ dùng chính mình thủ đoạn để chứng minh, hắn mới thật sự là thương thiên chi tử. Hạ Lan Thiên Lãng, ngươi thật cho rằng, ngươi có thể giết ta. Đổi bất luận kẻ nào, đối mặt Hạ Lan Thiên Lãng, đều là trong lòng run sợ, thậm chí không đánh mà hàng. Phong đại thiên tài, Hoành Thiên Đại Đế thời kỳ đế chữ, năm đó duy nhất có thể lấy cùng Hoành Thiên Đại Đế chống lại tuyệt thế thiên tiêu. Chỉ tiếc, những này vang dội danh hiệu ở trong mắt Lý Diệp, không đáng một đồng. Lý Diệp xem thường, để Hạ Lan Thiên Lãng sát ý càng ngày càng nặng. Đã bao nhiêu năm, liền ta đều đã quên có người tại trước mặt của ta, dám nói ra những lời này. Đúng vậy a, hắn chính là Hoành Thiên Đại Đế một đời bên trong, đối thủ mạnh mẽ nhất. Hai người thậm chí giao thủ không dưới 10 lần. Hắn 4 thăng 6 phụ. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới có thể bị trở thành thời đại kia nhất khiến người đáng tiếc thiên kiêu. Nếu không là Hoành Thiên Đại Đế xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ thành làm một đời đại đế. Đã như vậy, vậy liền để ngươi trở thành ta thời đại này xuất thế về sau, cái thứ nhất may mắn chết trong tay ta người. Hạ Lan Thiên Lãng là kiêu ngạo, rất cho tới tuyệt đối tự phụ tình trạng. Bởi vì trong mắt của hắn, bình thường thiên tài như sâu kiến. Tuyệt thế thiên tài cũng ở trước mặt hắn cần dưới mặt đất cao ngạo đầu lâu. Cho dù là Phong Hỏa Thành thiếu chủ Phong Dương, Thánh Yêu Môn công chúa dạng này đại tân sinh đế chữ, trong mắt hắn cuối cùng vẫn là quá non một chút. Vâng! Không có bất luận cái gì báo hiệu, cái này một mảnh hư không triệt để hóa thành tử vực. Phong đại thiên tài. Đây mới là hắn Hạ Lan Thiên Lãng chân chính địa phương đáng sợ. Hắn đã nắm giữ trở thành đại đế hết thể điều kiện. Chỉ kém một bước cuối cùng. Hắn thậm chí đã không tính là đế chữ. Bởi vì hắn so bất luận cái gì đế chữ đều đi càng xa. Hắn đã chân chính lĩnh ngộ thương thiên đại đạo ý chí. Xuất thủ chính là thương thiên. Tại thương thiên trước mặt, vạn vật thần phục. Không có người có thể từ trước mặt hắn sống sót. Bởi vì hắn xuất thủ, tất nhiên giết một người. Mặc kệ ngươi là đỉnh phong võ hoàng cũng tốt, tuyệt thế thiên tài cũng được. Tại phong đại thiên tài trước mặt hắn, đều như sâu kiến. Chương 2729, bất quá là một cái phân thân mà thôi. Thiếu chủ thế hệ này xuất thế chắc chắn để toàn bộ thiên hạ thần phục tại trước mặt của ngài. Hạ Lan gia hai cái lao giả một mặt thành kính, cho dù là bọn họ tại Hạ Lan gia đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, càng là trưởng lão cấp một nhân vật. Nhưng là tại Hạ Lan Thiên Lãng trước mặt, bọn hắn lại là văn bối. Đúng, thậm chí hai cái cổ hy lão nhân, thật muốn bàn về đến, so Hạ Lan Thiên Lãng không biết thấp nhiều ít bối phận. Liên bây giờ Hạ Lan gia cổ xưa nhất mấy cái lao tổ bên trong mấy cái, phân biệt đối xử, đều muốn so Hạ Lan Thiên Lãng thấp. Càng đừng đề cập, đại đế không ra, Hạ Lan Thiên Lãng cơ hồ là thiên hạ hôm nay vô địch chân chính. Đáng tiếc một thiên tài, nếu là hắn có thể làm việc cho ta, cũng là một cọc chuyện tốt. Chỉ một chiêu, mảnh này động đá cơ hồ hóa thành cho tàn. Nhưng là duy chỉ có những sáng lấp lánh kia thánh tinh, hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí liền động đá đều không có đổ sụp. Ngụy Khắc Húc ở một bên nơm nớp lo sợ, bản thân hắn nhưng thật ra là phi thường tự phụ. Dù sao lấy một giới tán tu luyện một chút đến thượng vị hoàng, đầy đủ hắn kiêu ngạo. Thậm chí hắn đều xem thường những cái được gọi là thế gia cùng tông môn thiên tài, dù sao cho hắn đồng dạng tài nguyên, hắn tự tin sớm liền có thể bước vào đế chữ cảnh giới. Nhưng là hôm nay, tại Hạ Lan Thiên Lãng trước mặt, lại làm cho hắn sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Đó là một loại chân chính bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Hạ Lan Thiên Lãng cười lạnh. Hắn hưởng thụ loại này bị người kính sợ e ngại ánh mắt, bởi vì dạng này mới có thể đủ thể hiện ra sự cường đại của hắn. Hạ Lan thiếu chủ, tiểu tử kia không biết lượng sức, chết cũng là đáng đời. Bất quá hôm nay có thể may mắn nhìn thấy đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế đồng liệt vì thế gian đỉnh phong Hạ Lan thiếu chủ xuất thủ phong thái, quả thật là ngụy người nào đó vinh hạnh. Nếu là Hạ Lan thiếu chủ không chê, ngụy người nào đó bắt đầu từ hôm nay, nguyện ý tại Hạ Lan thiếu chủ tọa tiền hiến khuyển mã cực khổ. Ngụy Khắc Húc là một người thông minh, hoặc là nói hắn so bất luận kẻ nào đều thông minh. Hạ Lan Thiên Lãng tương lai hắn cơ hồ có thể thấy được. Một vị tân tấn đại đế cơ hồ liền đứng trước mặt của hắn, nếu như lúc này đầu nhập cống hiến sức lực, một khi Hạ Lan Thiên Lãng xưng đế, hắn tuyệt đối sẽ là có công thần. So với Hạ Lan Thiên Lãng thành làm một đời đại đế về sau, lấy thân phận của hắn căn bản không có tư cách cho Hạ Lan Thiên Lãng cống hiến sức lực. Mà cái này, cũng chính là Hạ Lan Thiên Lãng mục đích. Hắn cái này một thời đại xuất thế, kỳ thật chính là chạy năm đó không có hoàn thành dã tâm mà đi. Xương đế. Thậm chí vượt qua năm đó hoành thiên đại đế. Mà bất luận một vị nào đại đế, trừ phi là những đặc lập độc hành kia đại đế, bên người đều có vô số thần tử. Vẹn vẹn một cái Hạ Lan gia, còn chưa đủ lấy để hắn thỏa mãn. Dã tâm của hắn càng lớn. Khoa trương hơn. Đã ngươi hữu tâm, vậy bản tọa liền tạm thời nhận lấy ngươi. Hơi lộ ra vẻ tươi cười, thân là một cái thượng vị giả, Hạ Lan Thiên Lãng rất rõ ràng như thế nào thu mua lòng người. Ngụy Khắc Húc kích động vạn phần, dù sao hắn đời này muốn xưng đế hy vọng rất xa vời. Đã như vậy, sao không đầu nhập một cái tương lai khả năng chấp trưởng một thời đại thiên hạ cường đại nhân vật. Mặc dù một thời đại đại đế không có khả năng chỉ có một cái, nhưng là đại đế cũng chia tam lục cửu đẳng. Hắn trên người Hạ Lan Thiên Lãng thấy được một loại giống như năm đó hoành thiên đại đế cái bóng. Dù sao hai người thế nhưng là sinh ở cùng một thời đại, chỉ tiếc năm đó Hạ Lan Thiên Lãng chỉ có thể yếu ớt thở dài, trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng. Rơi vào đường cùng phụ bùi tự thân. Nhưng là thời đại này, nhưng không có hoành thiên đại đế loại kia yêu nghiệt nhân vật xuất thế. Sở dĩ không có người có thể ngăn cản Hạ Lan Thiên Lãng xưng đế thậm chí độc chiếm thiên hạ bộ pháp. Song phương ăn nhịp với nhau, Hạ Lan Thiên Lãng cần chó săn, mà Ngụy Khắc Húc đúng lúc là nhân tuyển tốt nhất. Đồng thời hắn những năm gần đây căn bản không hiểu cái gì gọi là trung tâm, chỉ cần có thể có lợi, có thể nháy mắt trở mặt. Dù là hắn hiện tại mang một cái Bách Lý Mặc gia khách khanh trưởng lao thân phận, nhưng là cùng Hạ Lan Thiên Lãng so ra, 10 cái Bách Lý Mặc ra cũng không sánh nổi. 3, 3, 3. Nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Hạ Lan Thiên Lãng nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Đáng sợ khí tức thậm chí để bên người hai vị Hạ Lan gia trưởng lão đều nhanh muốn nôn ra máu. Thật sự là đẹp mắt một màn kịch, để người nhìn mà than thở a. Một thanh âm vang lên, một cái tuyệt đối không có khả năng xuất hiện người. Lại lúc này tồn tại ở mảnh này trong động đá vôi. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể còn sống sót? Ngụy Khắc Húc là thất thanh. Bởi vì lên tiếng vỗ tay người, không là người khác, chính là Lý Diệp. Cái kia bọn hắn cho rằng 100% phải chết tại Hạ Lan Thiên Lãng trong tay Lý Diệp. Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt lần thứ nhất hiển lộ ra một vẻ nghiêm túc. Từ thức tỉnh xuất thế về sau. Hắn chưa hề hiển lộ qua chính mình thực lực chân chính. Bởi vì không có người có tư cách để hắn thật đang toàn lực xuất thủ. Liền xem như vừa rồi, hắn cũng bất quá là tiện tay mà làm. Lại đầy đủ để thiên hạ hôm nay bất luận cái gì đế chữ đều không dám tùy tiện đón lấy. Vậy mà lúc này, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kéo dài, từng sợi đáng sợ phong mang từ đôi mắt bên trong xẹt qua. Xem ra, là bản tọa đánh giá thấp ngươi. Ngươi thật sự đánh giá thấp ta, nếu như là ngươi bản tôn tự mình xuất thủ, có lẽ hoàn toàn chính xác sẽ để cho ta lâm vào nguy hiểm. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân, ngươi cho rằng có thể giết được ta. Lời vừa nói ra, Hạ Lan ra hai cái trưởng lão thần sắc đại biến. Liên Ngụy Khắc Húc cũng là mở to hai mắt nhìn. Phân thân. Trước mắt Hạ Lan Thiên Lãng, cũng không phải là bản tôn, chỉ là một cái phân thân. Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt buộc phát ra đáng sợ quan mang, nhưng là sau một khắc, lại thu liễm xuống tới. Ngươi làm thế nào nhìn ra được? Rất đơn giản, thân là phong đại thiên tài, đã từng cùng hoành thiên đại đế một thời đại ngươi, nếu như là bản tôn đến đây, không có khả năng yếu như vậy. Nếu quả như thật chỉ có thực lực như thế, cũng căn bản không xứng cùng năm đó hoành thiên đại đế đánh đồng. Lý Diệp một câu nói toạc ra, lại làm cho Hạ Lan Thiên Lãng biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái. Sau đó hắn đột nhiên cười ha ha, tốt, tốt, tốt. Liên tiếp ba chữ tốt, lại làm cho bên người hai vị Hạ Lan gia trưởng lão cùng Ngụy Khắc Húc dạng này đương thời cường giả đều không chịu nổi, duy chỉ có Lý Diệp bất vi sở động. Bản tọa nguyên bản cho rằng, Hoành Thiên về sau, trên đời này không còn có người có thể để bản tọa để mắt người. Không nghĩ tới lại xuất hiện một cái. Hạ Lan Thiên Lãng lời nói này, tuyệt đối là cuồng vọng tự phụ tới cực điểm. Bởi vì trong mắt hắn, trừ năm đó Hoành Thiên Đại Đế bên ngoài, thậm chí liền đường kim những ẩn thế kia Đại Đế đều không bị hắn để vào mắt. Bởi vì hắn tự phụ, để hắn cho rằng một khi hắn xưng đế về sau, liền những cái kia Đại Đế đều không phải là đối thủ của hắn. Đối thủ của hắn vĩnh viễn chỉ có năm đó xưng bá một thời đại, liền rất nhiều Đại Đế đều kính nhi viễn chi Hoành Thiên Đại Đế. Cái kia chân chính trong lịch sử được xưng vô địch người. Hắn thấy, có thể bị hắn để mắt, kia là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Ngươi thật sự là một người mới, nếu là nguyện ý thần phục bản tọa, nói ra Hoàng Kim Thần Điện hạ bí mật, bản tọa nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Ngươi cũng sẽ trở thành bản tọa tọa hạ một thành viên chiến tướng. Lời nói này, để Hạ Lan gia hai vị trưởng lão đều là đổi sắc mặt. Càng đừng nói Ngụy Khắc Húc cái này vừa mới đầu nhập hắn người. Chiến tướng. Đây rõ ràng chính là Hạ Lan Thiên Lãng đối với Lý Diệp nhận có thể đạt tới một cái cực cao trạng thái. Liên Hạ Lan gia hai vị trưởng lão, Ngụy Khắc Húc dạng này thượng vị hoàng, đều chưa hề để hắn hứa hẹn loại này điều kiện. Mà lại, chia sẻ Hoàng Kim Thần Điện bí mật. Chương 2730, Ma Công sơ hiện. Thiếu chủ, người này bất quá chỉ là một giới vô danh tiểu tốt, đúng hay không? Trong đó một vị Hạ Lan gia trưởng lão nhịn không được mở miệng, nhưng trong nháy mắt bị Hạ Lan Thiên Lãng đáng sợ ánh mắt ngừng lại phía sau ngôn ngữ. Vô danh tiểu tốt. Có thể trong tay hắn sống sót, còn nhìn ra hắn chỉ là một tôn phân thân người, cho dù là vô danh tiểu tốt, cái kia cũng đáng được hắn tới lôi kéo. Bởi vì muốn xưng bá thiên hạ, không có khả năng một mình hắn làm được. Hắn cần vô số cường giả tại hắn tọa tiền hiệu lực. Ngụy Khắc Húc, bất quá chỉ là trong mắt của hắn cho săn. Nhưng là Lý Diệp, lại làm cho hắn sinh ra lòng yêu tài. Chiến tướng, từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra Hạ Lan Thiên Lãng dạ tâm. Bởi vì trăm ngàn vạn năm đến, nắm giữ chiến tướng chi danh người lác đác không có mấy. Mà những người kia, đều là trong lịch sử đã từng một thời đại nào đó đang quát tháo phong vân độc lĩnh một thời đại. Không người có thể địch chân chính đỉnh phong nhân vật phụ tá đắc lực. Cho dù là năm đó Hoành Thiên Đại Đế, cũng không có tư cách để người bên cạnh trở thành chiến tướng. Ngụy Khắc Húc xanh mặt, hắn đầu nhập Hạ Lan Thiên Lãng tự nhiên là vì tương lai công thành danh toại. Nhưng là hắn lại từ trên thân Lý Diệp thấy được uy hiếp. Chỉ là hắn cũng không dám mở miệng, bởi vì hắn biết rõ Hạ Lan Thiên Lãng người này so với hắn máu lạnh hơn. Một khi xấu chuyện tốt của hắn, chính là tử kỳ của hắn. Như thế nào? Bản tọa đề nghị, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Lý Diệp nghe vậy, lại mỉm cười. Chiến tướng. Chính là. Đáng tiếc Lý Diệp lại đột nhiên ở giữa ánh mắt hướng phía Ngụy Khắc Húc nhìn lại. Khi tiếp xúc đến Lý Diệp ánh mắt, Ngụy Khắc Húc lập tức trong lòng căng thẳng. Liền Hạ Lan Thiên Lãng đều nhướng mày, bất quá hắn không có mở miệng. Nếu như ta nói, trước giết hắn, ta mới sẽ cân nhắc, lại khi như thế nào. Lời vừa nói ra, Ngụy Khắc Húc thần sắc đại biến. Lý Diệp, ngươi đây là ý gì? Hắn giờ phút này toàn thân đều tràn đầy sát ý. Hắn cũng muốn giết Lý Diệp, nhưng là lúc này hắn càng sợ Hạ Lan Thiên Lãng vì lôi kéo Lý Diệp trực tiếp đem hắn giết. Bởi vì đổi là hắn, hắn cũng sẽ làm ra cùng loại quyết định. Giá trị của hắn, quyết định công việc của hắn đường. Sở dĩ hắn lập tức hướng phía Hạ Lan Thiên Lãng nhìn lại, Hạ Lan thiếu chủ, người này là giảo hoạt gian trá hạng người, tuyệt đối không thể tin tưởng hắn bất luận cái gì hứa hẹn. Bởi vì là tất cả quyền quyết định, tại Hạ Lan Thiên Lãng trong tay, hắn vì cầu sinh, tự nhiên không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này Hạ Lan Thiên Lãng, hiển nhiên cũng lâm vào do dự. Ngụy Khắc Húc mặc dù trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng là vừa vận thu nhập tọa hạ nếu như bây giờ liền giết, mặc dù hắn tịnh không để ý nhưng cũng để do mặt mũi hắn phi thường không dễ nhìn. Nhưng là Lý Diệp cường đại, để hắn sinh ra ý muốn lôi kéo. Hắn cần phải có cường giả tại hắn tọa tiền cống hiến sức lực. Mà hiển nhiên Ngụy Khắc Húc trong mắt hắn cũng không tính cường giả, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái chó săn. Hắn đã trở thành bản tọa người, ngươi đổi một cái điều kiện. Hắn thấy, hắn có thể cho một cái khác điều kiện, đã coi như là phá lệ coi trọng Lý Diệp. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại lắc đầu. Đã như vậy, vậy liền tha thứ ta vô pháp đáp ứng. Hắn cự tuyệt, để Ngụy Khắc Húc vui mừng quá đỗi, đồng thời biểu lộ ra tiếu dung. Quả nhiên, Hạ Lan Thiên Lãng một tiếng tức giận hừ. Hạ Lan thiếu chủ, người này như thế không nể mặt thiếu chủ, trực tiếp đem hắn chém giết. Lấy này đến để thế nhân biết, chỉ có thần phục tại trước mặt thiếu chủ, mới có đường sống. Bất luận cái gì dám can đảm ngăn cản thiếu chủ hỏi con đường người, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Không thể không nói Ngụy Khắc Húc đích thật là một cái xảo trá hạng người, lúc này càng là bắt chuẩn cơ hội. Hắn muốn để Lý Diệp tuyệt không xoay người chi địa. Thiếu chủ, người này xác thực có thể dùng, bất quá chỉ là kiệt ngạo bất tuần, có lẽ không dễ dàng thuần phục. Hạ Lan ra một cái lao giả cũng là thấp giọng nói, đối với tại bọn hắn mà nói, Hạ Lan Thiên Lãng thu phục bất luận kẻ nào đều không thể cùng bọn hắn so sánh. Bởi vì bọn họ là Hạ Lan gia người, Hạ Lan Thiên Lãng tự nhiên không có khả năng để một ngoại nhân cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Giết Ngụy Khắc Húc thu phục Lý Diệp. Vẫn là trực tiếp giết Lý Diệp. Hạ Lan Thiên Lãng lâm vào một chút do dự. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Diệp nở một nụ cười. Đã Hạ Lan thiếu chủ như thế xoắn suýt, không bằng liền để cho ta tới cho ngươi một đáp án. Ồ! Nguyên bản đã có quyết định Hạ Lan Thiên Lãng, đột nhiên ngược lại không gấp tại động thủ. Ta cùng hắn, chú định chỉ có thể sống một người, không bằng liền để ta cùng hắn đến một cuộc chiến sinh tử. Kể từ đó, Hạ Lan thiếu chủ cần phải cũng sẽ không để tâm chứ. Lý Diệp đề nghị này để Hạ Lan Thiên Lãng hơi có chút tâm động, nhưng là Ngụy Khắc Húc lại là thần sắc đại biến. Thiếu chủ, nhưng mà Hạ Lan Thiên Lãng cũng đã nhẹ gật đầu. Cử động lần này rất tốt, hai người các ngươi sinh tử chiến, chết sống có số. Vâng! Căn bản không cần trả lời, Ngụy Khắc Húc đột nhiên xuất thủ. Những năm gần đây, hắn so bất luận kẻ nào đều xảo trá. Kỳ thật đang hỏi ra miệng trước đó hắn liền đã biết sự tình không thể nghịch chuyển. Sở dĩ tại lên tiếng nháy mắt, liền đã xuất thủ đánh lén. Tiểu xuất sinh! Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Khủng bố sát khí cơ hồ đủ để cho Nhật Nguyệt biến sắc. Phải biết, lấy thực lực của hắn, tại một chút thần Thạng Châu xa xôi địa khu, đầy đủ trở thành thần linh giống nhau tồn tại. Giờ phút này càng là vì bảo vệ tính mạng, toàn lực xuất thủ. Chỉ bất quá Lý Diệp sớm có phòng bị, Ngụy Khắc Húc người này hắn đã sớm nghe qua, ba tính gian ô, trở mặt vô tình, đang không ngừng phản bội ở trong hại chết không ít người. Bây giờ càng là câu được Hạ Lan ra, đem Tam Anh Lâu cùng Nam Vũ ra đều hố đi vào. Loại người này, dù là giết, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn, sớm đã không phải là năm đó hắn. Không phải cái kia một cái thượng vị hoàng liền có thể áp hắn không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể tìm kiếm cùng cường giả cứu mạng Lý Diệp. Giết! Đông! Một sợi sát ý hóa thành vô hình ý chí. Lý Diệp căn bản không có quá nhiều bảo lưu. Xuất thủ trực tiếp là đạo pháp ý chí. Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt có chút lóe lên. Chỉ nhìn thấy Ngụy Khắc Húc miệng phun máu tươi, bất quá thượng vị hoàng dù sao cũng là thượng vị hoàng. Mặc dù hắn đối với đạo pháp ý chí lĩnh ngộ còn rất thấp, nhưng là muốn đơn giản như vậy giết hắn, lại không phải chuyện dễ. Nghĩ muốn giết ta. Tiểu xuất sinh ngươi còn quá non một chút. Rít lên một tiếng, Ngụy Khắc Húc cả người đột nhiên sa vào đến một loại ma hóa trạng thái. Từng sợi hắc khí từ trên thân hắn hiện hiện, đồng thời khí tức của hắn càng là điên cuồng để thăng. Nháy mắt, liền tăng lên tới đỉnh phong võ hoàng trình độ. Ma khí. Lý Diệp biến sắc, bao quát Hạ Lan Thiên Lãng cùng Hạ Lan ra hai cái trưởng lão. Ngụy Khắc Húc biến hóa rõ ràng chính là từ xưa tương truyền tu luyện ma công người mới sẽ có loại này bộ dáng. Mà lại, thời gian ngắn có thể từ thượng vị hoàng tăng lên tới đỉnh phong võ hoàng, cũng chỉ có ma công mới có thể làm đến. Đây là các ngươi bức ta đó. Vâng! Triệt để ma hóa Ngụy Khắc Húc đã bộ dáng đại biến, toàn thân xuất hiện màu đen góc cạnh, đồng thời một đôi tròng mắt cũng là hóa thành xanh đậm bén nhọn con ngươi. Toàn thân cao thấp đã không có một tia nhân loại dáng vẻ, càng giống là một đầu đáng sợ ma vật. Khủng bố ma khí làm cho cả động đá phảng phất đều xa vào đến địa ngục bên trong, nhưng là Lý Diệp lại tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 2731, chém Ngụy Khắc Húc. Chết đem. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, Ngụy Khắc Húc nổi giận gầm lên một tiếng. Nhập ma sa đọa, quả nhiên ngươi đáng chết. Một cái tay xuất hiện ở Ngụy Khắc Húc ngực, trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn, sau đó ôm đổm ra trái tim của hắn. Bất quá lúc này cái kia trái tim lại chảy ra hôi thối hắt thủy, thậm chí phía trên còn có thể nhìn thấy dương nanh múa vướt từng trương khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt dữ tợn cùng răng, phảng phất muốn cắn xé đi lên. Một nắm bóp nát viên này ma tâm, nháy mắt Ngụy Khắc Húc buộc phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đồng thời trên người hắn ma khí cũng là nhanh chóng biến mất, cuối cùng cả người khôi phục đến nguyên dạng, chỉ tiếc hắn giờ phút này như cùng một cái như chó chết, chỗ nào còn nhìn ra được đã từng chính là tại Tây Châu 16 nước cường giả tối đỉnh một trong. Ma tâm bị hủy, cơ hồ tương đương để một vị ma tu triệt để đã mất đi tất cả lực lượng. Đừng nói Lý Diệp hiện tại giết hay không hắn, coi như không giết hắn, hắn cũng không thể thừa nhận ở ma công phản vệ thống khổ. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngụy Khắc Húc cấp tốc già nua. Cả người đã là thoi thóp, nhưng là trong đôi mắt vẫn là mang theo thật sâu oán độc. Hắn oán hận. Hắn không cam lòng. Hắn tính kế người trong thiên hạ. Tính kế những đã từng kia đối với hắn thân mật người. Không tiếc trên lưng bà tính ra nô bêu dành. Chỉ vì leo lên đỉnh phong, hắn chỉ kém một bước cuối cùng, lại cuối cùng hủy ở Lý Diệp trong tay. Người đang hối hận. Lý Diệp đứng trước mặt của hắn, đã từng thượng vị hoàng cường giả, bây giờ cũng bất quá chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết. Đúng vậy, ta hối hận. Ta hối hận lúc trước không có trên ngộ đạo nhai không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Đúng vậy, Ngụy Khắc Húc hối hận vô cùng. Không phải hối hận lúc trước muốn trêu chọc Lý Diệp, mà là hối hận không có giết Lý Diệp. Không cần Lý Diệp động thủ, ma tâm bị hủy, Ngụy Khắc Húc toàn thân sinh cơ đều đang trôi qua nhanh chóng. Bất quá hắn cuối cùng lựa chọn bản thân kết thúc. Dùng sau cùng một chút sức lực, tự đoạn tâm mạch, hủy thức hải của mình cùng thần hồn. Vâng! Một cái thượng vị hoàng, coi như đi tới mặt lộ, tự bạo uy lực cũng đầy đủ đáng sợ. Chỉ tiếc Lý Diệp liền đề phòng một chiêu này, vẫn chưa bị Ngụy Khắc Húc sau cùng điên cuồng gây thương tích đến. 3. 3. 3. Hạ Lan Thiên Lãng nhẹ nhẹ vỗ tay một cái, đặc sắc một trận chiến, bản tọa đối với ngươi bây giờ là càng ngày càng thưởng thức. Tương lai bản tọa tọa tiền, có thập đại chiến tướng vị trí, chỉ cần ngươi nguyện ý, sẽ có ngươi một cái. Ngụy Khắc Húc ma hóa về sau. Thực lực thậm chí không thể so Hạ Lan ra hai vị trưởng lao yếu. Nhưng vẫn là chết tại Lý Diệp trong tay. Thực lực thế này, đáng ra hắn toàn lực mời chào. Phía sau hắn hai vị Hạ Lan ra trưởng lão biểu lộ không phải quá đẹp mắt, dù sao loại này vinh quang liền bọn hắn cũng không có tư cách. Hạ Lan Thiên Lãng, liền thần phục với thủ hạ của ngươi, ngươi cứ việc nói ra giết cũng là người ta ở trước mặt ngươi giết chết. Hoàn toàn chính xác để người nhìn mà than thở a. Lý Diệp đột nhiên nở nụ cười, lại làm cho Hạ Lan Thiên Lãng sầm mặt lại. Tiểu xuất sinh, ngươi nói cái gì? Hạ Lan ra một cái trưởng lão giận quát một tiếng. Nhưng mà Lý Diệp lại lắc đầu, liền thần phục với ngươi người, đều không thể đạt được ngươi che chở. Ngươi có tư cách gì để ta thần phục với ngươi? Mà lại, trên đời này có thể để cho ta thần phục người còn không có xuất thế đâu. Phong đại thiên tài, hoàn toàn chính xác cường đại, có thể cũng bất quá chỉ là năm đó bại tướng dưới tay Hoành Thiên Đại Đế. Như thế một cái phong đại thiên tài, có thể không đáng để người đầu nhập A. Khẽ khẽ thở dài, lại làm cho Hạ Lan Thiên Lãng khuôn mặt triệt để biến xanh xám. Hắn đời này hận nhất, chính là có người bắt hắn năm đó thua ở Hoành Thiên trong tay chuyện này đến nói sự tình. Xem ra ngươi mới vừa rồi là đang đùa bỡn bản tọa. Nha, còn nhìn ra được, xem ra còn không tính quá đẩn. Chỉ tiếc, thực lực kém một chút, liền Hoành Thiên Đại Đế đều đánh không lại, ngươi thật lấy vì thời đại này, đem lấy ngươi vi tôn. Hoành Thiên Đại Đế, chục triệu một triệu ở giữa, Đại Đế vô số, nhưng là chân chính lưu danh bách thế, bị hậu nhân nói chuyện say xưa lại lắc đắc không có mấy. Trong đó Hoành Thiên Đại Đế tuyệt đối là một người trong đó. Bởi vì tại thời đại kia, liền cái khác Đại Đế cũng không dám cùng hắn tranh phong. Toàn bộ thời đại, tất cả mọi người thần phục tại hào quang của hắn phía dưới. Điểm này, Hoành Thiên Đại Đế về sau mấy chục và năm, thật đúng là không có mấy người có thể làm được điểm này. Đông. Từng sợi đáng sợ ý chí, cơ hồ khiến người ngạt thở. Hạ Lan Thiên Lãng không có tiếp tục thuyết phục, bởi vì hắn nhìn ra Lý Diệp nhưng thật ra là cùng hắn một loại người. Kiệt ngạo bất tuần, kiêu ngạo vô cùng. Thậm chí cho dù là thương thiên cũng không thể để bọn hắn cúi đầu. Loại người này, không có khả năng thần phục tại người khác dưới chân, tựa như là năm đó hắn không nguyện ý thần phục tại Hoành Thiên Đại Đế trước mặt một dạng. Xem ra người ta ở giữa, chú định chỉ có thể có một cái tồn tại ở thời đại này. Hạ Lan Thiên Lãng, sinh ra mãnh liệt sát tâm. Bởi vì trên người Lý Diệp, hắn thấy được một loại uy hiếp. Một loại liền phong hỏa thành thiếu chủ thánh yêu môn công chúa đều chưa từng mang đến cho hắn uy hiếp. Loại kia uy hiếp, đã có thật lâu không có để hắn cảm thụ qua. Thậm chí liền chính hắn đều một trận quên lãng loại cảm giác này. Lần trước hắn cảm nhận được loại này uy hiếp, là tại Hoành Thiên Đại Đế lần thứ nhất xuất hiện thời. Năm đó hắn, đã là nổi tiếng thiên hạ thiên chi kiêu tử. Là Hạ Lan gia tuyệt thế thiên tài. Là thần Thượng Châu trẻ tuổi nhất đế chữ. Mà Hoành Thiên Đại Đế, lại chẳng phải là cái gì. Vô danh tiểu tốt một cái. Nhưng lại tại bắt đầu từ ngày đó, biến thành của hắn ác ngộng. Mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng là Lý Diệp cũng không dám có bất kỳ khinh địch. Phong đại thiên tài. Đây chính là tích lũy vô số tuế nguyệt nhân vật đáng sợ. Xa xa so thời đại này đạp lên đế chữ cảnh giới người cường đại. Bởi vì bọn hắn đã sớm tại chính mình thời đại liền đã đăng lâm cách đỉnh phong gần nhất cách. Mặc kệ là Mặc Tử Hàn, vẫn là Phong Dương, hoặc là Thánh Yêu Môn Công Chúa. Trừ phi cho bọn hắn mấy chục năm thậm chí cả trăm năm thời gian, có lẽ mới có cơ hội đuổi kịp phong đại thiên tài cảnh giới. Cái này không quan hệ thiên phú vấn đề, đây là một loại tích lũy. Cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là chết. Ha ha ha. Thần phục liền không bàn nữa, con người của ta không thích nhất chính là nhận trói buộc. Ngươi nếu là tuyệt thế mỹ nữ ta có lẽ còn sẽ cân nhắc một hai, chỉ tiếc. Lý Diệp cười ha ha một tiếng, mặc dù thừa nhận trước cái gọi là có áp lực. Thậm chí để hắn cảm nhận được một loại chân chính đối mặt đại đế thời điểm cảm giác áp bách. Thế nhưng là để hắn cúi đầu xuống. Chí ít loại người này còn chưa xuất thế. Đã như vậy, vậy bản tọa cũng chỉ có thể nhẫn tâm chém ngươi. Hạ Lan Thiên Lãng yếu ớt thở dài, trực tiếp xuất thủ. Thương Thiên thở dài. Đế uy phía dưới. Hắn chính là mảnh này này. Đó là chân chính đại đạo. Không phải phổ thông đạo pháp ý chí. Là áp đảo cái kia phía trên, thương thiên lực lượng. Gầm lên giận dữ, Lý Diệp toàn thân trên dưới đều tựa như thể hiện ra nhất là sôi trào màu đỏ. Kia là huyết mạch đang sôi trào, đang thiêu đốt. Giết. Giết chóc. Phá hoại. Hỏa diễm. Ba loại ý chí nháy mắt dung hợp. Đỉnh phong một trận chiến, thậm chí so với Ngộ Đạo Nhai cùng Mặc Tử Hàn trận chiến kia, càng thêm hung hiểm. Bại, thì chết. Thương thiên ý chí cùng đạo pháp ý chí va chạm, cái sau nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Đó là một loại bản nguyên bên trên chân áp. Trừ phi một ngày kia, Lý Diệp có thể mở chính mình đại đạo, mới có thể chống lại. Chương 2732, Hạ Lan gia người như thường dám giết. Đạo pháp vỡ vụn, Lý Diệp thân hình trực tiếp nhanh lùi lại. Quả nhiên vẫn là kém một chút, bất quá cũng đầy đủ. Ở phía sau hắn hiện ra một vùng biển mênh mông huyết hải. Một cỗ cổ xưa mà nặng nề khí tức từ trong đó phát ra. Thậm chí đối mặt loại khí tức này, chư thiên biến sắc. Nhật nguyệt vô quang. Đó là cái gì? Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt ngưng lại. Đối với hắn mà nói, lại đáng sợ chi vật hắn đều gặp. Một chút thời đại này cường giả chưa bao giờ nghe viễn cổ bí cảnh, đáng sợ di tích hắn đều đã từng tiến vào. Không có cái gì là hắn không có kinh lịch. Nhưng là lúc này, đối mặt lấy cái kia một vũng huyết hải, hắn thế mà phát hiện từ sâu trong linh hồn chuyển đến run rẩy. Cho dù là năm đó hắn đối mặt Hoành Thiên Đại Đế, đều chưa hề có loại cảm giác này. Thương thiên phía dưới, vạn vật đều sâu kiến. Pháp âm trận trận. Hạ Lan Thiên Lãng giờ phút này cũng là không có bất luận cái gì bảo lưu. Chỉ bất quá đối mặt phiến này huyết hải, cho dù là thương thiên đều không thể trấn áp. Bởi vì từ trong đó, thậm chí có vô số khí tức khủng bố tại chống cự. Không. Đó là một loại phẫn nộ gào thét. Giống như là đối với thương thiên bất công oán hận. Biển máu ngập trời. Trận trận sóng máu cuộn tất cả lên, thậm chí có một loại đem thương thiên đều muốn bao phủ xu thế. Vô tận. Huyết hải. Một đạo thanh âm đáng sợ từ trong biển máu truyền ra, cái kia cũng không phải là Lý Diệp, mà là mặt khác một loại nào đó thần bí mà cổ xưa tồn tại, lại hoặc là một loại khác thế nhân chỗ không cách nào tưởng tượng tồn tại. Thanh âm kia, phảng phất mang theo một loại ma lực. Khi vang lên trong chốc lát, thiên địa đều biến mất không thấy gì nữa, phảng phất hết thể đều hóa thành phiến này huyết hải thế giới. Hạ Lan Thiên Lãng nháy mắt bị sóng máu nuốt hết. Dù là hắn là phong đại thiên tài, đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế tranh phong vô địch yêu nghiệt. Tại phiến này huyết hải trước mặt, đều như là một chiếc thuyền lá nhỏ, căn bản là không có cách chống lại. Có lẽ hắn bản tôn đến đây, có lực đánh một trận. Chỉ tiếc, lần này hắn đến đây chỉ là một bộ phân thân. Cho dù bản thân hắn cường đại hơn nữa, một bộ phân thân cũng không có khả năng đối đầu đáng sợ như vậy lực lượng. Huyết hải biến mất. Hóa thành Lý Diệp xuất hiện. Bất quá Lý Diệp sắc mặt hơi hơi mang theo một tia trắng bệnh. Đây là hắn lần thứ nhất đem biển máu vô tận gọi ra. Lực lượng kia thậm chí liền chính hắn đều cảm giác được một loại sợ hãi. Bởi vì ở đằng kia trong đó, hắn thậm chí cảm thấy vô số hò hét. Vô tận ma âm xuyên thai. Chỉ cần đạo tâm hơi không kiên định, đều sẽ triệt để mê thất ở trong đó. Liền chính hắn đều sẽ bị huyết hải nuốt mất. Phía dưới kia, đến cùng là cái gì? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn. Cái kia phiến huyết hải, tựa như một mảnh cổ xưa tồn tại, bên trong phảng phất cất giấu thiên đại bí mật. Thậm chí hắn có thể yếu ớt phát giác được, những huyết hải kia chính là chân chính máu tươi. Là cường giả vô địch máu tươi tạo thành. Nhưng mà khả năng này a, cái kia phiến huyết hải vô biên bát ngát. Thậm chí trong mắt hắn giống như tự thành một giới. Rốt cuộc muốn chết đi nhiều ít cường giả vô địch, mới có thể sử dụng máu tươi của bọn hắn hóa thành phiến này huyết hải. Vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến nơi này, hắn liền nhịn không được run một chút. Tiểu tử! Vật kia, ngươi tốt nhất ít dùng. Thiên kiếm đại đế thanh âm cũng mang theo ngưng trọng. Thậm chí mang theo một loại sợ hãi. Có thể để cho đại đế đều sợ hai đồ vật. Tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể khống chế. Huyết hải biến mất, mà Hạ Lan Thiên Lãng tự nhiên cũng là bị nuốt hết không còn có ra. Đáng tiếc, chỉ là một bộ phân thân, nếu là bản tôn đến đây. Lắc đầu, phong đại thiên tài đáng sợ, hắn cuối cùng vẫn là trước đó hơi đánh giá thấp không ít. So với đương kim thời đại này một chút vô địch yêu nghiệt, Hạ Lan Thiên Lãng loại này phong đại thiên tài, đáng sợ hơn. Hoặc là nói, là một loại vô cùng cường đại nội tình. Hắn tích lũy vô số năm. Thời đại này thiên tài muốn truy đuổi bên trên cước bộ của hắn, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hạ Lan Thiên Lãng phân thân vừa mất, Hạ Lan ra cái kia hai cái lao giả lập tức hóa thành hai vệt độn quang muốn chạy trốn. Bọn hắn không phải người ngu, Hạ Lan Thiên Lãng liền xem như một bộ phân thân. cũng đủ để cùng hiện tại bất kỳ một cái nào đế chữ chống lại, thậm chí còn hơn một chút. Lý Diệp có thể giết chết Hạ Lan Thiên Lãng phân thân, muốn giết chết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Muốn đi. Đáng tiếc hiện tại quá muộn. Hai người bọn họ muốn đi, đáng tiếc Lý Diệp lại sẽ không như bọn hắn ý. Tiểu tử, ngươi quả thật muốn cùng chúng ta Hạ Lan gia là địch. Trong đó một tên lão giả ánh mắt trầm xuống, lập tức chuyển ra Hạ Lan gia, đây chính là một sự uy hiếp. Cái kia lại như thế nào? Hạ Lan gia mà thôi, Hạ Lan Thiên Lãng phân thân ta cũng dám giết, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm được không đắc tội các ngươi Hạ Lan gia? Hai người nghe vậy nghẹn lời. Đúng vậy à, Hạ Lan Thiên Lãng phân thân trước mắt tiểu tử này nói giết liền giết, cầm Hạ Lan gia tên tuổi tới dọa người căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Về phần có đắc tội hay không? Chẳng lẽ hiện tại song phương còn có hòa hoãn khả năng? Coi như Lý Diệp nguyện ý, Hạ Lan gia cũng sẽ không nguyện ý. Bởi vì Lý Diệp đã có uy hiếp được bọn hắn thế hệ này xương bá thần Thặng Châu tiềm lực. Hai người nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc đồng thời xuất thủ. Hai vị đỉnh phong võ hoàng xuất thủ, thậm chí đủ để trong thời gian ngắn cùng một tên đế chữ cùng nhau. Chỉ tiếc, bọn hắn vẫn là đánh giá quá thấp Lý Diệp. Đi! Hai người đồng thời phun máu bay ngược mà ra, một người khẽ quát một tiếng, đồng thời từ trong ngực móc ra một vật. Một đạo đáng sợ ý chí nháy mắt muốn đem Lý Diệp trấn áp xuống dưới. Đế uy! Đế binh! Lý Diệp trong mắt hơi híp, hắn muốn giết Hạ Lan gia hai cái này trưởng lão cũng không khó khăn. Nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện đế uy lại trở ngại hắn. Nhìn kỹ, cái kia chính là một cái ban chỉ. Cái kia mãnh liệt đế uy, tựa như đại đế đích thân tới. Thậm chí xuất hiện một đạo vĩ nạn thân thể, đưa tay hướng phía Lý Diệp một trường đập xuống. Đại đế! Lý Diệp đôi mắt trung phong mang lóe lên. Cái kia một đạo vĩ nạn thân thể rõ ràng chính là trong nhận đế uy hóa thân. Mặc dù cũng không phải là đại đế bản tôn, lại cũng có được đại đế mấy phần uy năng. Rít lên một tiếng, Lý Diệp đấm ra một quyền. Tựa như vạn long gầm thét. Đáng sợ long khiếu hóa thành một đầu chân long cùng cái kia đế uy hóa thân đụng vào nhau. Kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù đế uy hóa thân nháy mắt biến mất, nhưng là Lý Diệp cũng có chút bị thương nhẹ. Cùng lúc đó, Hạ Lan gia hai vị trưởng lão đã thừa cơ trốn đi thật xa. Đột nhiên, một đạo hàn mang thoáng hiện. Sau một khắc, trốn xa mà đi hai đạo quang mang bên trong một đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy một thân ảnh từ trong đó xuất hiện, đã không có sinh mệnh khí tức. Lao cửu. Một người khác phát ra bi thương gào thét, nhưng là không dám chút nào dừng lại. Thậm chí tốc độ càng nhanh, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đáng tiếc, chỉ giết một người. Thất tinh kiếm từ hư không bên trong xuất hiện, một giọt máu tươi từ trên lưới kiếm nhỏ xuống. Cái kia một đạo hàn mang chính là thất tinh kiếm nháy mắt đâm xuyên qua Hạ Lan gia một tên trưởng lão bên dưới linh đài kết quả. Nhìn kỹ, lúc này Hạ Lan gia một cái trưởng lão cái trán xuất hiện một cái lỗ máu, đến chết đều là tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Đỉnh phong võ hoàng, tại thần Thặng Châu đó cũng là cường giả liệt kê. Lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ chết ở đây. Thậm chí trong nháy mắt đó, thất tinh kiếm đâm xuyên qua thức hải của hắn linh đài, đem thần hồn của hắn đều một kiếm đâm xuyên. Dung không được hắn có bất luận cái gì đảo mệnh cơ hội. Chương 2733, Thánh Tinh Tổ. Tiểu tử, ngươi lần này thế nhưng là đem Hạ Lan gia triệt để đắc tội. Thiên kiếm đại đế hư ảnh từ thất tinh kiếm bên trên nổi lên, hơi hơi mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Lão quỷ, đừng nói cho ta người sợ. Hắc hắc, sợ. Bản đế lúc nào sợ tới? Bản đế năm đó. Được rồi, không đề cập tới năm đó. Hạ Lan gia trưởng lão tự nhiên không phải người bình thường, trên thân khẳng định mang theo đồ tốt. Quả nhiên, Lý Diệp từ trên thân tìm được một viên không gian nạp giới, mặc dù phía trên có tầng một linh hồn ấn ký phong tỏa, nhưng là bây giờ chủ nhân đều chết rồi. Tại Lý Diệp trước mặt căn bản không cần tốn nhiều sức, nháy mắt liền bị mở ra. Quả nhiên là tài đại khí thô. Xem xét bên trong cất giữ, Lý Diệp cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung. Thánh tinh linh thạch liền không cần phải nói, liền một cái Hạ Lan gia trưởng lão mang theo người, đều đầy đủ áp chết một cái bình thường lục phẩm tông môn. Càng đừng đề cập bên trong những cất giữ kia linh dược tiên thảo, mặc dù Hạ Lan gia cũng không am hiểu luyện đan, nhưng là một chút linh dược tiên thảo lại góp nhặt không ít. Về phần cái khác, Lý Diệp lại có chút không để vào mắt. Tỷ như hoàng khí thần binh loại hình, đối với hắn mà nói, như là rác rưởi. Chỉ bất quá ý tưởng này nếu là bị người ta biết, tuyệt đối sẽ truyền đến một mảnh tiếng mắng chửi. Cái gọi là đàn ông no chẳng biết đàn ông chết đói. Hoàng khí. Cho dù là một chút hạ phẩm hoàng khí, tại một chút tán tu trong mắt đều là đầy đủ chân quý. Những này mặc dù ta không cần đến, tương đương với sư tôn bọn hắn tụ hợp, ngược lại là có thể cho bọn hắn sử dụng. Bây giờ hắn đơn độc một người tại thần Thạng Châu sông Sáo, mặc dù thiếu đi nỗi lo về sau, lại cũng thỉnh thoảng sẽ vang lên đám kia sư huynh đệ, còn có đối với hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn Diệp Vô Danh. Không biết bọn hắn hiện tại như thế nào? Tây Châu 16 nước không có tin tức gì, hiển nhiên lúc trước Diệp Vô Danh đám người cũng chưa hướng phía cái phương hướng này rời đi. Thần Thạng Châu rộng lớn như vậy, hắn thật đúng là không biết muốn năm nào tháng nào, mới có thể lần nữa gặp được bọn hắn. Tiểu tử, đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ ngươi tại thần Thạng Châu dương danh lập vạn thời điểm, bọn hắn tự nhiên có thể nghe được nghe đồn. Sở dĩ ngươi bây giờ trọng yếu nhất, trước tiên đem thực lực tăng lên, đánh ra thanh danh của ngươi. Đến lúc đó, mặc kệ là ngươi những cái gọi là kia sư huynh đệ, còn có Đông Châu Diệp gia bên kia, cũng không thể thờ ơ. Đúng vậy a, hắn hiện tại trọng yếu nhất, chính là sông Sáo gia thuận theo thiên địa đến. Bất quá ở trước đó, hắn cần đem ngũ hành chi thể luyện thành. Chỉ có ngũ hành chi thể đại thành, hắn mới có đối kháng những nguy hiểm kia vô liếng. Ngũ hành chi thể một thành, phối hợp đấu thần quyết, đến lúc đó ta thậm chí không bước vào đế cảnh, đều có cơ hội tại đại đế trước mặt quần nhau một phen. Trăm ngàn vạn năm đến, cơ hồ chưa từng nghe nói qua, có người có thể nghĩ ra ý tưởng điên cuồng như thế. Lấy hạ phạm thượng. Đối kháng đại đế. Vậy cơ hồ là người điên cũng không thể cân nhắc sự tình. Tiêu ngạo như Hạ Lan Thiên Lãng, năm đó cũng là tại Hoành Thiên Đại Đế chân chính xưng đế về sau, rơi vào đường cùng lựa chọn phụ bụi chính mình đến tránh đi Hoành Thiên Đại Đế phong mang. Không phải hắn sợ hãi, mà là loại kia không thể vượt qua lệch trời, tuyệt đối không phải thế nhân trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này, trong động đá vôi, chỉ còn lại Lý Diệp một người. Mặc kệ là Tam Anh Lâu, vẫn là Nam Vũ Gia, thậm chí là Hạ Lan Thiên Lãng, đều không nghĩ tới bọn hắn tính kế hết thảy, cuối cùng chỗ tốt lại rơi tại Lý Diệp trong tay. Thánh tinh khoáng mạch. Bất quá có chút không thích hợp a. Hắn từ bước vào nơi này, liền từ đầu đến cuối phát giác được một kia không ổn. Hiện tại ổn định lại tâm thần, càng là phát hiện một cỗ khí tức như có như không. Từ đầu đến cuối đang chú ý hắn. Phải biết, Hạ Lan Thiên Lãng loại nào nghịch thiên, mặc dù phát hiện, lại cũng không có chỗ hạ thủ. Nhưng mà Lý Diệp lại đột nhiên ở giữa, ánh mắt hướng phía trong đó cái kia tựa như nhỏ như núi chồng chất lên vô số thánh tinh nhìn lại. Hắn cũng chưa gặp qua thánh tinh khoáng mạch cần phải là cái dạng gì, nhưng là khi hắn tiếp xúc đến cái chỗ kia, đột nhiên, toàn thân chấn động. Hai tử. Đừng sợ. Một giọng già nua, tại trong đầu của hắn vang lên. Nếu không là Lý Diệp sớm đã có chuẩn bị, tuyệt đối sẽ bị dọa gần chết. Thánh tinh thế mà lại nói chuyện. Không. Đây không phải là thánh tinh. Mặc dù cái kia vô số thánh tinh đủ để cho bất luận cái gì cường giả hoa mắt, mất phương hướng bản tâm. Nhưng là hắn sẽ không. Bởi vì hắn từ trong đó cảm thấy một loại thân thiết mà nhu hòa khí tức. Ngươi là... Lý Diệp mở to hai mắt, mặc dù trong lòng có một phần suy đoán, thế nhưng là vẫn còn có chút nhịn không được mở miệng hỏi. Hai tử, trên người của ngươi, có chúng ta bộ tộc khí tức, mặc dù không thuần hậu, lại rất thuần khiết. Theo âm thanh âm vang lên, cái kia một mảnh như ngọn núi nhỏ chồng chất lên thánh tinh rầm rầm liền bắt đầu chuyển động. Không. Vậy nơi nào là cái gì thánh tinh? Cái kia rõ ràng chính là một đầu vô cùng to lớn đáng sợ cự thú. Thủy Tinh Long. Khi thấy cái kia thân thể cao lớn xuất hiện, Lý Diệp liền biết mình suy đoán không sai. Thủy Tinh Long. Yêu Long bộ tộc bên trong cũng là đặc thù nhất một loại. Thậm chí liên quan tới Thủy Tinh Long truyền thuyết có rất nhiều, nhưng là thực sự được gặp Thủy Tinh Long người lại cơ hồ không có. Dân ra. Thậm chí tại rất nhiều truyền thừa cổ xưa ghi chép bên trong, Thủy Tinh Long đều trở thành một điều bí ẩn. Một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay lại bị hắn bắt gặp. Thủy Tinh Long, thế nhân lại như này xưng hô ta đấy a. Cái kia thanh âm giả nua vang lên, mà Lý Diệp cũng cuối cùng thấy rõ ràng Thủy Tinh Long chân diện mục. Cùng lúc trước hắn nhìn thấy ma long khác biệt. Thủy Tinh Long dáng vẻ càng giống là một đầu to lớn vô cùng cự thú. Toàn thân trên dưới đều là tinh long lánh, tựa như vô số thánh tinh chỗ tạo thành. Thì ra là thế, thế gian trăm ngàn vạn năm xuống tới, thánh tinh khoáng mạch đều tương đương thưa thớt, coi như xuất hiện cũng không có khả năng có nhiều như vậy thánh tinh sinh ra. Chỉ có một cái giải thích. Trong truyền thuyết chính là thánh tinh người sáng lập Thủy Tinh Long vị trí. Chính là thế gian thánh tinh nhiều nhất địa phương. Liên quan tới Thủy Tinh Long truyền thuyết có rất nhiều, có người nói Thủy Tinh Long chính là yêu long bộ tộc bên trong bị phân liệt ra một chi, cũng có người truyền thuyết Thủy Tinh Long cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là ngày biến hóa hạ một kỳ tích. Là vô số thánh tinh hóa thân. Càng có cái khác các loại truyền thuyết, nhưng là chân chính biết nói ra chân tướng người, duy có từng thấy Thủy Tinh Long người mới hiểu. Hiển nhiên, bây giờ Lý Diệp có cơ hội này. Lúc ấy nghe đến ngoại giới nghe đồn những liên quan tới kia tưởng thụy miêu tả, liền để Lý Diệp trong lòng lưu ý, bởi vì cùng hắn tại trong pháo đài cổ tìm tới một bản cổ tịch bên trên đối với Thủy Tinh Long miêu tả tiếp cận. Nguyên bản ôm thử một chút tâm thái, lại không nghĩ rằng thế mà thật là trong truyền thuyết Thủy Tinh Long. Hai tử, ngươi là vì những này thánh tinh mà đến. Thủy Tinh Long thanh âm. Có chút suy yếu. Lý Diệp nghe được, thậm chí hắn nghe được Thủy Tinh Long thanh âm bên trong loại kia mùi vị của tử vong. Đây là một đầu sắp đi vào tử vong cổ xưa tồn tại. Không ai biết Thủy Tinh Long có thể sống bao lâu, tựa như là không ai biết thần thú là có hay không có thể vĩnh sinh. Chí ít, cổ xưa trong truyền thuyết, cho dù là yêu long cũng không thể trường sinh bất tử. Liên tính là không chết phượng hoàng, cũng cần dục hỏa trùng sinh. Vì thánh tinh, Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia biểu tình quái dị, cùng Thủy Tinh Long bản thân so sánh, cho dù là lại nhiều thánh tinh trong mắt hắn đều không đáng giá nhắc tới. Chương 2734, bản điều kiện. Ngươi đại nạn đã đến, sống không được bao lâu. Lý Diệp gọn gàng khi, bởi vì hắn cảm giác được, trước mắt Thủy Tinh Long mặc dù trong cơ thể ẩn giấu đi vô cùng to lớn, thậm chí liền hắn đều không cách nào hình dung lực lượng, thế nhưng là cái kia khí tức như có như không lại đã nói rõ hết thảy. Đúng vậy, ta sắp đi vào tử vong. Thiên hạ vạn vật, liền xem như thần thú, cũng không có khả năng vĩnh sinh. Thủy Tinh Long mở mắt, liền con mắt của nó đều là tựa như thánh tinh giống nhau hóng ánh sáng long lanh, tựa như hai khối bảo thạch. Ngươi muốn để ta giúp ngươi. Không biết vì sao. Lý Diệp đột nhiên nói ra lời nói này, mà Thủy Tinh Long cũng hơi hơi trầm mặc một chút, sau đó lên tiếng, trên người ngươi có tộc ta khí tức, mặc dù không biết ngươi là như thế nào đạt được, nhưng lại cũng coi là tộc ta một phần tử. Từ Thủy Tinh Long ngôn từ liền có thể nhìn ra, liên quan tới Thủy Tinh Long chính là yêu long bộ tộc phân ra tới truyền thuyết cũng không tính là hoang ngôn. Bất quá so với bình thường yêu long. Thủy Tinh Long hiển nhiên mặc kệ là bề ngoài vẫn là cái khác, đều chênh lệch rất xa. Về phần nói hắn chính là yêu long bộ tộc một phân tử, Lý Diệp lập tức lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười. Một phân tử A. Lúc nào yêu long bộ tộc có rộng lượng như vậy quen biết? Dựa theo thế nhân đối với long đảo nghe đồn, yêu long bộ tộc là vô cùng kiêu ngạo thậm chí có thể nói là gần như bệnh thích sạch sẽ một cái chủng tộc. Đừng nói Lý Diệp huyết mạch trong cơ thể chính là tan vào ma long tinh huyết mà thành, liền xem như những yêu long kia đời sau của mình, trừ phi là chân chính hóa rồng, nếu không đều sẽ không nhận Long Đảo thừa nhận. Thủy Tinh Long hiển nhiên cũng biết điểm này, có chút lúng túng vội ho một tiếng. Hai tử, ta tức đem chết đi, cũng đã ở đây lặng lặng chờ đợi tử vong. Nhưng là ngươi đến, lại làm cho ta thấy được hy vọng. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi tục mệnh. Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, Thủy Tinh Long cho tới bây giờ đều không phải thiện nam tín nữ, thậm chí truyền thuyết cổ xưa bên trong, Thủy Tinh Long xuất hiện thường thường nương theo lấy đáng sợ hủy diệt. Mặc dù rất nhiều cổ xưa tương truyền đều không thể tin, nhưng là hắn cũng sẽ không tin tưởng Thủy Tinh Long sẽ như thế thiện lương. Hoàn toàn chính xác, lấy ngươi bây giờ tình trạng, coi như lấy ngủ say đến kéo dài thời gian, tối đa cũng sẽ không vượt qua trăm năm, có lẽ ngắn hơn. Bình thường người có lẽ phát giác không ra, nhưng là Lý Diệp trong cơ thể đồng dạng có ma long huyết mạch, tự nhiên có thể phát giác được Thủy Tinh Long tình trạng. Đây cũng là vì sao Hạ Lan Thiên Lãng vô pháp thật phát giác được Thủy Tinh Long ngủ say ở chỗ này, nhưng là hắn lại mơ hồ bị hấp dẫn mà đến nguyên nhân lớn nhất. Đó là một loại huyết mạch bên trên cộng minh cùng hấp dẫn. Trăm năm. Đối với phàm nhân mà đến, kia là cả đời thời gian, thậm chí rất nhiều phàm nhân đều sống không quá trăm năm. Nhưng là đối với người tu luyện mà nói, trăm năm trong nháy mắt vung lên, không đáng kể chút nào. Đừng nói chi là Thủy Tinh Long loại này động một tí liền có thể sống vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm tồn tại. Trăm năm đối với bọn chúng mà nói, quá ngắn, quá ngắn. Hai tử, ngươi có thể giúp ta. Giúp ngươi. Chứ không đề cập tới như thế nào giúp ngươi. Coi như ta có thể giúp ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì. Hắn cũng không phải thánh mẫu, đối với hắn mà nói. Còn sống Thủy Tinh Long mặc dù giá trị cao hơn. Thế nhưng là chết mất Thủy Tinh Long, đối với hắn cũng có cái khác tác dụng. Ngươi có thể đạt được vô số thánh tinh. Thủy Tinh Long hơi có chút sốt ruột. Nhưng là Lý Diệp lại lắc đầu, điều kiện này vô pháp đả động ta, ngươi cần phải minh bạch, ta muốn thánh tinh, có biện pháp khác. Thậm chí chỉ muốn ngươi chết, bản thân ngươi giá trị liền vượt qua một đầu linh mạch tuổi mang tới giá trị. Thậm chí liền xem như long mạch, đều không thể cùng ngươi so sánh. Nói Lý Diệp liếm môi một cái, Thủy Tinh Long tồn tại quá đặc thù, thậm chí có thể nói là thương thiên một loại sai lầm. Dựa theo hắn nhận biết, một đầu chết đi Thủy Tinh Long, chỉ cần có điều kiện, hoàn toàn có thể bố trí ra một đầu nhân tạo long mạch ra. Mà lại so với những thiên địa kia tự nhiên hình thành long mạch chi địa, càng thêm khoa trương. Cho dù là trăm ngàn vạn năm, cũng sẽ không biến mất. Ta còn sống giá trị cao hơn. Thủy Tinh Long cũng là có chút phẫn nộ. Bất quá rất nhanh ngữ khí liền mềm nhũn ra. Hài tử, ngươi muốn cái gì? Trọng điểm tới. Kỳ thật đây chính là đàm phán. Thủy Tinh Long muốn cầu cạnh hắn, mà hắn giờ phút này không nói ra điều kiện, đó chính là cao nhất đồ đần. Ngươi dùng lực lượng cuối cùng phóng xuất ra tường thụy. Chắc hẳn chính là muốn lấy này hấp dẫn có thể giúp được ngươi người xuất hiện. Rất nhiều chuyện nghĩ lại liền có thể minh bạch, tỉ như những tường thủy kia. Thủy Tinh Long đã tiến vào thời khắc hấp hối, mặc dù dựa vào cổ xưa thân thể cùng lực lượng kinh khủng kia tại trèo trống, nhưng cũng không thể vĩnh viễn chờ đợi. Muốn cầu sinh, biện pháp duy nhất chính là chủ động xuất kích. Thủy Tinh Long trầm mặc, cũng chẳng khác gì là ngầm thừa nhận. Thậm chí chính nó cũng không nghĩ tới, dẫn tới không phải yêu long đồng tộc, mà là một nhân loại. Chỉ bất quá trước mắt cái này nhân loại tương đối đặc thù. Thôi được, trước tiên nói một chút, như thế nào có thể giúp ngươi? Còn sống Thủy Tinh Long, hoàn toàn chính xác giá trị cao hơn. Chỉ cần điều kiện hắn có thể tiếp nhận, hắn không ngại ra tay cứu trị. Về phần kết quả như thế nào, hắn tự nhiên có lo nghĩ của mình. Trên người của ngươi, có một giọt tinh huyết. Tương đối là yêu long đồng tộc, Thủy Tinh Long một câu liền nói ra người bình thường không có khả năng biết đến bí mật. Lý Diệp thần sắc ngẩn người, một giọt tinh huyết. Ma long tinh huyết đã sớm bị tiêu hao sạch, trên người hắn nơi nào còn có. Chờ chút. Ma long tinh huyết hoàn toàn chính xác không có. Nhưng lại có ngoại lệ. Nhỏ ma long. Quái không được năm đó Thủy Tinh Long sẽ bị khu trục ra Long Đảo, xem ra không phải là không có đạo lý. yêu long bộ tộc mặc dù chia rất nhiều chi, nhưng là dù là lẫn nhau có tranh đấu lại tuyệt đối sẽ không đồng tộc mà phệ. Tựa như là nội bộ nhân loại ngươi lừa ta gạt, tranh đấu không ngớt, lại tuyệt đối sẽ không có người thôn phệ người khác loại đến để thăng chính mình. Cho dù là kẻ gian ác nhất cũng sẽ không làm như vậy. Một khi làm, liền sẽ trở thành cả nhân loại tu đạo giới công địch. Bị cho rằng chính là triệt để ma hóa dấu hiệu. Người người có thể chu diệt. Không có khả năng. Điều kiện này, ta vô pháp đáp ứng. Một nói từ chối, Lý Diệp tuyệt đối không có khả năng dùng nhỏ ma long mạng đem đổi lấy một lòng nghĩ làm loạn Thủy Tinh Long. Nghe được Lý Diệp quả quyết cự tuyệt, Thủy Tinh Long cũng là có chút phẫn nộ. Từng đạo khủng bố gào thét truyền ra, thậm chí để Lý Diệp cả người đều cơ hồ sắp tan ra thành từng mảnh. Ngoài nó, đầu này lão long chí ít cũng là đại đế cấp một tồn tại, thậm chí càng mạnh. May mắn nó đã đến thời khắc hấp hối, bằng không thì đoán chừng ta đến nơi này nháy mắt, liền sẽ bị nó trực tiếp một cái nuốt. Thủy Tinh Long muốn thôn vệ nhỏ ma long đến tục mệnh, tự nhiên cũng có thể thôn vệ hắn đến tục mệnh. Dù sao nó cần chỉ là những ma long kia tinh huyết. Thủy Tinh Long, ngươi yêu cầu này ta vô pháp làm được. Bất quá ta ngược lại là có một cái biến báo biện pháp. Không bằng thử một chút. Lời vừa nói ra, Thủy Tinh Long nháy mắt yên tĩnh trở lại. Dù sao nó hiện tại cũng không nên tiêu hao quá nhiều lực lượng, coi như có thể đem con người trước mắt trực tiếp nuốt, có lẽ cũng sẽ tăng nhanh tử vong của nó. Phong hiểm quá lớn. Biện pháp gì? Đan dược. Chương 2735, ngàn năm ước định. Đan dược. Tam giới chín vực, chỉ có nhân loại mới có biện pháp luyện chế đan dược. Điểm này, tuyệt đối là tam giới chín vực bên trong, bất kỳ một cái nào mạnh lớn chủng tộc ghen lại hâm mộ. Thậm chí là thế gian danh khí lớn nhất, một trận được khen là thế gian cường đại nhất chủng tộc yêu long. Đối với nhân loại đan dược đó cũng là thèm nhỏ nước dãi. Trên người ngươi có loại kia tục mệnh đan dược. Thủy Tinh Long thanh âm hơi hơi mang theo một tia gấp rút. Sống vô số tuế nguyệt, nó tự nhiên biết nhân loại mặc dù mặc kệ là tiên thiên vẫn là phương diện khác, đều xa kém xa cùng tam giới ở trong một chút đáng sợ giống loài so sánh. Thậm chí có thể nói, ở trong mắt chúng, lúc ban đầu nhân loại cùng sâu kiến không có khác nhau. Nhưng là vì sao trăm ngàn vạn năm xuống tới, từng cái vô cùng cường đại chủng tộc không phải ẩn nấp không ra, ngăn cách. Chính là triệt để biến mất trên thế gian, từ đây rốt cuộc không có người thấy. Cường đại như yêu long, đều không thể không mặt khác lấy vô thượng thần thông, mở ra một cái độc lập long đảo nhảy ra tam giới bên ngoài. Bây giờ tam giới, ít nhất là thần Thạng Châu, sớm đã trở thành nhân loại thiên hạ. Tự nhiên có. Lý Diệp mỉm cười, nhưng là sau đó lại ánh mắt ngưng lại. Đương nhiên, đan dược hiện tại cũng không tại trên người ta. Nhưng là ta loại kia đan dược, cho dù là những dầu hết đèn tắt kia, huyết khí hao hết người sắp chết, đều có thể tiếp tục tục mệnh xuống dưới. Đan dược tự nhiên là trường thọ đan, liền bách lý kinh đảo loại kia tức tử người, đều có thể đạt được 30-50 năm tuổi thọ, muốn giúp Thủy Tinh Long tục mệnh, cũng không khó khăn. Về phần tục mệnh bao nhiêu thời gian, vậy phải xem người tạo hóa. Có thể tục mệnh bao nhiêu năm? Thủy Tinh Long nháy mắt đè xuống trong lòng sát ý, ngay tại vừa rồi, nó kém một chút nghĩ muốn giết nhân loại trước mắt, cướp đoạt hạ loại kia đang ăn dược. Đối với Thủy Tinh Long biến hóa, Lý Diệp tâm như gương sáng, lại mặt ngoài không có chút nào bày ra. Nghe vậy chỉ là cười cười, lắc đầu, loại đan dược này vẫn chưa tại nhân loại bên ngoài giống loài bên trên thử qua, có thể tục mệnh bao nhiêu năm, ta không có thể bảo chứng. Thế nhưng là lời nói xoay chuyển, Lý Diệp lại cười nói, tự nhiên, lấy trong cơ thể ngươi còn sót lại những huyết khí kia đến xem. Bao nhiêu năm? Khó mà nói a. Lý Diệp đem Thủy Tinh Long khẩu vị treo đủ, nhưng mà chính là không cho nó một cái minh xác trả lời. Bởi vì liền chính hắn đều phán đoán không ra, dù sao Thủy Tinh Long cùng nhân loại khác biệt, trường thọ đan có hữu hiệu hay không, đến cùng hữu hiệu tới trình độ nào, thật đúng là nói không ra. Hai tử, ngươi như thế nào để ta tin tưởng ngươi? ngươi có thể lựa chọn không tin, thậm chí có thể xuất thủ. Bất quá một khi như thế, ngươi ta ở giữa thế tất liền không có bất luận cái gì hòa hoãn khả năng. Điểm này ngươi cần phải rõ ràng, muốn lưu lại ta, ngươi cơ hội cũng không lớn. Lời nói này cơ hồ chính là đem hết thể đều mở ra. Thủy Tinh Long giờ phút này cũng không lo được giả hiền lành, ánh mắt âm tình bất định. Đúng rồi, còn có thể nói cho ngươi một chút, ta loại kia đan dược, chính là đã từng đan võ đại đế sáng tạo một loại tục mệnh thọ đan. Đột nhiên, Lý Diệp ném ra một cái Thủy Tinh Long vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Đan võ đại đế. Sống lâu như vậy tuế nguyệt, Thủy Tinh Long tự nhiên biết đan võ đại đế là người phương nào. Phải biết, nhân loại kinh lịch trăm ngàn vạn năm, cho dù là đại đế cũng không thể sống như thế lâu đời. Nhưng là nó lại có thể. Liên chính nó đều quên mình đã sống bao lâu, lại đã từng nghe nói tên đan võ đại đế. Đan võ đại đế, đó là các ngươi trong nhân loại đã từng một vị phi thường ghê gớm cường giả. Đã ngươi từng nghe nói đan võ đại đế tục danh, tự nhiên cũng biết bản lĩnh của hắn. Ta loại kia tục mệnh thọ đan, đúng là hắn tự tay sáng tạo. Nếu như nói, trước đó Thủy Tinh Long còn nửa tin nửa ngờ, như vậy giờ phút này nghe nói tên đan võ đại đế, lại làm cho nó có chút tâm động. Chỉ là đừng nhìn nó bây giờ gần đất xa trời, thời gian không nhiều, có thể là đã sống nhiều năm như vậy, sớm đã là cáo giả. Liên vừa rồi Lý Diệp cùng Hạ Lan Thiên Lãng phân thân một trận ác chiến, đều không có để nó hiển lộ ra, liền nhìn ra Thủy Tinh Long nhưng cũng không có đơn thuần như vậy. Đây là một trận đánh cờ. Lý Diệp, Thủy Tinh Long, kỳ thật đều tại lẫn nhau thăm dò. Cuối cùng, hiển nhiên vẫn là cầu sinh dục vọng chiếm cứ thượng phong. Tốt a, ngươi nghĩ muốn điều kiện ra sao? Thánh Tinh, ta cũng không thiếu. Thủy Tinh Long tại rất nhiều trong truyền thuyết chỗ tốt lớn nhất, đó chính là tương đương với một đầu di động long mạch. Còn có thể sản xuất vô số thánh tinh. Đối với bất luận cái gì truyền thừa đều là có thiên đại sức hấp dẫn. Nhưng mà đối với Lý Diệp mà nói, loại kia lực hấp dẫn liền hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Người muốn cái gì? Rất đơn giản, chỉ phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ta đã từng có một sư môn. Ta cần một ngày kia, ngươi có thể giúp ta cái kia sư môn, ở lại nơi đó thời gian ngàn năm. Yêu cầu này một khi đưa ra, lập tức toàn bộ động đá đều tựa như thiên băng địa liệt. Vô tận lửa giận triệt để phát tiết. Thủy Tinh Long phẫn nộ. Hắn thấy, đây là Lý Diệp muốn nô dịch nó. Đây là kiêu ngạo nó chỗ không thể chịu đựng. Nhân loại, ngươi điều kiện này ta không thể đáp ứng. Lý Diệp cười cười. Bất vi sở động, ngươi có thể suy tính một chút, ta cũng không phải là muốn giam cầm nô dịch ngươi. Chỉ cần ngàn năm, ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần chờ ta cái kia sư môn ở đây thần thẳng châu nơi nào đó trùng kiến tông môn về sau, ngươi lưu lại thời gian ngàn năm. Thời gian ngàn năm thoáng qua một cái, ngươi yêu đi đâu, đi đâu. Không có người sẽ ngăn cả ngươi. Ai cũng không phải người ngu. Lý Diệp không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp Thủy Tinh Long tục mệnh. Dù là trên người hắn trường thọ đan hoàn toàn chính xác có, nhưng là hắn cũng cần đạt được tương ứng lợi ích. Hắn không đổi, bởi vì hắn tin tưởng Thủy Tinh Long sẽ lựa chọn ở trong đó lợi và hại quan hệ. Quả nhiên, Thủy Tinh Long rơi vào trầm mặc. Thời gian ngàn năm, kỳ thật đối với nó mà nói cũng không tính thật lâu. Thậm chí nhiều khi nó một lần chìm vào giấc ngủ, đều muốn hàng trăm hàng ngàn năm. Nhưng là loại kia thụ người chế trụ cảm giác, là nó không thể tiếp nhận. Tương phản, Lý Diệp dự định cũng rất rõ ràng. Thiên ngoại thiên tử khi bị diệt về sau, Diệp vô danh liền vẫn muốn trùng kiến tông môn. Bây giờ mặc dù không biết bọn hắn ở nơi nào, nhưng là Lý Diệp biết sớm muộn có một ngày, sẽ gặp lại. Mà muốn tại cường giả này như mây thần thẳng châu khai tông lập phái, Lý Diệp cũng không lạc quan. Dù là thành công xây lại thiên ngoại thiên, cũng bước đi liên tục khó khăn. Nhưng là nếu có một đầu Thủy Tinh Long ngủ say tại tông môn hạ ngàn năm, cái kia tương đương với đạt được một chỗ long mạch ngàn năm. Hắn tin tưởng có cái này ngàn năm tích lũy, dù là vô pháp cùng những cổ lão truyền thừa kia so sánh, nhưng là chí ít cũng có thể tại Thần Thạng Châu có nơi sống yên ổn. Quả thật chỉ cần ta lưu lại ngàn năm, cái gì đều không cần làm. Kia là lựa chọn của ngươi, yêu cầu của ta, chỉ cần ngươi thời gian ngàn năm ở lại nơi đó. Đương nhiên, đến lúc đó ngươi nếu như muốn nỗ lực càng nhiều, ta cũng không ngại. Nỗ lực càng nhiều. Thủy Tinh Long trong lòng cười lạnh, nó loại này tồn tại, cho dù là những trăm vạn năm kia cổ lao truyền thừa đều sẽ nỗ lực bất cứ giá nào coi nó là thành tổ tông một dạng cung cấp. Chỉ bất quá nó cũng không muốn thụ người chế trụ, đừng nói chi là bị một đám nhân loại khống chế. Chương 2736, vừa dỗ vừa lừa. Hy vọng ngươi lời nói hết thảy đều không phải hoang ngôn. Cuối cùng Thủy Tinh Long vẫn là ngăn cản không nổi đối với sống tiếp khát vọng, đáp ứng xuống. Bất quá nó lại để một cái điều kiện, ngàn năm ước định, ta có thể đáp ứng. Nhưng là có một cái điều kiện. Nếu như ngươi không có cách nào đáp ứng, cái này cọc giao dịch liền hủy bỏ. Ồ, nói nghe một chút. Ngươi nhất định phải giúp ta tục mệnh 5.000, không? Vượt qua thời gian và năm. Yêu cầu này, quả thực chính là công phu sư tử ngoạm. Phải biết, Bách Lý Kinh Đào lúc trước vẹn vẹn đạt được 30-50 năm tục mệnh, liền kinh hỉ đến loại trình độ đó. Tục mệnh và năm. Bình thường nhân loại võ hoàng, cũng bất quá là nhiều như vậy tuổi thọ mà thôi. Nhưng là đối với Thủy Tinh Long mà nói, lại cũng không khoa trương. Dù sao nó sống quá lâu đời thời gian, vạn năm thời gian đối với nó mà nói đều là trong nháy mắt vung lên. Lý Diệp hơi sững sờ, vẫn chưa lập tức đáp ứng. Thủy Tinh Long có chút nóng nảy, nó biết mình yêu cầu hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng là nó muốn liều một phen. Bởi vì chỉ cần cho nó vạn năm thời gian, nói không chừng nó liền có thể xông phá cái kia nguyền rủa, chân chính nhảy ra số mệnh luân hồi. Chỉ cần có thể có trợ giúp cái kia một chút, bất kỳ giá nào nó đều có thể nỗ lực. Vạn năm, cũng không dễ dàng. Vậy, 8.000 năm. Nếu như không phải trò chuyện song phương, một cái là đã sống mấy chục vạn năm một đầu trong truyền thuyết Thủy Tinh Long, một cái là gần nhất Tây Châu 16 nước sông Sáo ra huy danh hiển hách nhân loại thiên tài, thật cho rằng đây là đang chợ bán thức ăn, còn có trả giá. 3.000 năm. Không được. Ít nhất cũng phải 7.000 năm. 3.500 năm, không thể càng nhiều. Nhân loại. Ngươi phải biết ta kia là làm ra thiên đại nhượng bộ. 6.000 năm. Một năm cũng không thể ít. Không được, ta nhìn cái này cọc mua bán liền hủy bỏ đi. Yêu cầu của ngươi quá cao, ta vô pháp đạt thành. Đương nhiên, cố gắng một chút, 4.000 năm có lẽ còn có như vậy một chút hy vọng. Nếu có người giờ phút này thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ tròng mắt đều rơi ra đến. Nhân loại, ngươi đây là đang khiêu chiến tôn nghiêm của ta. Không không không, tôn kính Thủy Tinh Long các hạ, ngươi yêu cầu này làm khó, ta cũng không có cách nào. Đã ta vô pháp hoàn thành, không bằng liền hủy bỏ như thế nào. Thủy Tinh Long ánh mắt âm tình bất định, trái lại Lý Diệp cũng lộ ra có chút do dự biểu lộ. Phảng phất đã nghĩ muốn hủy bỏ trận này song phương kỳ thật chính là cùng có lợi đàm phán. Cuối cùng, Thủy Tinh Long thở dài một tiếng, nhân loại, ngươi không phải ta gặp qua cường đại nhất nhân loại, lại là ta gặp qua vô sỉ nhất một cái. Đa tạ khích lệ. 5.000 năm. Đây là ta danh giới cuối cùng. Lý Diệp lại lắc đầu, bất quá Thủy Tinh Long lại đột nhiên nói, 5.000 năm, dù sao ta cần lãng phí 1.000 năm. Lưu tại trong miệng ngươi cái kia cái gọi là sư môn. Thôi được, 5.000 năm liền 5.000 năm, nhưng là ta trước đó nói rõ, ta chỉ có thể nếm thử, không làm cam đoan. Nói đùa, 5.000 năm, thật coi hắn là thành thần. Đan dược mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng không có khả năng như thế khoa trương. Trường thọ đan hoàn toàn chính xác có thể để người tục mệnh, thế nhưng là muốn để Thủy Tinh Long kéo dài 5.000 năm tuổi thọ. Lý Diệp trong đầu điên cuồng chuyển động. Trường thọ đan không được, xem ra chỉ có loại kia đan mới có thể thử một lần. Xem như từng tại đan đạo lĩnh vực đạt đến không ai bằng tình trạng đan võ đại đế, trong cả đời, không hề chỉ có trường thọ đan cái này một loại lưu danh bách thế nghịch thiên đan dược. Còn có một loại, có có lẽ ngoại giới người biết cũng không nhiều, nhưng là trùng hợp, Lý Diệp lại biết. Quy mệnh đan. Một cái nghe vào ít nhiều có chút không coi là gì đan tên, lại là dù là bây giờ Lý Diệp, đều không nhất định có thể luyện chế ra chân chính nghịch thiên vô cùng thọ đan. Bởi vì loại đan dược này, cho dù là lúc trước đan võ đại đế, đều không có chân chính hoàn thành qua. Chỉ là hắn một loại tưởng tượng. Tiểu tử, quy mệnh đan sự tình, bản đế cũng mơ hồ đã nghe qua một chút nghe đồn, đây chính là đan võ đại đế đều không thành công qua. Thiên kiếm đại đế nhịn không được nói. Ta biết, nhưng là muốn để thủy tinh long tục mệnh 5.000 năm, trường thọ đan căn bản làm không được. Có lẽ chỉ có quy mệnh đan mới có thể. Trong nhân thế, có một loại truyền thuyết. Ngàn năm con rùa vạn năm rùa. Đủ để thấy được năm đó đan võ đại đế như thế đặt tên quy mệnh đan tồn tại. Phổ thông con rùa rùa đen đều có thể sống lâu như thế, cơ hồ là thế gian bị nhận định là trường thọ nhất giống loài. Càng đi lên diễn sinh, cho dù là thần thú đều có chết đi một ngày. Nhưng là lại có một loại thần thú, 100.000 vạn năm, không vài vạn năm đến, đều từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Huyền Vũ. Nếu như có thể thành công, đừng nói 5.000 năm, liền xem như vạn năm, đều không đáng kể. Đây là một trận điên cuồng đánh bạc. Trước đó Lý Diệp vẫn chưa tưởng tượng qua, nhưng là gặp Thủy Tinh Long, hắn lại quyết định thử một lần. Bởi vì dựa theo đan võ đại đế năm đó tưởng tượng, quy mệnh đan một khi luyện chế thành công, đầy đủ để bất cứ một cái nhân loại duyên thọ chí ít mấy ngàn năm. Đó là cái gì khái niệm? Một khi loại đan dược này ra mắt, đồ đần đều có thể đoán được đem sẽ khiến toàn bộ thần Thạng Châu, không. Là tam giới chín vực tất cả mọi người kịch liệt rung chuyển. Những vô số thanh kia chính mình phong ấn ở sâu dưới lòng đất, nửa chết nửa sống lao bất tử, đều sẽ phá đất mà lên. Đến lúc đó, thiên hạ này coi như náo nhiệt. Hơn nữa, Lý Diệp nghĩ đến, nếu như trong tay hắn có trường thọ đan thậm chí quy mệnh đan, giá trị của hắn sẽ liền Đồng Châu Diệp ra đều không thể không nhìn thẳng vào tình trạng. Đó cũng là một loại gia tăng hắn thực lực phương thức. Song phương giao dịch xem như đạt thành, bất quá lại khác nổi sóng. Thủy Tinh Long, như thế nào đi theo Lý Diệp rời đi? Lấy nó hiện tại trạng thái, chỉ có thể ở vào loại này nửa ngủ say, một nửa thức tỉnh bộ dáng đến chỉ hoãn tử vong đến. Nếu như muốn tùy tiện động thân, thế nhưng là sẽ tăng nhanh nó huyết khí trôi qua. Sau đó, Lý Diệp nghĩ đến một cái biện pháp. Không gian truyền thừa. Tự thành một giới. Khi Thủy Tinh Long tiến vào không gian truyền thừa về sau, đừng đề cập có bao nhiêu ai chấn kinh. Nó cũng không phải thế nhân như vậy vô tri. Đây rõ ràng đã vượt ra khỏi võ hoàng quốc độ tiểu thế giới độ cao. Càng giống là một mảnh triệt để độc lập với tam giới chín vực bên ngoài, tự thành một giới không gian độc lập. Ngươi lại mang cái gì trở về rồi? Nhìn thấy Lý Diệp đem một đầu Thủy Tinh Long mang theo trở về, Thủy Linh Lung cũng nhịn không được hoạt bát trợn trắng mắt. Ngược lại là một bên khác Lý Sư Sư, thì là hơi lộ ra một tia địch ý. Long Sư Bộ Tộc. Thủy Tinh Long tự nhiên đối với nắm giữ yêu long huyết mạch khí tức mẫn cảm nhất, nhìn thấy Lý Sư Sư sau cũng là thật bất ngờ. Nếu là gặp được Lý Diệp trước đó, nó tuyệt ra tay với sẽ thôn vệ Lý Sư Sư. Nhưng là hiện tại, hứng thú của nó càng nhiều chính là mảnh không gian này. Nhân loại, ngươi để ta càng hiếu kỳ hơn. Nơi này cơ hồ liền đã triệt để độc lập với tam giới ở ngoài. Thủy Tinh Long không đốc, Lý Diệp trên thân cất giấu như thế lớn bí mật, nếu như còn có thể để nó tục mệnh mấy ngàn năm, đến lúc đó đừng nói để nó lãng phí thời gian ngàn năm, thậm chí nó cũng sẽ không nguyện ý rời đi. Thủy Tinh Long. Một đạo dễ nghe thanh âm truyền ra, nháy mắt Thủy Tinh Long như lâm đại địch. Chỉ nhìn thấy từ trong pháo đài cổ, đi ra một tên tuyệt mỹ nữ tử. Thậm chí liền Lý Sư Sư cùng Thủy Linh Lung cái này đám người ở giữa tuyệt sắc đều kém hơn một chút. Chương 2737, bắt cóc Thủy Tinh Long. Có thể để cho Thủy Tinh Long loại này cổ xưa tồn tại đều như lâm đại địch. Toàn bộ không gian truyền thừa bên trong cũng chỉ có một người có thể làm được. Mộng tỷ, Thiên Mộng Thánh Giả, so với thủy tinh long càng thêm cổ xưa. Thậm chí nàng tồn tại thời đại, cách hiện tại đã vô pháp dùng thời gian để cân nhắc. Dù là hiện tại nàng bởi vì linh hồn không hoàn chỉnh quan hệ, thực lực giảm lớn, thậm chí bởi vì mượn sinh chi thuật tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Nhưng là khi nàng xuất hiện thời điểm, tựa như có trăm hoa đua nở, tiên nhạc trận trận. Thậm chí không ngớt khung phía trên, đều xuất hiện từng đạo ngũ thải hà quang. Thánh linh ánh sáng. Thủy tinh long hoàn toàn chính xác kiến thức rộng rãi, lại là sắc mặt đại biến. Thánh linh ánh sáng. Nó rất rõ ràng cái kia ý vị như thế nào. Mặc dù nó phát giác được trước mắt tuyệt sắc nữ tử phảng phất có chút suy yếu, nhưng là loại kia ngũ thải hà quang lại là chứng minh tốt nhất. Kia là thánh giả Quang Huy. Ngươi thế mà tìm được thủy tinh long. Thiên mộng thánh giả thanh âm ôn nhu để người tựa như tắm rửa gió xuân, toàn thân trên dưới đều xương cốt tê dại, nhẹ mấy lượng. Lý Diệp có chút biểu lộ lúng túng ho một tiếng, nhìn một chút thủy linh lung cùng Lý Sư Sư. Nói đến hắn cùng thiên mộng thánh giả quan hệ đến cùng nên tính thế nào, hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Dù sao hắn cùng Ngọc Liên Hương ở giữa, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai khẳng định là đạo lữ quan hệ. Nhưng là Ngọc Liên Hương lại là thiên mộng thánh giả linh hồn một bộ phận, có thể nói là phân thân của nàng. Vậy thì phức tạp, sau đó hiện tại càng thêm phức tạp, thiên mộng thánh giả lại lấy mượn sinh chi thuật, đem Ngọc Liên Hương cho sinh xuống tới. Quả thực là cắt không đức, lý còn loạn. Cái này, vận khí, vận khí. Bị thiên mộng thánh giả cặp kia phảng phất sẽ câu hồn phách người đôi mắt nhìn chằm chằm. Định lực như Lý Diệp đều là nhịn không được đem ánh mắt rời, rất sợ sơ ý một chút mắc lửa, làm ra một chút mất mặt cử động. Nhìn thấy Lý Diệp phản ứng, thiên mộng thánh giả hé miệng cười một tiếng, thiên tiểu bá mị nhưng lại thần thánh vô cùng. Vận khí của ngươi, hoàn toàn chính xác rất tốt. Một câu hai ý nghĩa, liền Lý Diệp đều có chút đoán không ra, câu nói này đến cùng là chỉ hắn tìm được thủy tinh long, vẫn là có ám chỉ gì khác. Để nó ở lại đây đi. Lý Diệp đem thủy tinh long đưa vào không gian truyền thừa mục đích lớn nhất, chính là muốn mượn thiên mộng thánh giả đến uy hiếp thủy tinh long, để cho đầu này lao long không nên động tâm tư khác. Kết quả là hắn vui lòng nhìn thấy, từ khi thiên mộng thánh giả sau khi xuất hiện, thủy tinh long hoàn toàn chính xác rất là biết điều. Cái này, ta còn có việc. Thân hình lóe lên, Lý Diệp đã rời đi không gian truyền thừa. Lưu lại thiên mộng thánh giả cùng thủy tinh long ba nữ đối mặt cười một tiếng. Hắn không nhận ra được. Thủy linh lung khẽ cười nói, lại hơi hơi mang theo một tia dị dạng. Thiên mộng thánh giả lại là đột nhiên cười ra tiếng, cùng vừa rồi khác biệt, mơ hồ mang theo một loại khác phong vị, cái này ngốc tử. Các ngươi thật quyết định. Mặc dù điều sau khi cười xong, thủy linh lung lại là một mặt nghiêm túc hỏi. Đã quyết định. Linh hồn tương dung, nguy hiểm rất lớn. Liền coi như các ngươi bản thân liền là một cái linh hồn phân liệt ra, nhưng là cử động lần này như cũ có quá lớn phong hiểm. Thậm chí một người trong đó, sẽ triệt để biến mất. Nguyên lai, ra cũng không phải là thiên mộng thánh giả, cũng không phải là Ngọc Liên Hương, mà là hai người hợp thể. Từ khi Ngọc Liên Hương bị mượn sinh chi thuật phục sinh về sau, liền đã khôi phục ký ức. Biết được hết thể về sau, nàng cùng thiên mộng thánh giả lại là làm ra một cái quyết định. Hai nữ, quyết định dung hợp. VN. Chỉ là quyết định này hậu quả, một khi dung hợp về sau, lớn nhất khả năng chính là Ngọc Liên Hương sẽ triệt để biến mất, bị thiên mộng thánh giả hấp thu. Không sao, nguyên bản hai người chúng ta chính là một thể, bây giờ bất quá chỉ là trở lại lúc ban đầu dáng vẻ. Nhưng là hắn. Tạm thời đừng nói cho hắn, hết thể đều kết thúc, lại nói cho hắn không muộn. Hắn sẽ không đồng ý các ngươi làm như vậy. Thủy Linh Lung than nhẹ một tiếng, nàng có thể nói là hiểu rõ nhất Lý Diệp nội tâm người, tự nhưng cũng minh bạch mặc dù Lý Diệp một mực cực lực khống chế chính mình tình cảm của nội tâm, nhưng là có một số việc lại không phải là nhân lực chỗ có thể thay đổi cùng thay đổi. Ta biết, nàng cũng biết. Một câu hai ý nghĩa. Lại làm cho Thủy Linh Lung biết, Thiên Mộng Thánh Giả cùng Ngọc Liên Hương, đã quyết định ra đến, sẽ không cải biến nàng đám đó nghĩ cái gì. Có một số việc, Lý Diệp cũng không rõ ràng, nhưng là Thủy Linh Lung lại biết. Ngọc Liên Hương phục sinh, kỳ thật cũng gián tiếp ảnh hưởng đến Thiên Mộng Thánh Giả. Mặc kệ là lý do gì, Thiên Mộng Thánh Giả đã cùng Lý Diệp sinh ra một tia vô pháp xóa đi tình cảm ở bên trong. Hai nữ dung hợp, bất kể là ai biến mất, cuối cùng đều sẽ trở thành Lý Diệp đạo lữ. Chỉ bất quá loại kết quả này, lại tuyệt đối không phải Lý Diệp nguyện ý nhìn thấy. Thánh linh ánh sáng, kia là thánh giả tượng trưng. Thiên Mộng Thánh Giả rõ ràng nguyên khí đại thương, cảnh giới rơi xuống, nhưng lại xuất hiện loại này dấu hiệu, kỳ thật đã chính là một loại ám chỉ. Chỉ tiếc, người nào đó lúc ấy căn bản là không có chú ý tới chi tiết này, nếu không có lẽ thật sẽ phát hiện cũng khó nói. Mang đi Thủy Tinh Long, Lý Diệp có thể nói là thật dài rơi xuống khẩu khí. Nhưng mà hắn phiền phức nhưng lại chưa kết thúc. Tam Anh lâu người, đến rồi. Thậm chí còn là Lý Diệp người quen. Là ngươi. Liêu trưởng lão hai mắt phun lửa. Tam Anh lâu nhận được tin tức, khoáng mạch xảy ra chuyện, quá sợ hai hạ vội vàng chạy đến. Lại không nghĩ rằng phát hiện Lý Diệp cái này lúc ấy tại trong tiểu lâu, để hắn rất mất mặt cửu nhân. Lần này, thù mới hận cũ, thế nhưng là cùng nhau mà đến. Mắt sáng lên, Lý Diệp khẽ nhíu mày. Tam Anh lâu đến không ít người, Quang Võ Hoàng liền có mấy người. Còn có một lão giả, khí tức hùng hậu ánh mắt thần quang nội liễm, rõ ràng chính là tu vi đến nhất định sự đáng sợ sau một loại biểu hiện. Là ngươi giết chúng ta người ở chỗ này. Nhìn thấy chung quanh một chút đánh nhau vết tích, Liêu trưởng lão vừa giận vừa sợ. Phải biết, Tam Anh lâu tại thế hệ này, tuyệt đối là thổ hoàng đế. Liên một chút truyền thừa so với bọn hắn càng thêm xa xưa thế lực, đều muốn cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Bây giờ lại có người giết bọn hắn không ít đệ tử, bao quát một tên trưởng lão. Bút chứng này, Tam Anh lâu tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Dám giết ta Tam Anh lâu người, tiểu tử ngươi đây là chán sống. Giết Tam Anh lâu người. Lý Diệp sững sờ, nhưng là rất nhanh liền minh bạch tới, hắn gánh tội. Chỉ là hắn cũng không nguyện ý giải thích, bởi vì giải thích cũng vô dụng. Liên hướng về phía Liêu trưởng lão lúc trước tại tiểu lâu cùng hắn xung đột, đối phương căn bản không có khả năng nghe hắn giải thích. Muốn động thủ liền trực tiếp lên đi. Hạ Lan Thiên Lãng hắn cũng dám giết, mặc dù chỉ là một bộ phân thân, Tam Anh lâu có đáng là gì. Thật muốn truy cứu xuống tới, Bách Lý Mặc ra bên kia cũng không có khả năng bắt hắn như thế nào. Bắt lấy hắn. Liêu trưởng lão mặc dù muốn trực tiếp giết Lý Diệp, nhưng là cũng biết Lý Diệp lợi hại. Bất quá lần này hắn cũng không phải một người đến đây, vội vàng hướng phía sau một lão giả không người. Huyết lão, kẻ này vô cùng lợi hại, có lẽ còn cần huyết lão tự mình xuất thủ mới có thể bắt lấy hắn. Huyết lão, đây chính là bây giờ Tam Anh lâu cường đại nhất một người. So với bọn hắn lâu chủ đều cường đại hơn mấy phần A. Có huyết lao xuất thủ, Liêu trưởng lão trong lòng đại định. Hắn cũng không tin, huyết lao thế nhưng là đỉnh phong võ hoàng, chẳng lẽ còn không thể cầm hạ một tên tiểu bối. Chương 2738, Hợp kích chi thuật. Tiểu tử, lá gan rất lớn, chỉ là không biết thực lực của ngươi có hay không lá gan của ngươi như vậy ngập trời. Liêu trưởng lão ở một bên âm hiểm cười hắc hắc. Hắn tại Tam Anh lâu tất cả trưởng lão bên trong thực lực bất quá là hạng chót. Nhưng là thân phận lại không phải bình thường. Có Tam Anh lâu lâu chủ trước kia ân nhân cứu mạng thân phận, các trưởng lão khác đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Tại tiểu lâu bên trong ném đi như vậy lớn mặt mũi không nói, mấu chốt vẫn là ở mấy người đệ tử tiểu bối trước mặt. Một hơi này, hắn sao có thể nhẫn? Hắc hắc! Mặc kệ lỗ trưởng lão mấy người có phải hay không ngươi giết, lần này ngươi cũng mơ tưởng có mạng chạy đi. Thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua một cái. Tam Anh lâu có thể ngắn ngủi thời gian 1000 năm phát triển đến tình trạng như thế, cùng Tam Anh lâu phong cách hành sự tàn nhẫn quả quyết có quan hệ. Tự nhiên, còn ôm một cái siêu cấp bắp đùi, có Bách Lý Mặc ra ủng hộ, một chút cường đại thế lực cũng nhiều ít cho mấy phần mặt mũi. Mà Tam Anh lâu lâu chủ cũng là một người thông minh, những truyền thừa cổ xưa kia hắn đều từ không trêu chọc, nhưng là một chút phổ thông gia tộc và tông môn coi như gặp nạn. Ngàn năm, chí ít không dưới 10 cái tông môn thế gia, biến mất tại trên đời này. Đối với Tam Anh Lâu thanh danh, Lý Diệp nhiều ít cũng tại trong tiểu lâu nghe được một chút, sở dĩ tự nhiên minh bạch bọn hắn sẽ như thế nào làm. Đông. Tam Anh Lâu hai tên cường giả nháy mắt xuất thủ. Trung vị hoàng. Hai người này đều là đầy người sát khí, rõ ràng không phải loại lương thiện. Nhất là trong lúc xuất thủ động tác nhất trí, rõ ràng là xông vào hợp kích chi pháp. Quả nhiên như là Lý Diệp suy nghĩ, hai người vừa ra tay liền cơ hồ hình cùng một người. Hợp kế chi pháp. Lý Diệp con mắt có chút meo lại, nhắc tới tam giới chín vực bên trong, xông vào hợp kế chi pháp không ít người, nhưng là chân chính có thể làm được hai người hợp nhất, tâm hữu linh tê lại lắc đắc không có mấy. Mấu chốt nhất một chút, song phương ăn ý. Cho dù là song bảo thai huynh đệ, đều rất khó làm được, càng đừng đề cập hai cái người khác nhau. Nhưng là trước mắt hai người này, lại cơ hồ làm được hai người hợp nhất, tâm hữu linh tê. Hắc hắc, tiểu tử, ta biết ngươi thực lực cường đại, nhưng là tại hai người bọn họ trước mặt, liền xem như thượng vị hoàng đô chiếm không được tiện nghi. Ngươi nếu là thức thời, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, Tam Anh Lâu những năm này đắc tội không ít người, tự nhiên cửu gia cũng không ít. Nhưng là đến nay đều bình yên vô sự, không chỉ là Bách Lý Mặc gia ở sau lưng lực uy hiếp. Càng quan trọng hơn, chính là Tam Anh Lâu nội bộ cũng có mấy cái cường đại át chủ bài. Huyết Lão là trong đó một cái, đôi này hợp kích cường giả lại là một cái. Ha ha, xem ra đã không cần Huyết Lão ngươi tự mình xuất thủ. Lý Diệp vừa lui lại lui, Liêu trưởng lão xem xét lập tức cười ha hả. Chỉ có Huyết Lão lại khẽ nhíu mày, mặc dù chàng diện nhìn lại, hoàn toàn chính xác Lý Diệp hoàn toàn bị áp chế lại, liền một tia sức hoàn thủ đều không có. Thế nhưng là không biết như thế nào, hắn cái này trong lòng luôn cảm thấy có chút mơ hồ không ổn. Lui. Lại lui. Không phải Lý Diệp đánh không lại, mà là hắn đối với cái này hợp kích chi pháp cũng là có chút hiếu kỳ. Phải biết, trong tam giới, chỉ có năm đó từng một trận bao trùm cửu thiên song sinh đại đế, mới là được công nhận hợp kích chi pháp thủy tổ. Đến tận đây về sau, không còn có người có thể đi đến như vậy độ cao. Năm đó song sinh đại đế một thể song sinh, mới sáng tạo ra hợp kích chi pháp. Bước vào đế đạo, uy chấn thiên hạ. Hai người này mặc dù ăn ý mười phần, bất quá hiển nhiên vẫn là chênh lệch không ít hỏa hầu. Hắn đang quan sát, hoặc là nói, là đang bắt chước. Dù sao năm đó song sinh đại đế danh khí ngập trời, thậm chí lại không hoành thiên đại đế phía dưới. Nhất là song sinh đại đế tự sáng tạo hợp kích chi thuật, càng là danh chấn vũ nội bên ngoài. Đáng tiếc, cũng không phải là song sinh thuật hợp kích. Trong lòng hiện lên một chút hy vọng, kỳ thật đây cũng là hắn suy nghĩ nhiều. Song sinh đại đế mặc dù một đời vô địch, thế nhưng là chính là bởi vì song sinh đại đế đặc thù hệ, để hắn một đời đều không có thu bất luận một vị nào truyền nhân đệ tử. Từ khi song sinh đại đế biến mất về sau, hắn song sinh thuật hợp kích cũng liền như vậy thất truyền. Tiểu tử, song sinh thuật hợp kích chính là vô thượng đế thuật. Mà lại người bình thường coi như đạt được cũng vô pháp tu luyện thành công, người muốn làm gì? Thiên kiếm đại đế có chút lo nghĩ, mà Lý Diệp thì là cười cười. Ta tự nhiên chỗ hữu dụng. Song sinh thuật hợp kích, nhất định phải là chân chính một lòng tương liên hai người mới có cơ hội luyện thành. Hắn là không thể nào, nhưng là hắn lại nghĩ đến Ngọc Liên Hương. Nếu là có thể để nàng tu luyện, có thiên mộng thánh giả ở một bên, tự nhiên có thể nước chảy thành sông. Cho dù là đế thuật, tại thánh giả trước mặt kỳ thật cũng không tính tối nghĩa khó hiểu. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết thiên mộng thánh giả cùng Ngọc Liên Hương quyết định. Nên kết thúc. Quan sát về sau, thất vọng Lý Diệp cuối cùng không tại tiếp tục chơi đùa xuống dưới. Đột nhiên hắn bước ra một bước. Một cỗ uy thế kinh khủng khoan thai mà thành. Không ổn. Huyết Lao thấp giọng trầm ngâm. Quả nhiên, cái này bước ra một bước, đôi kia tu luyện hợp kích chi thuật cường giả lập tức tiết tấu bị xáo trộn, đồng thời đáng sợ uy thế trực tiếp để hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Huyết Lao. Tiểu tử này làm sao đáng sợ như thế? Liêu trưởng lao sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá là biến khó coi cùng có chút sợ hãi đứng lên. Lúc ấy trong tiểu lâu, mặc dù hắn bị Lý Diệp một chiêu chế phục ném ra ngoài, thế nhưng là quá mức ngắn ngủi, căn bản là không có cách chân chính thấy rõ ràng Lý Diệp thực lực. Lúc này mới đột nhiên giật mình tới, trong lòng không biết vì sao, có chút buồn chồn. Huyết lao không có lên tiếng, mà cùng lúc đó, Lý Diệp đã xuất thủ. Một bước phá mất đối phương hợp kích tán ý, xuất thủ lần nữa không có có bất kỳ kinh thiên động địa, chỉ có bình thường không có gì lạ một quyền. Nhưng mà như vậy một quyền, lại tựa như vạn long xuất hải. Long khiếu trùng thiên. Phúc. Đôi kia hợp kích cường giả nháy mắt miệng phun máu tươi, cho dù là bọn họ liên thủ đủ để cùng thượng vị hoàng chống lại. Nhưng là tại một quyền này hạ, bọn hắn thậm chí liền ngăn cản khả năng đều không tồn tại. Đáng tiếc, nếu như các ngươi hai người chính là đỉnh phong võ hoàng, liên thủ phía dưới hoàn toàn chính xác có thể cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Chỉ tiếc, tu vi của các ngươi quá thấp một chút. Hai trong đó vị hoàng cường giả, thế mà bị người ở trước mặt chỉ ra tu vi quá yếu. Cái này nếu là nói ra, không biết có bao nhiêu người xôn xao biến sắc. Dù sao có thể không phải người nào đều từ cổ xưa tông môn thế gia đi ra, tại ngoại giới, một cái bình thường hạ vị hoàng liền xem như cao thủ. Trung vị hoàng càng là có thể trở thành không ít tông môn trụ cột. Đáng tiếc, tại Lý Diệp trước mặt, đừng nói trung vị hoàng, thượng vị hoàng hắn nói giết cũng giết. Dù là hắn không phải võ hoàng, nhưng là đại đế phía dưới, hắn thì sợ gì bất luận kẻ nào. Thượng vị hoàng Ngụy Khắc Húc liền chết ở trong tay hắn. Hạ Lan ra một tên đỉnh phong võ hoàng trưởng lão, đồng dạng chết ở trong tay hắn. Liền xem như phong đại thiên tài Hạ Lan Thiên Lãng, phân thân đều bị hắn trực tiếp chém giết. Chỉ là hai trong đó vị hoàng. Không phải hắn thủ hạ lưu tình, lúc này hai người liền đã hoành mạng cùng đây. Nhất thời ở giữa, Tam Anh Lâu những người còn lại đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn hắn thật không nghĩ tới. Trước mắt cái mới nhìn qua này không đáng chú ý người trẻ tuổi cư nhiên như thế đáng sợ. Ngăn lại hắn. Liêu trưởng lão vạn phần hoảng sợ. Bởi vì Lý Diệp ánh mắt đã rơi xuống trên người hắn, lập tức cả người đều dùng mình đứng lên. Nơi nào còn có lúc đến ngang ngược càn rỡ. Chương 2739, không người dám cản. Lý Diệp không chủ động giết người, nhưng là không có nghĩa là hắn nhân từ nương tay. Tiểu lâu bên trong, ta tha cho ngươi một mạng, là bởi vì ta không nghĩ tới nhiều tay nhiễm máu tươi. Chỉ tiếc, ngươi không có chân quý cơ hội này. Bước ra một bước, vạn pháp tự thành. Dù là hắn cự tuyệt thương thiên, không có khả năng lĩnh ngộ thương thiên đại đạo. Nhưng là hắn đồng dạng có thể làm được để vạn pháp thừa nhận, giờ khắc này, hắn chính là thương thiên. Mặt khác một mảnh thương thiên. Liêu trưởng lão dọa được trắng bệnh cả mặt, vội vàng nhanh lùi lại. Nhưng là Lý Diệp đã xuất thủ. Tiểu hữu xin dừng tay. Đột nhiên truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm, chính là Tam Anh Lâu bên trong địa vị cao thượng huyết lão. Hắn tự nhiên không thể nhìn Liêu trưởng lão ở trước mặt hắn bị người giết chết, nếu không hắn trở về cũng không tốt cùng Tam Anh Lâu lâu chủ bàn giao. Người muốn ngăn ta? Lý Diệp nheo mắt lại. Trước mắt lao giả mặc dù chính là đỉnh phong võ hoàng, thực lực đáng sợ. Nhưng là so với trước đó Hạ Lan ra hai vị kia trưởng lão nhưng cũng muốn kém hơn một chút. Hắn liền Hạ Lan ra trưởng lão đều có thể giết, hắn cũng không ngại hiện tại nhiều giết một người. Không, tiểu hữu hiểu nhầm. Lão phu quan tiểu hữu cũng không phải là người bình thường, có lẽ ở trong đó có hiểu lầm gì đó. Huyết lao giờ phút này cũng là kiên trì. Vì sao? Bởi vì trong lòng của hắn sợ hãi. Đã bao nhiêu năm, hắn không có cảm thụ qua loại này cảm giác sợ hãi. Nhưng từ một tên tiểu bối người trẻ tuổi trên thân cảm thấy. Nhưng mà trên vạn năm kinh nghiệm giang hồ, cho hắn biết, thường thường là trước mắt loại này thâm bất khả chắc người trẻ tuổi, chính là loại kia tuyệt đối không thể đắc tội đối tượng. Hắn cũng không phải Liêu trưởng lão loại này ngớ ngẩn. Một bên lại là không ngừng suy tư liên quan tới trước mắt thân phận của người trẻ tuổi. Trẻ tuổi như vậy, thực lực lại đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ là đế chữ? Vừa rồi loại kia khủng bố ý chí, liền hắn đều nhịn không được run. Phải biết, hắn nhưng là đỉnh phong võ hoàng. Dù là đối mặt bán đế cường giả đều có lực đánh một trận, lại duy chỉ có bị cái kia khủng bố ý chí chỗ trấn áp. Duy nhất giải thích, đó chính là triệt để bao trùm ở trên hắn tuyệt đối vô địch. Không đúng. Đế chữ nhất định là nhận trời xanh đồng ý, toàn thân mang theo thương thiên đại đạo khí tức. Kẻ này mặc dù đáng sợ vô cùng, lại còn chưa có loại năng lực kia. Trong lòng có chút nhất định, nếu là gặp được một tên đế chữ, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Dù sao bất luận cái gì một tên đế chữ, đều là tuyệt đối vô địch. Đại đế không ra, chỉ có đế chữ cùng đế chữ ở giữa mới có lực đánh một trận. Những người còn lại, bán đế gặp đều muốn rút đi. Hiểu nhầm. Giữa chúng ta có hiểu lầm a? Trong tam giới, chính là như thế trần trụi mạnh được yếu thua. Ngươi cường đại, nhân gia kính sợ ngươi. Ngươi nhỏ yếu, nhân gia có thể tùy ý bắt ngươi xử trí. Nếu không là hắn thực lực đầy đủ, căn bản dung không được hắn nửa điểm giải thích, tam anh lâu người liền sẽ đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Huyết lao sắc mặt có chút xấu hổ, hắn nhưng là lao hổ ly một cái, tự nhiên nghe được trước mắt người trẻ tuổi lời nói bên trong bán lén, chỉ bất quá hắn lại rất nhanh nói, tiểu hữu tự nhiên là hiểu nhầm, lần này chúng ta nhận được tin tức, có người giết ta tam anh lâu đệ tử cùng trưởng lão, lúc này mới vội vã chạy đến. Đúng lúc tiểu hữu tại xuất hiện ở chỗ này, liêu trưởng lão cũng là có chút nóng nảy, khả năng hiểu nhầm tiểu hữu cũng khó nói. Huyết lao cười ha ha, trong ánh mắt lại mang theo một loại dò xét. Dù sao nơi này khoáng mạch cùng tam anh lâu tương lai đại kế có quan hệ, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Không liên quan gì đến ta. Lý Diệp nhìn liếc mắt dọa đến sắc mặt tái nhợt liêu trưởng lão. Cái này, huyết lao cũng là do dự, nếu như đem người thả chạy, hắn trở về cũng không có cách nào bàn giao. Thế nhưng là ngăn đón đi. Hắn thật đúng là không có tự tin có thể làm được. Lý Diệp có thể mặc kệ bọn hắn như thế nào quyết định, trực tiếp quay người rời đi. Giết hay không liêu trưởng lão, đối với hắn mà nói không có chỗ tốt gì. Huyết lão, liền để hắn như thế đi rồi. Nhìn thấy Lý Diệp nên ngang rời đi, liêu trưởng lão chưa tỉnh hồn phía dưới, đột nhiên kêu lên. Phế vật, không cho hắn rời đi, chẳng lẽ ngươi ngăn lại hắn? Bị huyết lão nổi giận gầm lên một tiếng, liêu trưởng lão cũng là ngượng ngùng mà cười, thế nhưng là lâu chủ bên kia. Trước phái người đi xuống xem một chút khoáng mạch. Hắn một người coi như vì khoáng mạch mà đến, cũng không có khả năng trực tiếp toàn bộ mang đi. Trừ phi là đại đế đích thân tới. Đúng vậy à, đối với tam anh lâu mà nói trọng yếu nhất cũng không phải giết Lý Diệp thần bí nhân này, mà là khoáng mạch hoàn hảo. Thế nhưng là rất nhanh, trở về người biểu lộ khó coi. Huyết lao cùng liêu trưởng lão đều mắt tròn váng. Khoáng mạch, biến mất. Đáng chết. Nhất định là vừa rồi tiểu tử kia. Liêu trưởng lão thấp giọng nói một câu, bất quá lại thận trọng nhìn một chút huyết lão. Hắn đã đang suy nghĩ trở về lý do thoái thác, dù sao người không phải hắn thả chạy, hắn cũng không có bản lĩnh này. Trưởng lão. Chúng ta tại mặt khác một chỗ phát hiện Nam Vũ ra vết chân người dấu vết. Đột nhiên có đệ tử đến báo, để huyết lao cùng liêu trưởng lao đều là ánh mắt sáng lên. Nam Vũ ra. Ừ, chuyện này quả nhiên cùng bọn hắn có quan hệ. Một đám người đuổi tới về sau, lại nhìn thấy tam anh lâu ba vị trưởng lao lúc này chính cuốn lấy mặt khác một đoàn người. Nhìn kỹ. Đám người kia chính là trước kia bị Hạ Lan Thiên Lãng dọa lùi không cam lòng mà rời đi Nam Vũ Long đám người. Nam Vũ Long. Nhìn thấy Nam Vũ Long, liêu trưởng lão giận hừ một tiếng. Xem như bây giờ tam anh lâu duy nhất mấy cái không có năm chắc có thể chiếm đoạt thế gia một trong. Nam Vũ gia một mực là tam anh lâu khuyết trương dã tâm chướng ngại vật. Nam Vũ Long vị này Nam Vũ gia nhân vật số 3. Bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì. Nhìn thấy tam anh lâu cường giả càng ngày càng nhiều, Nam Vũ Long cũng là khẽ kêu một tiếng, đồng thời cũng không dám lại có chút bảo lưu. Giết ra ngoài. Nam Vũ gia cùng Tam Anh lâu ma sát không ngừng, song phương đều biết rơi xuống trong tay đối phương hạ chẳng là cái gì. Trừ Nam Vũ Long, cái khác không lưu người sống. Huyết Lao trực tiếp xuất thủ, bởi vì chỉ có hắn mới có biện pháp ngăn chặn Nam Vũ Long. Những người còn lại, căn bản không phải là đối thủ. Nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm Nam Vũ gia một đám cao thủ, lập tức có mấy người bị thương. Tam gia, ngươi đi trước. Có hai cái Nam Vũ gia cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời hướng phía Nam Vũ Long hô. Bởi vì bọn hắn biết tiếp tục lưu lại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn có thể chết, nhưng là Nam Vũ Long không được. Không chỉ Nam Vũ Long chính là bây giờ Nam Vũ gia nhân vật số 3, quan trọng hơn, Nam Vũ Long trên thân biết Nam Vũ gia quá nhiều bí mật. Một khi bị bắt lại, Nam Vũ gia tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nam Vũ Long cũng biết điểm này, trong mắt đỏ hoe. Trực tiếp ở chung quanh Nam Vũ gia cường giả hộ tống hạ, muốn giết ra một đường máu. Nam Vũ Long, lão phu chờ ngươi đã lâu. Chỉ tiếc, Huyết Lao chờ chính là giờ khắc này. Huyết quỷ tay. Nhìn thấy Huyết Lao, Nam Vũ Long sắc mặt đại biến. Đồng thời trực tiếp nuốt vào một viên thuốc, lập tức toàn thân tách ra một cỗ khí tức khủng bố. Nháy mắt thực lực tăng lên mấy lần. Cái kia rõ ràng chính là thời gian ngắn cưỡng ép tăng cao tu vi lại tác dụng phụ trong mắt một loại đan dược. Hán, đây là muốn liều mạng. Thật đúng là đừng nói, bản thân liền là trung vị hoàng đỉnh phong Nam Vũ Long, lúc này đủ để cùng bất luận cái gì thượng vị hoàng chém giết một phen. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn chính là đỉnh phong võ hoàng. Ngắn ngủi mấy chiêu, liền miệng phun máu tươi. Nhưng là cũng tiếp lấy cái này sức lực trốn đi thật xa. Chương 2740, Di Hoa tiếp mục. Huyết Lão, Nam Vũ Long chạy. Lúc này, Nam Vũ gia cao thủ khác chết thì chết, bị bắt bắt. Liêu trưởng lão biểu lộ âm lãnh, muốn nói lại thôi. Hắn chạy không xa. Lần này Nam Vũ gia lại dám trong bóng tối xuống tay với khoáng mạch, xem ra bọn hắn là biết một chút tin tức. Cũng được. Có một số việc cần trước thời hạn. Huyết Lao tự nhiên minh bạch Liêu trưởng lão tâm tư, lại thờ ơ. Bất quá Huyết Lao, vừa rồi tiểu tử kia. Kẻ này tuyệt không phải lấy người bình thường. Chuyện này, Lao Phu sẽ đích thân cùng lâu chủ giải thích. Vậy làm phiền Huyết Lao. Tam Anh Lâu, lần này có thể nói là thất bại trong gang tấc. Biết được tin tức sau Tam Anh Lâu lâu chủ anh hoàng. Càng làm cho toàn bộ anh hoàng điện đều truyền ra tiếng gầm. Hắn vì hôm nay bỏ ra quá nhiều, lại kết quả là thất bại trong gang tấc. Lúc này tại anh hoàng điện bên trong, chỉ có Huyết Lão cùng Tam Anh lâu lâu chủ hai người. Huyết Lão, Nam Vũ gia sự tình bản tọa tự nhiên sẽ cùng bọn hắn tính toán rõ ràng. Trong miệng ngươi người tuổi trẻ kia, cùng bản tọa miêu tả một lần. Thân là lúc ấy kiêu hùng, Tam Anh lâu lâu chủ cũng không phải không giữ được bình tĩnh người. Lâu chủ, kẻ này lai lịch bí ẩn, tuyệt không phải bình thường người. Có phải hay không là Nam Vũ gia bồi dưỡng ra được truyền nhân? Tuyệt đối không thể, Nam Vũ gia mặc dù năm đó kém một chút ra đời một vị đại đế, thế nhưng là đến tận đây về sau, người kia đi về cõi tiên liền để Nam Vũ gia từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì kinh diễm truyền nhân xuất thế. Huyết Lao lắc đầu. Cũng thế, Nam Vũ gia thật muốn bồi dưỡng được loại này thiên tài, cũng không biết ẩn nhận lâu như vậy. Cũng không phải Nam Vũ gia, lại sẽ là người phương nào. Tam Anh lâu lâu chủ cũng là trầm tư. Huyết Lao có chút do dự, lâu chủ, lão phu ngược lại là đoán được một người, chỉ bất quá còn không thể khẳng định. Ồ, người nào? Toàn bộ Tam Anh lâu, muốn nói địa vị. Huyết Lão không thể so với Tam Anh lâu lâu chủ thấp. Thậm chí có thể nói là bình khởi bình tọa. Sở dĩ Huyết Lão cái này nhóm cường giả sẽ lưu tại nơi này, chỉ vì năm đó một cái hứa hẹn. Cái này Lão Phu vô pháp khẳng định, nhưng là căn cứ Lão Phu quan sát, kẻ này ngược lại là cùng bên kia gần nhất nghe đồn một người có rất nhiều chỗ tương tự. Ngươi nói, người kia. Tam Anh lâu lâu chủ cũng là biến sắc. Hắn tự nhiên minh bạch Huyết Lao chỉ là người phương nào. Không có thể xác định, nhưng là cũng chỉ có người kia mới có thể thất xứng được với. Mấu chốt người này rõ ràng vẫn chưa nhận Thương Thiên đồng ý, lại có thể có cường đại như thế lực lượng, tuyệt đối không kém đế chữ. Loại người này, trong thiên hạ, có thể tìm không ra cái thứ hai a. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, chính mình xuất thủ cuối cùng vẫn là bại lộ thân phận của hắn. Cũng chỉ có thể nói, hắn chính mình cũng không biết, bây giờ hắn tại ngoại giới có bao nhiêu a nổi danh. Thiên tuyệt người. Thế gian quả thật có loại người này tồn tại. Cái này chính là trăm ngàn vạn năm tới bí mật, nhưng là hoàn toàn chính xác tồn tại. Mà lại bất kỳ một cái nào thiên tuyệt người, đều là thế gian nhất là yêu nghiệt hạng người. Nếu không là được trời xanh chỗ quảng đi, loại người này tương lai tất nhiên sẽ đăng lâm đại đạo. Thậm chí khai sáng ra vô địch thịnh sự. Nói đến thiên tuyệt người, Huyết Lao đều là một mặt động dung. Rốt cuộc muốn loại người nào mới có thể để cho trời xanh đều quảng đi. Nhưng coi như quảng đi, lại còn có thể có cùng trời xanh tự mình sắc phong đế chữ tương đương thực lực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật là người này, Huyết Lão ngươi thật sự không nên ngăn lại hắn. Liên quan tới Tây Châu 16 nước gần nhất phát sinh sự tình, bọn hắn cũng đã nhận được tin tức. Tự nhiên minh bạch, cái kia có thể tại các đại đế cấp tông môn cùng những vô địch kia đế chữ ở giữa còn có thể chiếm hết tiện nghi, thậm chí nhẹ lướt đi người, tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc. Có phải hay không người này, còn không thể triệt để phán đoán. Nhưng là khoáng mạch biến mất, tất nhiên cùng người này thoát không được quan hệ. Hoàn toàn chính xác, Nam Vũ gia mặc dù có chút bản lĩnh, thế nhưng là cũng làm không được loại trình độ đó. Chỉ là nếu là người kia, chuyện này coi như không dễ làm. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài điện truyền đến tin tức. Lâu chủ, Bách Lý Mặc gia người tới. Bách Lý Mặc gia. Hai người đồng thời giật mình. Bọn hắn mặc dù ở đây có thể nói là thổ hoàng đế, nhưng là đó cũng là nhờ Bách Lý Mặc gia phúc. Nhanh nên, không. Bản tọa tự mình nên đón. Bách Lý Mặc gia, Tây Châu nhất là gia tộc cổ xưa. Tam Anh lâu lâu chủ không dám thất lễ, ra đi nên đón sau mới phát hiện lần này xa xa để hắn động dung trình độ. Nguyên lai là thiếu chủ đến đây. Nguyên lai lần này tới cũng không phải người khác, chính là Bách Lý Mặc gia bây giờ thiếu chủ, Bách Lý Vận Yên. Chỉ là nàng vẫn là một thân nam trang hóa thân, thân phận của nàng. Liền xem như Bách Lý Mặc gia chân chính người biết đều chỉ có những cái này phủ bụi lên lão tổ cùng có mấy người. Ngụy Khắc Húc nhưng có đến đây. Bách Lý Vân Yên trực tiếp bước vào Tam Anh Lâu, ánh mắt lại hơi hơi mang theo một tia lanh ý. Thiếu chủ đây là. Ngụy Huynh mấy ngày trước đây hoàn toàn chính xác đến qua, không biết thiếu chủ. Hắn ở đâu? Tam Anh Lâu lâu chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Ngụy Huynh vẫn chưa nói rõ, lúc này cũng không tại ta chỗ này. Hừ. Bách Lý Vân Yên lạnh hừ một tiếng, Bách Lý Mặc gia cũng không phải người ngu, Ngụy Khắc Húc hai mặt, đã sớm để hắn muốn trừ bỏ. Lần này đạt được chứng cứ về sau, nàng tự mình đến đây. Khoáng mạch đâu? Khoáng mạch. Tam Anh lâu lâu chủ trái tim hơi thu lại một chút, ánh mắt lấp loe không ngừng, cuối cùng lại là mở miệng. Thuộc hạ đang muốn đem tin tức truyền về, khoáng mạch xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Chuyện gì? Tam Anh lâu lâu chủ cùng Huyết Lao đối mặt liếc mắt, hai người đều là lao giang hồ, Ngụy Khắc Húc làm người cùng gần nhất phát sinh sự tình tưởng tượng liền minh bạch tới. Đột nhiên Tam Anh lâu lâu chủ nghĩ đến một ý kiến. Không dối gạt thiếu chủ, khoáng mạch bị người sờ đoạt. Bị cướp đi. Bách Lý Vân Yên biến sắc. Như quả nhiên là thánh tinh khoáng mạch, đối với Bách Lý Mặc gia đó cũng là nhất định được chi vật. Lại để người khác nhung chàm. Người nào gây nên? Cái này. Nói. Thuộc hạ không dám dầu diếm, việc này cần phải chính là Ngụy Huynh, không, Ngụy Khắc Húc cùng Nam Vũ gia liên thủ gây nên. Bách Lý Vân Yên nghe vậy, ánh mắt băng lãnh, vẫn chưa tức giận, nhìn qua hai người nửa ngày. Thậm chí để Huyết Lao hai người đều phía sau có chút toát ra mồ hôi lạnh. Nam Vũ gia, chỉ là một cái Nam Vũ gia không có loại kia lá gan. Thiếu chủ liệu sự như thần, việc này đừng sau còn một người khác hoàn toàn. Là người phương nào? Bách Lý Vân Yên không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo. Cái này, thuộc hạ cũng chỉ là suy đoán, người này giấu giếm thân phận mà lại thực lực thông thiên, chúng ta vô pháp ngăn cản. Mà lại hắn liền từng tại khoáng mạch phụ cận xuất hiện. Tam Anh lâu lâu chủ nói xong, huyết lao thì là tại vừa nói, người này thực lực không kém gì đế chữ chi thân. Lao phu mấy người cũng bất lực ngăn lại hắn, bị hắn trốn cách. Không kém gì đế chữ. Bách Lý Vân Yên nghe vậy ánh mắt tách ra kinh người quan mang. Thế nhưng là một nam tử trẻ tuổi. Thiếu chủ biết người này. Tam Anh lâu lâu chủ cùng huyết lao trong lòng cười thầm. Bọn hắn có lẽ đắc tội không nổi cái kia gần nhất quật khởi yêu nghiệt. Thế nhưng là Bách Lý mặc ra khác biệt. Trước mắt Bách Lý Vân Yên, bọn hắn tự nhiên nhận được tin tức, đã trở thành chân chính đế chữ. Chương 2741, Tử vong cốc môn hộ. Biết. Nàng làm sao có thể không biết. Nàng đương nhiên biết. Nghĩ đến người kia, Bách Lý Vận Yên trong lòng liền hơi có chút ngũ vị tạp trần. Bách Lý Vận Yên trong lòng ngũ vị tạp trần, bởi vì nàng cơ hồ có thể có bảy thành năm chắc, Tam Anh lâu lâu chủ trong miệng người đến cùng là ai. Chính là bởi vì biết, nàng mới phát giác được việc này như thật cho là người kia gây nên, liền tương đối khó làm. Nhưng mà Tam Anh lâu lâu chủ đám người lại cũng không biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Nhìn thấy Bách Lý Vận Yên không nói trầm mặc, nhất là sắc mặt biến đổi mấy lần, còn cho rằng nghe được khoáng mạch bị người sở đoạt, trong lòng nổi giận. Mặc dù mấy người bọn họ dã tâm không nhỏ, nhưng là tại Bách Lý mặc ra trước mặt vẫn là cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này, Tam Anh lâu lâu chủ hướng phía huyết lao đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Huyết lao cũng là lão hồ ly, lập tức biết hắn ý tứ. Ở một bên liền bận bịu mở miệng nói ra, thiếu chủ, người này không chỉ có thực lực thông thiên, mà lại quỷ kế đa đoan đồng thời xuất thủ tàn nhẫn ác độc, việc này. Lời ngầm, không phải bọn hắn không góp sức, mà là địch nhân lại giảo hoạt lại mạnh mẽ, bọn hắn cũng là đơn thuần bất đắc dĩ. Trước tiên đem trách nhiệm đẩy. Đúng vậy a thiếu chủ, việc này cũng là thuộc hạ làm việc bất lợi. Đoạn thời gian trước thuộc hạ vừa vặn gặp được trên việc tu luyện bình cảnh, bế quan không ra. Nếu là sớm biết sẽ có hạng giá áo túi cơm thừa cơ làm loạn, thuộc hạ tất nhiên liều lĩnh, tự mình xuất thủ cũng phải đem khoáng mạch cho hộ xuống tới. Bách Lý Vận Yên nghe vậy hướng phía Tam Anh lâu lâu chủ nhìn liếc mắt, nàng tự nhiên nhìn ra hắn bây giờ đang là đột phá trọng yếu trước mắt, một khi bước ra một bước kia, thậm chí có thể một bước thông thiên. Đừng nói đỉnh phong võ hoàng, thậm chí có hy vọng chạm đến cái kia biên giới. Đối với Tam Anh lâu lâu chủ người này, Bách Lý Vận Yên tự nhiên cũng có hiểu biết, biết hắn là một cái rất có dã tâm hạng người. Mặt ngoài nàng không hề nói gì, chỉ hơi hơi trầm ngâm. Thiếu chủ, ngài nhìn, việc này chúng ta muốn xử lý như thế nào? Tam Anh lâu lâu chủ đem tư thái thả rất thấp. Mặc dù trong lòng đối với Bách Lý Vận Yên cái tin đồn này bên trong Bách Lý mặc ra truyền nhân xem thường, nhưng là mặt ngoài cung kính nhưng vẫn là cần biểu lộ ra. Chí ít hiện tại, hắn còn cần rất nhiều nơi dựa vào Bách Lý mặc ra ủng hộ. Thiếu chủ, thánh tinh khoáng mạch đối với gia tộc cực kỳ trọng yếu. Đi theo Bách Lý Vận Yên cùng nhau đến đây một lão giả khẽ như mày, bất quá Bách Lý Vận Yên lại nhìn hắn liếc mắt, phản ứng để người ngạc nhiên. Lịch trường lão, việc này ta có ý định khác. Kết quả này đừng nói Tam Anh lâu một đám người giật nảy cả mình, liền đi theo Bách Lý Vận Yên đến đây mấy cái Bách Lý mặc ra cường giả đều là có chút ngạc nhiên. Chỉ là Bách Lý Vận Yên tại Bách Lý mặc ra, chính là đạt được mấy vị lão tổ ủng hộ, mà lại mấu chốt, hiện tại liền thánh tổ đều đã khâm định hắn xem như đời tiếp theo người nối nghiệp. Như tình huống như vậy hạ, Bách Lý Vận Yên tại Bách Lý mặc ra, đã sớm địa vị không phải tầm thường. Càng mấu chốt, lần này ra, thánh tổ tự mình bằng giao, hết thể từ Bách Lý Vận Yên toàn quyền làm chủ. Liên một câu nói kia, đừng nói hắn chỉ là một cái trưởng lão, cho dù là mấy vị lão tổ, hiện tại cũng không dám cãi lưng Bách Lý Vận Yên một ít mệnh lệnh. Huyết lao cùng Tam Anh lâu lâu chủ đối mặt liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương không hiểu. Nhưng là hai người đều là lão hồ ly, tự nhiên sẽ không rõ ràng để lộ ra tới. Hết thể toàn bằng thiếu chủ phân phó. Chúng ta tự nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Nói một phen lời hay, Bách Lý Mặc ra người tự nhiên được an bài tại Tam Anh Lâu một chỗ tốt nhất biệt viện, thậm chí liền Tam Anh Lâu lâu chủ bản nhân, đều đem anh Hoàng Điện tặng cho Bách Lý Vận Yên. Bí mật. Lâu chủ. Huyết lão, cái này Bách Lý Vân Yên, để người có chút nhìn không thấu a. Lâu chủ, người này nghe đồn chính là Bách Lý Mặc ra mấy vị lao tổ khâm điểm, phía sau càng có trong truyền thuyết người kia cho phép, lâu chủ có thể tuyệt đối không nên đắc tội người này. Người kia. Tam Anh lâu lâu chủ nghe vậy sắc mặt cũng hơi hơi hiện lên vẻ hoảng sợ, người kia quả thật còn sống sót. Cái này, liền không được biết. Nhưng là nếu là quả thật Bách Lý Mặc gia thánh tổ còn tại thế, Bách Lý Mặc gia tại Tây Châu địa vị vẫn là vững như thành đồng. Đối với Bách Lý Mặc gia trong truyền thuyết vị kia thánh tổ, mặc dù bây giờ rất nhiều người đã sớm lãng quên, nhưng lại như là huyết lao dạng này cường giả, lại sẽ không quên. Nếu như nói, Bách Lý Kinh Đảo kia là đã từng Bách Lý Mặc gia một đời sát thần, để người kính sợ sợ hãi. Như vậy người kia liền là chân chính để Bách Lý Mặc gia dục hỏa trùng sinh, chân chính đứng ở cái này thần Thạng Châu rất nhiều khủng bố truyền thừa thánh địa liệt kê tuyệt thế kiêu hùng. Nam Vũ gia bên kia, tìm người, trực tiếp tản tin tức ra ngoài. Cùng lúc đó, Nam Vũ gia, lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Đương kim Nam Vũ gia đương ra, Nam Vũ cho, khi biết gia tộc mình đi ra người toàn quân bị diệt về sau, tự nhiên là giận tím mặt. Tam đệ còn chưa có trở lại. Gia chủ, tam gia đến nay chưa về. Tiểu nhân nhìn cái này. Có thể là giữ nhiều lành ít. Nam Vũ Long chính là bây giờ Nam Vũ gia nhân vật số 3. Những người khác chết cũng liền chết. Nhưng là Nam Vũ Long xảy ra sự tình liền tuyệt đối không phải đơn giản như vậy có thể xử lý. Tam Anh Lâu, khinh người quá đáng. Gia chủ bất giận. Việc này thuộc hạ đã phái người đi điều tra, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có chút tin tức truyền về. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều cũng không rõ ràng Lý Diệp, lúc này lại mang theo một người hành tẩu tại Ứng Long Sơn bên trong. Nhìn kỹ, trong tay hắn dẫn theo người không là người khác, chính là Nam Vũ gia nhân vật số 3, Nam Vũ Long. Bất quá giờ phút này Nam Vũ Long máu me khắp người, vừa nhìn liền biết thụ bị thương rất nặng. Thậm chí có thể nói, nếu như không ai xuất thủ ngăn chặn thương thế của hắn, không bao lâu nữa liền sẽ công lực tiêu tán mà chết. Có thể tại Tam Anh Lâu vô số cường giả vây công đuổi bắt hạ còn có thể chạy ra, cũng nhìn ra Nam Vũ Long hoàn toàn chính xác có mấy phần bản lĩnh. Tiểu tử, ngươi đổi tính tình. Đối với Lý Diệp cứu được Nam Vũ Long, Thiên Kiếm Đại Đế là vạn phần hiếu kỳ. Tại hắn trong ấn tượng, Lý Diệp có thể không tính là cái gì người tốt. Chỉ ít, nếu như là cái mỹ nhân tuyệt thế, có lẽ còn có xuất thủ khả năng, nhưng là một cái lao nam nhân, Thiên Kiếm Đại Đế đều đoán không ra Lý Diệp ý nghĩ. Lao quỷ, đừng bắt ta cùng ngươi cái kia ác thà tư tưởng so. Ta cứu được người này là vì tiến vào tử vong cốc làm chuẩn bị. Ngươi muốn mượn cơ hội đi Nam Vũ gia. Tử vong cốc. Lần này Lý Diệp mục đích, vì băng tinh phách vương, hắn nhất định phải tiến vào tử vong cốc một chuyến. Nam Vũ gia nhiều năm như vậy có thể sừng sững không ngã, nghe đồn cùng tử vong cốc có một ít liên hệ. Mà lại Nam Vũ gia tọa lạc Vũ Thành, cũng đúng lúc ngay tại tử vong cốc bên ngoài, tiến vào tử vong cốc trước đó, tiến về một chuyến Vũ Thành, tình thế bắt buộc. Thì ra là thế, ngươi muốn mượn người này. Tìm hiểu một chút Nam Vũ gia đến cùng biết tử vong cốc nhiều ít sự tình. Thiên Kiếm Đại Đế cũng là đã sống vài vạn năm lão hồ ly, lập tức minh bạch tới. Nam Vũ gia mặc dù không phải cái gì cường đại thế gia, nhưng là vài vạn năm đến, lại bởi vì tử vong cốc mà dần dần để thế nhân trô biết rõ. Xuyên qua Ứng Long Sơn Mạch, chính là Nam Vũ gia hang ổ. Tử vong cốc môn hộ. Vũ Thành. Chương 2742, miễn từ bài. Cổ xưa tường thành, màu đỏ sầm lộng lẫy, phảng phất đều như nói từng tại nơi này phát sinh hết thảy. Vũ Thành, tử vong cốc môn hộ. Cơ hồ tiến về tử vong cốc người, đều sẽ đem trạm thứ nhất, để ở chỗ này. Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp, này ân này đức, ta Nam Vũ Long ai cũng dám quên. Lý Diệp đem Nam Vũ Long từ Tam Anh lâu một đám truy binh trong tay cứu ra, tự nhiên có biện pháp chữa khỏi vết thương trên người hắn. Bất quá Lý Diệp cũng không phải thánh nhân, hắn bất quá chỉ là tạm thời đè xuống Nam Vũ Long trong cơ thể nội thương, không cho hắn phát tác, lại không phải trực tiếp chữa khỏi hắn. Nam Vũ Long tại sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là cảnh giác, nhưng là rất nhanh liền phát hiện mình đã thân ở Vũ Thành bên trong, lập tức liền yên lòng. Nơi này, thế nhưng là Nam Vũ gia hang ổ. Cho dù là Tam Anh lâu người đến, đều không dám ở nơi này dương oai. Ta cũng không cần, ta cứu ngươi cũng không phải nhất thời hứng khởi. Thiếu hiệp lời này giải thích thế nào? Nam Vũ Long nghe vậy sắc mặt giật mình, lại híp mắt lại. Hắn có chút nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này. Ta đối với các ngươi Nam Vũ gia cùng Tam Anh lâu ở giữa lợi ích tranh đoạt không hứng thú, bất quá lại đối với mặt khác có một vật, tương đương cảm thấy hứng thú. Mặc dù nơi này là Vũ Thành, Nam Vũ gia hang ổ, thế nhưng là Lý Diệp lại phảng phất ngồi tại chính mình hậu hoa viên. Cái này một phần thong dong, để Nam Vũ Long trong lòng hơi có chút bất an. Thiếu hiệp thỉnh giảng, chỉ cần ta Nam Vũ Long có thể làm được, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Chuyện của tui.vn Nam Vũ Long tự nhiên không phải cái gì chân chính người tốt, chỉ bất quá hắn có chút nhìn không thấu Lý Diệp, tạm thời đến cái kế hoan binh. Đồng thời trong đầu thoáng hiện mấy loại khả năng, chỉ cần hắn đã đến Vũ Thành, hắn liền sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Ngươi bây giờ có thể thử một chút, trực tiếp đi ra nơi này. Đương nhiên, tự gánh lấy hậu quả. Một câu, liền để Nam Vũ Long nguyên bản ý nghĩ bị dừng lại. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác đối mặt mình không phải một cái tuổi trẻ tiểu bối, mà là một cái đáng sợ hồng thủy manh thú. Hắn cái chán hơi có chút mồ hôi toát ra, thận trọng mở miệng, không biết thiếu hiệp, muốn vật gì? Muốn vật gì? Lý Diệp nheo mắt lại, vẫn chưa lên tiếng. Có thể càng là như thế, càng là để Nam Vũ Long thấp thỏm trong lòng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một chút tiếng vang. Gần nhất gặp quỷ, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Đúng vậy à, cũng không biết xảy ra chuyện gì, gần nhất tới người hoàn toàn chính xác nhiều hơn không ít. Những âm thanh này để Lý Diệp có chút lưu ý, lúc này hắn chỗ chính là một nhà trong đó tiểu lâu khách sạn. Bên ngoài không cần đoán liền biết hẳn là Nam Vũ gia mấy người đệ tử. Dù sao toàn bộ Vũ Thành đều là Nam Vũ gia, cũng liền Nam Vũ gia đệ tử, có thể như thế nên ngang ở bên ngoài ngôn ngữ vô kỵ. Nam Vũ Long vừa định muốn lên tiếng, thế nhưng là đột nhiên không biết vì sao, lại là cảm giác toàn thân phát lạnh, phảng phất chính mình đưa thân vào một cái không đáy đen nhánh trong huyệt động, liền âm thanh đều không phát ra được. Hắn nháy mắt dọa sắc mặt bạc trắng. Mặc dù hắn hiện tại thương thế chưa lành, thế nhưng là hắn chính là trung vị hoàng cường giả, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Lý Diệp chỉ là một ánh mắt, liền để hắn đưa thân vào địa ngục bên trong, nếu là hắn dám có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, hậu quả khó mà tưởng nổi. Bên ngoài mấy cái Nam Vũ gia đệ tử tự nhiên không biết gia tộc bọn họ nhân vật số 3 liền tại bên trong, giờ phút này đang tùy ý trò chuyện. Những này người thật sự là không biết sống chết. Tử vong cốc cái kia là địa phương nào, liền đại đế đi vào đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Đúng vậy a, quả thực muốn chết. Bất quá cũng tốt, hàng năm đều có những này tự tìm đường chết người tiến đi chịu chết, bọn hắn sau khi chết lưu lại bảo bối, đại bộ phận đều là tiện nghi chúng ta. Những lời này, để Lý Diệp nghe càng là trong lòng hơi động. Hắn lần này, kỳ thật cũng là bởi vì một cái có rất ít người biết nghe đồn mới có thể lại tới đây. Nam Vũ gia, tại sao lại tại Tử Vong Cốc làm giàu? Vì sao chỉ là một cái không đến 100.000 năm gia tộc, có thể tại ngắn ngủi không đến vạn năm ở giữa, liền phát triển thành chung quanh một đời rất có thực lực thế lực? Đúng rồi, trước mấy ngày, giống như có Thiên Lang Cốc người tiến Tử Vong Cốc, hắc hắc, chờ qua một thời gian ngắn, lại có thể phát một bút tài. Ha ha, Thiên Lang Cốc đám kia ngu xuẩn, thật đúng là cho là bọn họ có thể tìm được bọn hắn hơn 1.000 năm trước tiến vào tử vong cốc vị lao tổ kia, quả thực là uổng phí nộp mạng. Mấy cái Nam Vũ gia đệ tử, lời nói căn bản không có bất luận cái gì cảnh giác. Tại Vũ Thành, Nam Vũ gia người chính là chúa tể. Liền xem như một chút ngoại lai thế lực cường long, đối với tại bọn hắn những này địa đầu xà, đó cũng là căn cứ có thể không trêu chọc liền không trêu chọc nguyên tắc. Dân gia, Nam Vũ gia đệ tử, tại Vũ Thành kia cũng là đi ngang. Hắc hắc, Thiên Lang cốc đó cũng là gấp. Ta nghe nói à, Thiên Lang cốc vị cuối cùng lão tổ đại nạn cũng nhanh đến, thế nhưng là phía dưới lại không người có thể chống đi tới. Nếu như thật tọa hóa, Thiên Lang cốc coi như, hắc hắc. Thiên Lang cốc cũng là phụ cận một cái tương đương có lịch sử tông môn. Chỉ bất quá, bất luận tông môn gì đều không muốn gặp một nan đề, lúc này liền trên Thiên Lang cốc diễn. Không người kế tục. Mấy cái Nam Vũ gia đệ tử còn đang trò chuyện, nhưng là Lý Diệp kỳ thật đã được đến hắn muốn. Từ hắn mang theo Nam Vũ Long lại tới đây, kỳ thật chính là nghe qua, nơi này chính là Nam Vũ gia đệ tử thường xuyên sẽ ẩn hiện từ lâu, cũng là hắn chứng thực chính mình đoán địa phương. Chắc hẳn ngươi hẳn phải biết, ta muốn cái gì? Đối mặt Lý Diệp ánh mắt, Nam Vũ Long biểu lộ liên tục thay đổi. Hắn không ngốc, tự nhiên đoán ra. Ngươi muốn miễn tử bài. Miễn tử bài. Đây là Nam Vũ gia bí mật lớn nhất, thậm chí chân chính biết miễn tử bài là vật gì người. Toàn bộ Nam Vũ gia không có mấy người. Liền xem như Nam Vũ gia đệ tử, đều cũng không rõ lắm miễn tử bài vật này. Nam Vũ gia người, cho tới nay, đều có một loại năng lực, có thể tiến vào tử vong cốc biên giới địa khu mà sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Lý Diệp nói đến một nửa, liền dừng lại. Nhưng là Nam Vũ Long lại biểu lộ có chút do dự, cái này. Ta biết miễn tử bài chỉ có một khối, coi như Nam Vũ gia, cũng một mực xem như bí mật lớn nhất giấu ở nơi nào đó. Nam Vũ gia người sở dĩ có thể tại tử vong cốc phía ngoài nhất địa phương hoạt động mà không có bất kỳ nguy hiểm nào, cũng là cái này một khối miễn tử bài tác dụng đem. Hắn sẽ biết chuyện này, còn nhờ vào Thiên Kiếm Đại Đế. Mặc dù Thiên Kiếm Đại Đế đã từng ký ức bị mất rất nhiều, nhưng là thời khắc mấu chốt lại nói cho Lý Diệp một cái thiên đại bí mật. Đó chính là, trên đời này, nhưng thật ra là có một loại đồ vật, có thể để người tiến vào tử vong cốc về sau, nhận một loại nào đó lực lượng thần bí phù hộ. Miễn tử bài, chính là trong truyền thuyết, muốn đi vào tử vong cốc còn có thể sống sót ra nhất định phải chuẩn bị đồ vật. Chỉ là loại này trong truyền thuyết thần vật, đã sớm theo 100.000 vạn năm biến thiên, chẳng biết tung tích. Nhưng là Thiên Kiếm Đại Đế lại biết, Nam Vũ gia, kỳ thật lại nắm giữ một khối miễn tử bài. Thậm chí Đa Bảo Hoàng vì sao có thể sống lấy từ tử vong cốc trở về. Cũng chính vì hắn trên thân, có một khối miễn tử bài mảnh vỡ. Chương 2743, Kinh Hồng Nữ Đế. Ngươi làm sao có thể? Nam Vũ Long quá sợ hãi. Liên quan tới miễn tử bài bí mật, chính là tại Nam Vũ gia, đó cũng là số ít mấy người mới sẽ biết. Thậm chí liền hắn, đều là bởi vì chính là bây giờ gia chủ ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ, mới có thể được cho biết. Nếu không, liền xem như Nam Vũ gia trưởng lão, đều không có tư cách kia. Ta làm sao có thể biết? Nhìn thấy Nam Vũ Long cái kia ánh mắt kinh hãi, Lý Diệp lại chỉ là cười cười. Thật sự là hắn không biết, lại không có nghĩa là Thiên Kiếm Đại Đế không biết. Hoặc là phải nói, kỳ thật Nam Vũ gia cùng Thiên Kiếm Đại Đế đó cũng là có một chút nguồn gốc. Không có khả năng. Miễn tử bài sự tình, liền xem như ta Nam Vũ gia người biết cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại nhân căn bản không có khả năng biết. Việc quan hệ Nam Vũ gia có thể đặt chân căn bản. Nam Vũ Long đương nhiên tâm tình vô pháp bình tĩnh trở lại. Dù sao miễn tử bài, không chỉ quan hệ Nam Vũ gia có thể tại Vũ Thành đặt chân, trưởng khống gia vào tử vong cốc ngoại vi căn bản. Càng quan trọng hơn, việc này một khi bị tiết lộ ra ngoài, thế tất sẽ cho Nam Vũ gia mang đến tai họa ngập đầu. Thử nghĩ một hồi, danh xưng liền đại đế đi vào cũng không thể toàn thân trở ra có vẫn lạc nguy hiểm tử vong cốc. thế mà còn có một loại thần vật, có thể tự do ra vào. Không nhận bất kỳ nguy hiểm nào. Một khi bị ngoại nhân biết được, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ dẫn tới diệt tộc họa. Ngươi không cần kinh hoảng, liên quan tới Nam Vũ gia có miễn tử bài sự tình. Mặc dù ngoại giới mỗi người nói một kiểu, nhưng là ngươi biết vì sao vài vạn năm đến, Nam Vũ gia từ đầu đến cuối có thể bình yên tại Vũ Thành đặt chân. Vì cái gì? Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, càng đừng nói Nam Vũ gia đệ tử mặc dù không phải mỗi người đều có tư cách chui vào tử vong cốc bên ngoài tầm bảo, nhưng là vài vạn năm đến, chắc chắn sẽ có người tiết lộ phong thanh. Rất đơn giản, năm đó cho các ngươi miễn tử bài người, đủ để cho những lòng mang ý đồ xấu kia chi đồ, tại đối với các ngươi Nam Vũ gia hạ thủ trước đó, cân nhắc một chút. Lời vừa nói ra, Nam Vũ Long thần sắc biến đổi mấy lần. Hắn nghĩ tới Nam Vũ gia nội bộ một cái truyền thuyết, một cái liên quan tới Nam Vũ gia năm đó như thế nào làm giàu, thậm chí là miễn tử bài lai lịch. Việc này, cùng Nam Vũ gia vị kia đã từng kém một chút chứng được đế đạo lao tổ có quan hệ. Lý Diệp không có tiếp tục lên tiếng, bởi vì hắn biết, Nam Vũ Long sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cùng lúc đó, Lý Diệp thì là cùng Thiên Kiếm Đại Đế trong bóng tối trò chuyện. Lão quỷ, ngươi năm đó cũng là nhớ Nam Vũ gia miễn tử bài A. Tiểu tử thối, cái gì gọi là nhớ thương? Nếu không là bản đế không nguyện ý quấy rầy người kia, đã sớm tự mình lấy đi. Chỗ nào còn đến phiên loại tiểu gia tộc này chiếm lấy miễn tử bài nhiều năm như vậy? Lý Diệp cười không nói. Hắn biết Thiên Kiếm Đại Đế chẳng qua là trở ngại mặt mo không nguyện ý thừa nhận. Kỳ thật năm đó thật sự là hắn muốn trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy miễn tử bài, tiến vào tử vong cốc tìm tòi. Tử vong cốc thần bí, đây chính là liền Đại Đế đều không thể ngăn cản to lớn dụ hoặc. Thiên Kiếm Đại Đế cũng không ngoại lệ, nhưng là hắn cuối cùng lại thu tay lại không hề động Nam Vũ gia, nguyên nhân trong đó chỉ có một cái. Kinh Hồng Nữ Đế. Trên đời này, cơ hồ đã không có mấy người biết bí mật này. Liên quan tới Nam Vũ gia phía sau, đã từng chính là có một vị đáng sợ vô cùng cường giả tuyệt thế. Liên Thiên Kiếm Đại Đế năm đó tột cùng nhất thời điểm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể nghĩ, vị kia cường giả tuyệt thế đến cùng đáng sợ tới trình độ nào. Mà người này, chính là Kinh Hồng Nữ Đế. Một cái có thể cùng Hoành Thiên Đại Đế đặt song song tuyệt thế Đại Đế. Một cái trăm ngàn vạn năm đến, nhất là vô địch Đại Đế. Nhưng cũng là một đời long đong, chịu đủ tranh cãi Đại Đế. Lão quỷ, ngươi năm đó cũng là Kinh Hồng Nữ Đế người theo đuổi A. Liên quan tới Kinh Hồng Nữ Đế truyền thuyết có rất nhiều, bên trong lưu truyền rộng nhất không phải Kinh Hồng Nữ Đế cái kia có thể xưng thực lực vô địch. Mà là liên quan tới Kinh Hồng Nữ Đế cái kia tựa như cựu thiên tiên tử giống nhau tuyệt thế dung mạo. Trong truyền thuyết, năm đó mặc kệ là đại đế vẫn là các phương hào cường, không ít người đều là khuynh đảo ở đây vị Kinh Hồng Nữ Đế dưới váy, liền võ thần sơn một vị võ đế cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tiểu tử thối, bản đế năm đó xác thực đối với Kinh Hồng Nữ Đế có ý tưởng, nhưng là so với cái này tốt đẹp non sông cùng thiên đạo. Chỉ là nhi nữ tình trường lại làm sao có thể để bản đế ngừng chân không tiến. Được rồi, đi, không có đuổi tới liền không có đuổi tới, tìm như vậy nhiều lấy cớ. Bất quá ta thế nhưng là nghe nói, cái này Kinh Hồng Nữ Đế mặc dù tuyệt thế phong hoa, lại một đời không có bất luận cái gì đạo lữ. Cho dù là cái khác đại đế đều không thể tiến vào mi mắt của nàng, có thể xưng thanh cao điển hình, có phải thật vậy hay không? Trên đời này tuyệt đại phong hoa nữ tử có rất nhiều, nhưng là có thể xưng đế chứng đạo trăm ngàn vạn năm đến, đều tìm không ra mấy cái. Thiên Kiếm Đại Đế trầm mặc dù rất nhiều ký ức hắn đã đánh mất, nhưng là có chút lại phảng phất là ấn khắc tại sâu trong linh hồn, không có khả năng quên. Những năm tháng ấy, hắn từ đầu đến cuối gì không quên được. Tiểu tử thối, bản đế năm đó chuyện tình gió trăng ngươi phải biết, về sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại trước tiên đem Nam Vũ gia miễn tử bài nắm bắt tới tay, mới là thật. Miễn tử bài, kỳ thật chính là Kinh Hồng Nữ Đế. Về phần tại sao lại rơi vào Nam Vũ gia trong tay, Lý Diệp nghĩ đến một cái tin đồn. Chuyện ngôn năm đó kinh hồng nữ đế kỳ thật có một vị ý trung nhân. Mặc dù không ai biết là người phương nào, nhưng là, hắc hắc, lão quỷ, chẳng lẽ Nam Vũ gia vị thứ nhất thủy tổ. Đánh giám. Nam Vũ bảy cái kia ngụy quân tử cũng xứng để kinh hồng cảm mến. Hắn bất quá chỉ là chiếm người kia ánh sáng, để kinh hồng lưu tại nơi này vì Nam Vũ gia hậu đại hộ đạo vạn năm mà thôi. Vì Nam Vũ gia hộ đạo vạn năm. Đã từng có thể xưng tuyệt đại phong hoa lại thực lực thông thiên vô địch kinh hồng nữ đế. Rốt cuộc là ai, có thể có loại này mặt mũi. Được rồi, tiểu tử, hy vọng chuyện này có thể thuận thuận lợi lợi. Nếu có miễn tử bài tại tay, mặc dù không có thể bảo chứng ngươi nhất định tiến vào tử vong cốc bình yên vô sự, nhưng là chí ít, có thể để ngươi có cơ hội tiếp cận cái chỗ kia. Tử vong cốc bất quá là thế nhân nhận biết. Nhưng là thiên kiếm đại đế lại biết tại tử vong cốc bên trong, kỳ thật có một nơi, đây mới thực sự là đủ để hấp dẫn đến đại đế đều bất chấp nguy hiểm tiến về trung cực bí mật. Lão quỷ, ngươi nói kinh hồng nữ đế hôm nay là có hay không còn? Lý Diệp đột nhiên hơi có chút lo lắng, Nam Vũ gia hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, nhưng là sở dĩ hắn thông qua Nam Vũ Long đến thu hoạch miễn từ bài, lớn nhất lý do chính là... Hắn kiêng kỵ cùng trong truyền thuyết vị kia kinh hồng nữ đế. Thiên kiếm đại đế không có lên tiếng. Kỳ thật liên quan tới đại đế, trên đời này có rất ít người biết. Võ hoàng trong mắt thế nhân đó chính là vĩnh hằng, hơn vạn thậm chí vài vạn năm lâu đời tuế nguyệt, ở trong mắt phàm nhân đó chính là thần tiên. Nhưng là võ hoàng vẫn là sẽ chết. Đại nạn đã đến, hóa thành đất vàng. Nhưng mà đại đế đến cùng có thể sống bao lâu? Lại không có ai biết. Cho dù là Bách Lý Kinh Đào loại kia khủng bố tồn tại, kỳ thật cũng chưa đặt chân đế cảnh. Trăm ngàn vạn năm đến, không có ai biết đại đế là có hay không có thể vĩnh hằng. Lão quỷ, ngươi nói kinh hồng nữ đế, còn sống sót ta. Kinh hồng nữ đế còn sống sót ta. Đáp án này, có lẽ chỉ có kinh hồng nữ đế bản nhân mới có thể trở về đáp. Chương 2744 Lưỡng nan lựa chọn. Một vị đại đế, dù là không lộ diện, kia cũng là một sự uy hiếp lực. Nam Vũ gia mặc dù thế nhỏ, thế nhưng là vài vạn năm đến, lại không người dám động. Vì cái gì? Tiểu tử thối, nếu như kinh hồng quả thật còn sống sót, ngươi muốn từ Nam Vũ gia lấy đi miễn từ bài, có thể không dễ dàng như vậy. Có một số việc, chỉ có đạt đến cái kia độ cao người mới có tư cách biết được. Thiên kiếm đại đế chính là biết một ít sự tình người. Sở dĩ hắn mới sẽ trả lời như vậy. Lão quỷ, xem ra ngươi quả nhiên là lẫn vào thảm nhất đại đế. Nếu không là gặp được ta, ngươi còn không biết muốn ở đằng kia thất tinh kiếm bên trong ngủ say bao nhiêu năm. Tiểu tử thối, ngươi tìm đánh có phải hay không? Bản đế năm đó loại nào uy phong, nếu không là chúng bắt đầu lão nhi gian kế, làm sao có thể thất thủ? Được rồi, đi, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Ngươi bây giờ vẫn là giúp ta suy tính một chút, nếu là kinh hồng nữ đế còn sống sót, chúng ta làm như thế, có thể hay không nhóm lửa thân trên. Tiểu tử thối, nếu là kinh hồng nữ đế quả thật sống sót. Đừng nói hiện tại bản đế không giúp được ngươi, liền xem như bản đế khôi phục trạng thái đỉnh phong, cũng bảo hộ không được ngươi. Đây cũng không phải thiên kiếm đại đế giải người khác chí khí diệt người một nhà uy phong, kinh hồng nữ đế thời đại, liền xem như cùng vì đại đế hắn, đều muốn tránh né mũi nhọn. Bất kỳ một cái nào thời đại, đều sẽ hiện ra một hai vị tuyệt thế vô song nhân vật đáng sợ. Mấy chục vạn năm đến, ra đời hoành thiên đại đế. Mà năm vạn năm trước, thì là kinh hồng nữ đế. Hy vọng nàng đã sớm không còn đi. Năm vạn năm. Đối với võ hoàng mà nói, rất khó có người sống lâu như thế. Trừ phi là phủ bụi chính mình, chôn sâu ở sâu dưới lòng đất. Nhưng là đối với đại đế mà nói, năm vạn năm, kỳ thật cũng không tính quá lâu. Lúc này, Nam Vũ Long đã trong lòng có chỗ quyết định. Thiếu hiệp, việc này ta không làm chủ được. Miễn tử bài chính là Nam Vũ gia bí mật lớn nhất, mặc kệ thiếu hiệp là như thế nào biết được. Nhưng là nghĩ muốn lấy đi miễn từ bài, chuyện này đừng nói là ta, liền xem như ta đại ca hán, đều không thể tùy tiện làm ra quyết định này. Đúng vậy à, miễn tử bài, đối với Nam Vũ gia không chỉ có riêng chỉ là một khối có thể tiến vào tử vong cốc giấy thông hành. Quan trọng hơn, chính là năm đó đem miễn tử bài lưu tại Nam Vũ gia người kia. Coi như Lý Diệp cứu được hắn, Nam Vũ Long cũng sẽ không vì báo ân, liền đem miễn tử bài giao ra. Càng huống hồ, hắn không có bản lĩnh này. Ta biết ngươi không có tư cách này, nhưng là ngươi lại có thể đem yêu cầu của ta truyền đạt trở về. Thiếu hiệp, việc này, ta Nam Vũ gia tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Miễn tử bài can hệ trọng đại, Nam Vũ gia dù là hy sinh Nam Vũ Long cũng không thể giao ra miễn tử bài. Điểm này Nam Vũ Long trong lòng nhất quá là rõ ràng, sở dĩ một nói từ chối. Chuyện này, ta biết. Nhưng là nếu như ta có thể để Bách Lý Mặc gia cải biến lựa chọn, từ bỏ Tam Anh Lâu, mà ngược lại ủng hộ ngươi Nam Vũ gia trở thành thế hệ này chân chính chúa tể đâu. Lời vừa nói ra, Nam Vũ Long thần sắc đại biến. Bách Lý Mặc gia. Đây chính là Tây Châu 16 nước bá chủ thực sự. Tam Anh Lâu có thể tại ngắn ngủi ngàn năm phát triển thành dạng này, cùng đạt được Bách Lý Mặc gia ủng hộ thoát không ra quan hệ. VN. Cái này. Ta biết ngươi không tin tưởng ta, nhưng là tin tưởng Nam Vũ gia, rất nhanh liền có thể nhận được tin tức. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, Tam Anh Lâu lần này ăn như vậy lớn thua thiệt, không có khả năng thờ ơ. Quan trọng hơn, bọn hắn cho là thánh tinh khoáng mạch bây giờ biến mất. Về tình về lý, chuyện này đều sẽ không như thế kết thúc. Hắn khi thật như vậy nói. Nam Vũ gia. Nam Vũ Long lúc này thần sắc có chút xấu hổ. Hắn mặc dù bình an trở về, thế nhưng lại tựa như cảm giác chính mình giống như là một cái tội nhân. Lần này, không chỉ là Nam Vũ gia mấy cái cùng hắn cùng thế hệ trưởng lão, liền mấy cái ẩn thế không ra lão tổ, đều đã bị kinh động. Đại ca. Mấy vị sư tổ, người này thật là như thế kể ra. Hắn về đến gia tộc về sau, liền lập tức đem Lý Diệp yêu cầu đưa ra, tự nhiên làm cho cả Nam Vũ gia trên dưới kinh động. Lẽ nào lại như vậy, mặc kệ người này như thế nào biết được, nếu biết miễn tử bài sự tình, liền không thể để sống sót. Nam Vũ gia một vị lão tổ lúc này đôi mắt bên trong sát ý thoáng hiện, nhưng mà lại nghe được Nam Vũ Long vội vàng khuyên can. Lão tổ, không thể. Làm sao? Người này có cái gì thân phận đặc thù? Lão tổ bất giận, lai lịch người này thần bí, cháu trai vẫn chưa thăm dò ra lai lịch của hắn. Nhưng là hắn có thể từ Tam Anh Lâu người trong tay tùy tiện đem ta cứu đi, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Hừ, chỉ là một tên tiểu bối, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành? Nam Vũ gia bây giờ còn sót lại mấy cái lão tổ. Đều là huyết khí khô kiệt, không phải chuyện quan trọng sẽ không tùy tiện kinh động. Nhưng là cho dù là bọn họ huyết khí khô kiệt, thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Cái này, cháu trai ngược lại là có một ý tưởng. Nói, đã kẻ này nói, hắn có biện pháp để Bách Lý Mặc gia từ bỏ Tam Anh Lâu, ngược lại ủng hộ chúng ta Nam Vũ gia, vì sao chúng ta không thể tạm thời tin tưởng. Nếu là quả thật có thể để cho Bách Lý Mặc gia cải biến thái độ, đến lúc đó. Nam Vũ Long không hổ là Nam Vũ gia bây giờ nhân vật số 3, vội vàng nâng lên bây giờ Nam Vũ gia vấn đề mấu chốt nhất bên trên. Tam Anh Lâu gần ngàn năm đã áp bọn hắn Nam Vũ gia có chút không thở nổi, cứ tiếp như thế, sớm muộn có một ngày, sẽ buộc phát người chết ta vong một trận đại chiến. Chỉ bằng hắn một tên tiểu bối. Chẳng lẽ còn có thể thay đổi Bách Lý Mặc gia thái độ? Việc này, hoàn toàn chính xác có thể nếm thử, bất quá kẻ này như thế khẩu khí, chẳng lẽ Bách Lý Mặc gia người? Nam Vũ gia mấy vị lão tổ cũng là ý kiến không đồng nhất, có ủng hộ Nam Vũ Long ý nghĩ, cũng có khịt mũi coi thường. Đúng lúc này, đánh vỡ bọn hắn khác nhau một tin tức, truyền đến Nam Vũ gia. Cái gì? Nam Vũ Long đám người quá sợ hãi. Nguyên lai, có tin tức truyền về, Nam Vũ gia tranh đoạt Tam Anh Lâu dâng lễ cho Bách Lý Mặc gia một chỗ mỏ linh thạch, đồng thời còn giết Bách Lý Mặc gia một vị trưởng lão. Tin tức này vừa truyền ra, tự nhiên là để Nam Vũ gia trên dưới đều bất an. Nam Vũ gia mặc dù gia đại nghiệp đại, tại thế hệ này đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Có thể cùng Bách Lý Mặc ra so ra, vậy đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất, không thể so sánh. Bách Lý Mặc ra, đây chính là đế cấp thế lực. Nam Vũ ra đâu? Nhưng từ không ra đời qua bất luận một vị nào đại đế. Việc này tuyệt đối là Tam Anh lâu trong bóng tối dở trò quỷ. Mộ Linh Thạch. Đáng chết, ta Nam Vũ ra nếu như quả thật đoạt đi Mộ Linh Thạch, cái kia thì cũng thôi đi. Nam Vũ Long trong lòng đáng chát, Nam Vũ ra hoàn toàn chính xác có cái nào dạ tâm, thế nhưng là bây giờ Nam Vũ ra đừng nói chiếm tiện nghi, còn tổn thất không ít cường giả chết tại Ứng Long Sơn Mạch bên trong. Nhưng mà bọn hắn có thể như thế nào? Nói cho Tam Anh lâu người, chân chính cướp đi bọn hắn khoáng mạch, chính là Đồng Châu Hạ Lan gia. Đừng nói Tam Anh lâu có thể hay không tin tưởng, coi như tin tưởng lại như thế nào. Đồng Châu Hạ Lan gia, đây chính là so Bách Lý Mặc gia càng khủng bố hơn. Đừng nói Tam Anh lâu liền xem như Bách Lý Mặc gia biết, cũng chỉ có thể nuốt vào cái này quả đắng. Kết quả là, xui xẻo vẫn là bọn hắn Nam Vũ gia. Đột nhiên, Nam Vũ Long nghĩ đến trước đó Lý Diệp đề nghị. Chương 2745, gõ. Không được. Tuyệt đối không được. Nam Vũ ra một vị lao tổ tại chỗ liền giận tí mặt. Mấy vị khác lao tổ cũng đều là mặt lộ vẻ giận. Nam Vũ Long toàn thân lắc một cái. Mấy vị này lao tổ tại Nam Vũ ra kia cũng là lao tổ tông cấp nhân vật. Trong đó tuổi tác nhỏ nhất đều đã vạn năm trở lên. Mà vừa rồi giận dữ vị kia càng là ghê gớm. Nguyên tổ bất giận. Nguyên tổ, Nam Vũ gia cổ xưa nhất một vị lão tổ, có thể nói mấy vị khác lão tổ ở trước mặt hắn đều ít nhất là cháu trai bối. Hắn tại Nam Vũ gia, cơ hồ chính là độc đoán, không có người có thể phản bác cùng cải biến quyết định của hắn. Thậm chí hắn một câu, liền có thể để Nam Vũ gia gia chủ thay người. Hắn một phát giận, toàn bộ Nam Vũ gia cao tầng đều là hơi thở mạnh không dám thở một tiếng. Miễn tử bài chính là ta Nam Vũ gia trọng yếu nhất chi vật, tuyệt đối không thể giao ra. Nguyên tổ, tiểu tử kia cũng không phải là muốn chiếm lấy chúng ta Nam Vũ gia miễn tử bài, chỉ là muốn mượn dùng một chút, ngài nhìn. Không được. Nam Vũ Long ngậm miệng lại, tại gia tộc này, nguyên tổ chính là trí cao vô thượng. Nhưng mà hắn cũng không phải là Nam Vũ gia người, thậm chí không có một chút quan hệ máu mủ. Nhưng là nguyên tổ tại Nam Vũ gia địa vị, so bất luận kẻ nào đều cao. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên tổ thân phận, cái kia chính là năm đó Nam Vũ gia thủy tổ duy nhất đệ tử. Thậm chí tại năm đó, liền Nam Vũ gia thủy tổ cái khác mấy cái nhi tử, đều không có vị lão nhân trước mắt này lời nói có trọng lượng. Chuyện này, không cần nói. Miễn tử bài, không thể ném. Nếu không Nam Vũ gia, vô pháp cùng cố nhân bàn giao. Nguyên tổ vung tay lên, hắn là từ thời đại kia sống đến bây giờ một cái duy nhất người. Hắn tự nhiên rõ ràng miễn tử bài đối với Nam Vũ gia, không chỉ có riêng chỉ là cố ý an toàn tiến vào tử vong cốc bên ngoài tầm bảo một kiện bảo vật, càng quan trọng hơn chính là miễn tử bài đối với Nam Vũ gia ý nghĩa. Thế nhưng là, Bách Lý Mặc gia bên kia. Bách Lý Mặc gia lại như thế nào? Thủy tổ còn tại thế lúc, bọn hắn Bách Lý Mặc gia chưa từng dám như thế hưng sư vấn tội. Nguyên tổ lạnh hừ một tiếng, thế nhưng là Nam Vũ Long đám người lại trong lòng thầm nhủ. Ngài cũng biết kia là thủy tổ còn tại thế. Thủy tổ lúc còn sống, đừng nói là Bách Lý Mặc gia, liền xem như những một môn kia mấy đế thế lực đáng sợ, đều muốn cho bọn hắn Nam Vũ gia mấy phần chút tình mọn. Không vì cái gì khác. Năm đó kinh hồng nữ đế liền tại bọn hắn Nam Vũ gia. Chuyện này cũng liền Nam Vũ gia số ít người biết được, nhưng là bởi vì chuyện này, cũng làm cho Nam Vũ gia thủy tổ lúc trước từ một giới, ở đây tử vong cốc bên ngoài thành lập bây giờ truyền thừa 100.000 năm khổng lồ thế gia. Ai? Toàn bộ Nam Vũ gia, nguyên tổ quyết định chính là thánh chỉ, không thể sửa đổi. Cho dù là Nam Vũ gia gia chủ, đều không có quyền hỏi đến. Đại ca, chuyện này cũng không tốt xử lý a. Nam Vũ Long lo lắng. Ta biết, không nói Bách Lý Mặc ra bên kia, trong miệng ngươi nói tới cái kia cái trẻ tuổi tiểu bối, nếu như là ta suy đoán người kia, chuyện này cũng không so Bách Lý Mặc ra dễ giải quyết. Ồ, đại ca biết kẻ này. Một chút suy đoán, dựa theo sự miêu tả của ngươi, người này có lẽ cùng đoạn thời gian trước, tại Tây Châu 16 nước đột nhiên quật khởi một cái tuyệt thế thiên tài có chút tương tự. Nam Vũ Long cũng không phải ngu xuẩn, nghe xong liền sắc mặt đại biến, đại ca ngài là nói. Thông tin bên trong người kia. Đúng, nếu như là người kia, hắn nghĩ muốn chúng ta Nam Vũ ra miễn từ bài, nếu là chúng ta không cho, có lẽ sẽ còn sinh thêm sự cô a. Đại ca, chúng ta Nam Vũ ra dù sao cũng là 100.000 năm cổ xưa thế gia, chẳng lẽ còn có thể mặc cho hắn một tên tiểu bối? Ngươi biết cái gì? Nếu quả như thật là cái kia tuyệt thế thiên tài, không nói cùng hắn trong truyền thuyết quan hệ mập mờ thánh yêu môn công chúa, liền nói chính hắn, có thể tại thiên đế cảnh loại địa phương kia, để các đại đế cấp tông môn truyền nhân đều ăn thua thiệt ngầm lại bắt hắn không có thể làm sao. Liền riêng này một phần bản lĩnh, tam đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Nam Vũ Long lập tức nghẹn lời, ấp úng nửa ngày. Mặc dù hắn là cao quý Nam Vũ gia nhân vật số 3, trung vị hoàng đỉnh phong tu vi càng làm cho hắn đầy đủ sừng sững tại thiên địa này. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cái chán liền từng khỏa như hạt đậu nành mồ hôi sông ra. Một cái có thể đem các đại đế cấp tông môn truyền nhân đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, lại bình yên thoát thân đến nay sống được thật tốt một vị tuyệt thế thiên tài. Chỉ cần không phải đồ đần đều biết loại người này có thể giao hảo liền tuyệt đối không được trở mặt. Hy vọng không phải người kia, bằng không thì, chuyện này xác thực khó làm. Nguyên tổ thái độ kiên quyết như thế. Không thể trách nguyên tổ, miễn tử bài ý nghĩa quá lớn. Kinh hồng nữ đế. Nam Vũ Long tự nhiên biết một ít tân bí, nghe vậy cũng là trầm mặt xuống. Nam Vũ ra bên này nội bộ ý thấy không có nhất trí, nhưng là một bên khác, sự tình lại tìm tới cửa. Tam Anh Lâu, hương sư vấn tội mà đến. Đương nhiên chân chính để Nam Vũ ra lo lắng cũng không phải là Tam Anh Lâu, mà là Tam Anh Lâu người sau lưng. Nam Vũ ra Nam Vũ Cốc, gặp qua mây khói công tử. Bách Lý Vận Yên, lúc này một thân nam trang cách ăn mặc, bên người liền theo một người, chính là lần này Bách Lý Mặc ra đi theo nàng mà đến một vị trưởng lão. Trừ cái đó ra, không có mang bất luận kẻ nào. Nhưng mà cứ như vậy hai người, lại làm cho Nam Vũ ra trên dưới, đều như ngồi châm thảm. Nam Vũ Cốc gia chủ không cần phải khách khí, hôm nay ta đến đây mục đích, chắc hẳn các ngươi đã rõ ràng. Cái này, sao có thể không rõ ràng, cũng là bởi vì rõ ràng, lúc này Nam Vũ gia trên dưới mới cảm giác như là nuốt giống nhau buồn nôn. Bọn hắn vẫn chưa cầm tới bất luận cái gì một khối thánh tinh, lại muốn gánh vác loại tội danh này, ngẫm lại cũng ủy khuất. Bách Lý Vận Yên vẫn chưa nóng lòng tạo áp lực, Nam Vũ gia một ít tân bí, người khác không biết, Bách Lý Mặc gia tự nhiên có nghe thấy. Sở dĩ chuyện này, nàng cũng không tốt làm quá mức. Vạn nhất kinh hồng nữ đế vẫn còn, rất nhiều chuyện cũng không tốt thu tay lại. Mây khói công tử, việc này hoàn toàn chính xác bên ngoài có chút tin đồn, nhưng là Nam Vũ gia có thể cam đoan, tuyệt đối không có có tranh giành quyền lợi bất luận cái gì Bách Lý Mặc gia chi vật. Đối với Nam Vũ gia kẻo gia châu, Bách Lý Vận Yên đến trước đó liền trong lòng rõ ràng. Thậm chí nàng cũng minh bạch đây là Tam Anh Lâu người mượn nàng tay, nghĩ muốn bài xích đối lập. Minh bạch quỷ minh bạch, nhưng là Bách Lý Vận Yên hôm nay đến nơi này, không vì khác, chỉ vì muốn gõ một chút Nam Vũ ra. Dù sao cái này Tây Châu 16 nước, là hắn Bách Lý Mặc ra thiên hạ. Nàng không có mở miệng, lại làm cho Nam Vũ cốc đám người thần sắc bất an, cái trán mồ hôi liên tục toát ra. Đoán không ra trước mắt cái này Bách Lý Mặc ra truyền nhân ý nghĩ. Nhưng mà Bách Lý Vận Yên không mở miệng không có nghĩa là những người khác sẽ không. Thiếu chủ, đã Nam Vũ ra không biết điều, ít như vậy chủ không cần cố kỵ. Đứng tại Bách Lý Vận Yên phía sau lão giả giận hừ một tiếng, sau một khắc một cô đáng sợ vô cùng khí tức nháy mắt hướng phía Nam Vũ ra đám người áp đi. Bán đế! Nam Vũ cốc tại chỗ hoảng sợ thất sắc. Lên tiếng kinh hô. Bán đế. Chẳng ai ngờ rằng, Bách Lý Vận Yên mặc dù chỉ dẫn theo một người, lại là một vị bán đế cảnh giới cường giả. Mấu chốt, mạnh như thế người, thế mà còn cung cung kính kính, đứng tại Bách Lý Vận Yên phía sau, tựa như một tên lão buộc. Chương 2746, Lý Diệp mặt mũi lớn bao nhiêu? Bán đế. Toàn bộ Nam Vũ gia đều tìm không ra một cái cảnh giới như thế cường giả. Không, có một người có thể. Nam Vũ gia cổ xưa nhất một vị lão tổ, nguyên tổ. Chính là bán đế cảnh giới. Thế nhưng là nguyên tổ đều bao lớn tuổi rồi. Một chân dẫm vào quan tài người, căn bản là không có cách cùng trước mắt cái này rõ ràng còn chính vào đỉnh phong Bách Lý Mặc gia bán đế so sánh. Thật muốn đánh đứng lên, Nam Vũ gia bên này căn bản ngăn cản không nổi. Mặc dù đã sớm biết Bách Lý Mặc gia loại này trăm vạn năm cổ xưa thế gia nội tình đáng sợ vô cùng, nhưng là Nam Vũ cốc đám người thực sự không nghĩ tới, thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế. Ta cho Nam Vũ gia 3 ngày thời gian, mặc kệ thánh tinh khoáng mạch đến cùng là các ngươi vẫn là những người khác gây nên, ta chỉ cần nhìn thấy kết quả. 3 ngày. Nam Vũ cốc đám người sắc mặt khó coi, nhất là Nam Vũ Long, hắn nhưng là biết 89/10, thánh tinh khoáng mạch rơi vào Hạ Lan Thiên Lang tay. 3 ngày thời gian, bọn hắn bên trên đi nơi nào tìm đến Hạ Lan Thiên Lãng? Coi như tìm được, bọn hắn dám mở miệng. Bách Lý Mặc gia chỉ một cái bán đế trưởng lão liền có thể trấn trụ bọn hắn, mà Hạ Lan gia đây chính là so Bách Lý Mặc gia càng đáng sợ tồn tại. Không cần 3 ngày. Đột nhiên, ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Nam Vũ cốc đám người biến sắc, mà Nam Vũ Long thì là trên mặt hiện lên kinh hỉ. Bởi vì hắn biết là người phương nào tới. Bọn hắn lại không chú ý tới, thanh âm này vang lên về sau. Bách Lý Vận Yên trên mặt cái kia vi diệu thần sắc biến hóa. Ngươi là người phương nào? Đi theo đem Bách Lý Vận Yên vị lão giả kia ánh mắt ngưng lại. Chỉ là hắn đột nhiên phát hiện, một cỗ so với hắn còn muốn hùng hậu khí tức, trực tiếp để hắn toàn thân chấn động, tại chỗ liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chính là bán đế. Mặc dù vừa bước vào cảnh giới này không lâu, nhưng là ai lại có thể như thế dung chuyển hắn? Đế chữ. Nội tâm của hắn hiện lên một sợi hoảng sợ. Chờ hắn nhìn thấy xuất hiện người, càng là sắc mặt liên tục thay đổi. Trẻ tuổi như vậy. Tuổi trẻ đến để hắn cái này xuất thân từ Bách Lý Mặc gia bán đế cường giả, đều kinh hãi tình trạng. Tuổi còn rất trẻ. Đế chữ. Hắn nhướng mày, hắn không nghĩ tới Nam Vũ gia thế mà cất giấu như thế một cái nhân vật đáng sợ. Đế người, chính là Lý Diệp. Kỳ thật hắn đã sớm biết Nam Vũ gia không có khả năng dễ dàng như thế đem miễn tử bài giao ra, trước đó làm hết thảy, chẳng qua là làm nền. Mà để hắn hài lòng chính là, Bách Lý Mặc gia người quả nhiên tới. Chỉ bất quá, tới người lại làm cho hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Bách Lý Vận Yên, Lý Diệp cười hắc hắc, cũng không vạch trần nàng nữ giả nam trang trò xiếc. Quả nhiên là ngươi. Bách Lý Vận Yên khẽ cắn môi đỏ, loại này tiểu nữ nhi thái độ may mắn không ai chú ý tới. Đúng vậy a. Một câu hai ý nghĩa, nhưng là Lý Diệp biết, Bách Lý Vận Yên nghe hiểu được. Quả nhiên, Bách Lý Vận Yên ánh mắt phức tạp. Nàng đã xác nhận chính mình suy đoán, thánh tinh khoáng mạch, đích thật là bị Lý Diệp sở đoạn. Mặc dù nàng vô pháp suy đoán Lý Diệp thủ đoạn, thế nhưng lại để nàng kế hoạch lúc trước đều toàn bộ hết hiệu lực. Thiếu chủ, người này, nhìn thấy nhà mình thiếu chủ thế mà cùng người tới nhận biết, cái kia Bách Lý Mặc gia bán đế trưởng lão hơi có chút ngạc nhiên. Hắn chính là thánh tổ lời nói người kia. Liên một câu, lập tức để hắn ngậm miệng lại. Thánh tổ lời nói người, bây giờ Bách Lý Mặc gia số rất ít cao tầng đều đã biết. Nếu biết Lý Diệp là ai, hắn cũng lại không để lộ ra bất kỳ địch ý nào. Nói đùa. Hắn mặc dù là bán đế, nhưng là muốn đối mặt một cái liền đế chữ cũng dám hố, thậm chí liền thương thiên đều hạ xuống thiên nộ yêu nghiệt, hắn có thể không cảm thấy mình sống đủ rồi. Nam Vũ Long ở một bên rốt cuộc tìm được cơ hội, ân công, vừa rồi ngươi cái kia lời nói là Lý Diệp cứu hắn mạng, nhưng là đối với Nam Vũ Long loại này lao hồ ly, ân cứu mạng không đáng kể chút nào, như thế nào bảo đảm cả gia tộc mới là hàng đầu chi trọng. Không cần 3 ngày, các ngươi muốn tìm người tính sổ sách, đi thẳng về tìm Tam Anh Lâu người hết thể liền có thể minh bạch. Lý Diệp mỉm cười, Nam Vũ Long đám người không hiểu, nhưng là Bách Lý Vận Yên lại biết là có ý gì. Bách Lý Mặc ra, không có tốt như vậy trêu đùa. Tam Anh Lâu lâu chủ trò xiếc, nàng đã sớm nhìn ra. Ngươi muốn nhúng tay việc này. Không không không, ngươi hoàn toàn hiểu nhầm, ta đối với loại chuyện này không hứng thú. Chẳng qua là làm một người hảo tâm, cho ra một chút đề nghị. Đề nghị ngươi cái đại đầu quỷ. Bách Lý Vận Yên kém một chút hờn dỗi lên tiếng, nhưng là cân nhắc đến hình tượng của mình, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cho ta một cái việc này coi như thôi lý do. Liền coi Bách Lý Kinh Đảo trả ta nhân tình kia như thế nào. Lý Diệp thuận miệng cười một tiếng, lại làm cho Bách Lý Vận Yên kém một chút không có không để ý hình tượng giận mắng lên tiếng. Nam Vũ Long chờ Nam Vũ ra người càng là trợn mắt hốt mồm. Bách Lý Kinh Đảo. Bách Lý Kinh Đảo, 3. Cái kia đã từng đáng sợ sát thần. Bách Lý Mặc ra cổ xưa nhất lão tổ. Hắn quả nhiên còn sống sót. Nếu như nói một cái bán đế trưởng lão liền để Nam Vũ ra như ngồi châm thảm, như vậy Bách Lý Kinh Đảo loại kia cổ xưa vô địch hàng người, có thể tùy tiện diệt đi bọn hắn toàn bộ Nam Vũ ra. Bao quát bọn hắn nguyên tổ còn tại thế, đều ngăn cản không nổi. Ngươi có thể minh bạch. Ân tình này tầm quan trọng. Bách Lý Vận Yên hít một hơi thật sâu, mới trầm giọng hỏi. Cái kia lại như thế nào? Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể để rất nhiều người thiếu ta cái loại người này tình, không phải sao? Một câu, để Bách Lý Vận Yên tất cả ngôn từ đều nuốt vào bụng. Nàng bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác, ân tình lại như thế nào? Một cái có thể luyện chế loại kia nghịch thiên thọ đan thiên tài luyện đan sư. Đầy đủ để vô số sắp chết đã từng vô địch đáng sợ nhân vật vì hắn bán mạng. Càng mấu chốt, hiện tại Bách Lý Mặc ra còn có việc yêu cầu lấy Lý Diệp. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Một câu, các ngươi dừng tay việc này, như vậy liền khi trả lại ta một món nợ ân tình. Nếu như không nguyện ý, việc này ta cũng sẽ không nhúng tay. Nam Vũ ra người một trái tim lại treo tới, đồng thời bọn hắn cũng vạn phần hiếu kỳ. Bách Lý Kinh Đào A. Nay loại nhân vật thế mà thiếu người trẻ tuổi trước mắt này một cái nhân tình. Nam Vũ Cốc cùng Nam Vũ Long đối mặt liếc mắt, hiện tại bọn hắn 100% khẳng định, người trẻ tuổi trước mắt này chính là trong truyền thuyết tại thiên đế cảnh đùa bỡn Hạ Lan Thiên Lãng đám người cái kia yêu nghiệt. Thiếu chủ, việc này. Bách Lý Mặc ra lão giả kia vừa muốn mở miệng, lại bị Bách Lý Vận Yên dùng ánh mắt ngăn lại. Nàng nhìn một chút Lý Diệp liếc mắt, Nam Vũ ra như thế nào nàng cũng không quan tâm, tốt, ta có thể đáp ứng. Nam Vũ ra người nghe vậy đại hỉ. Nhưng là Lý Diệp biểu lộ lại rất lạnh nhạt, bởi vì hắn biết, Bách Lý Vận Yên khẳng định sẽ đáp ứng hắn. Không nói trong tay hắn có khối kia thần vẫn thạch, liền nói hắn có thể luyện chế trường thọ đan bản lĩnh này, liền đầy đủ để Bách Lý Mặc ra hạ thấp giá trị bản thân không nguyện ý cùng hắn trở mặt. Còn nữa, thánh tinh khoáng mạch coi như lại chân quý, đối với Bách Lý Mặc gia loại này 100 vạn năm nội tình gia tộc, chẳng qua là rễ hoa trên gấm. Dù là đã mất đi, cũng sẽ không nhiều ai đau lòng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, bọn hắn cũng không biết, cái kia cũng không phải là phổ thông thánh tinh khoáng mạch, mà là cất giấu một đầu thủy tinh long. Nếu không, hắn mặt mũi này, có thể hoàn toàn không đủ. Chương 2747, Bách Lý Mặc ra thành ý. Lần này thật đúng là đa tạ công tử hết sức giúp đỡ. Nếu không, Nam Vũ Cốc một mặt thổn thức, hắn tại vùng này đó cũng là nhất ngôn cửu đỉnh tiếng tăm lừng lây chúa tể một phương. Nam Vũ ra vài vạn năm đến, có thể nói là phong sinh thủy khởi, nghiễm nhiên là phụ cận lớn nhất ảnh hưởng lực cổ xưa thế gia. Mặc kệ là tông môn vẫn là gia tộc khác, thậm chí một trận chỉ nghe lệnh Nam Vũ gia. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại bất đắc dĩ phát hiện, Nam Vũ gia coi như bây giờ còn có năm đó huy hoàng, tại Bách Lý Mặc gia loại này quái vật khổng lồ trước mặt, vẫn như cũng là không đáng chú ý. Nam Vũ gia chủ khách khí. Nguyên bản Nam Vũ Cốc cùng Nam Vũ Long đã làm tốt Lý Diệp công phu sư tử ngoạm, thậm chí trực tiếp hỏi bọn hắn đòi hỏi miễn tử bài chuẩn bị tâm lý. Đang nghĩ ngợi muốn như thế nào tìm đến từ chối tử, lại không nghĩ rằng Lý Diệp dừng miệng không đề cập tới. Tâm tư của bọn hắn, Lý Diệp kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. Rời đi Nam Vũ ra, hắn một chữ chưa nói liên quan tới bất luận cái gì miễn tử bài sự tình. Hắc hắc tiểu tử, ngươi một chiêu này lấy lui làm tiến, hiện tại thế nhưng là để Nam Vũ gia lâm vào lưỡng nan a. Miễn tử bài, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đạt được, liền nhìn Nam Vũ gia người đến cùng có thể hay không làm ra lựa chọn. Bởi vì kinh hồng nữ đế tồn tại, Lý Diệp cũng không muốn cùng Nam Vũ gia vạch mặt. Tam Anh lâu gần ngàn năm sớm đã có diệt đi Nam Vũ gia thực lực, vì sao một mực không động tay? Hơn nữa còn là có Bách Lý Mặc gia ở sau lưng ủng hộ điều kiện tiên quyết, hết thảy đều bởi vì kinh hồng nữ đế tồn tại. Một bên khác, tại Lý Diệp cao thâm mặt chắc rời đi về sau, Nam Vũ gia nội bộ lại một lần nữa vì miễn tử bài một chuyện, sinh ra khác nhau. Chuyện này, quả quyết không có khả năng. Nam Vũ gia nguyên tổ, cũng là năm đó Nam Vũ gia thủy tổ duy nhất đệ tử, vẫn như cũ là không chịu nhả ra. Mà Nam Vũ cốc mấy người cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì miễn tử bài, cũng không trong tay bọn hắn, mà là ngay tại vị này nguyên tổ tay. Miễn tử bài chính là năm đó kinh hồng nữ đế giao cho bọn hắn Nam Vũ gia thủy tổ chi vật. Cái này đồ vật thậm chí liền Nam Vũ gia thủy tổ mấy cái nhi tử cũng không có tư cách nhúng chàm. Tại Nam Vũ gia thủy tổ quy thiên về sau, giao cho nguyên tổ trong tay. Nguyên tổ. Lão phu biết các ngươi lại lo lắng cái gì, nhưng là Bách Lý Mặc gia lại như thế nào? Nam Vũ gia cơ nghiệp, không phải hắn Bách Lý Mặc gia thuyết phục liền có thể động. Đám người đối với nguyên tổ tính tình kia là lòng dạ biết rõ, mặc dù cũng không phải là bọn hắn Nam Vũ gia người, thế nhưng lại vì bọn họ Nam Vũ gia bỏ ra một đời, đã sớm bị bọn hắn người làm thủy tổ về sau vị thứ hai lão tổ tông. Nhưng là hôm nay sự tình, Nam Vũ cốc nhưng lại không thể không kiên trì. Nguyên tổ, Bách Lý Mặc gia người bây giờ mặc dù không thể tự mình đối với chúng ta Nam Vũ gia động thủ, nhưng mà Nguyên tổ chẳng biết, ngay tại cái này thời gian ngàn năm, lại xuất hiện một cái Tam Anh lâu, đã sớm đối với ta Nam Vũ gia nhìn chằm chằm. Nam Vũ cốc đem một ít chuyện toàn bộ bê ra, dù sao Nguyên tổ cơ hồ một mực ngủ say ở sâu dưới lòng đất. Ngoại giới rất nhiều chuyện đều cũng không rõ ràng. Một đám rác rưởi. Biết được bây giờ Nam Vũ gia tình cảnh, nguyên tổ khí xanh cả mặt. Nhưng là trước mắt đây hết thảy, dù sao cũng là năm đó đối với hắn có ơn tri ngộ cùng dưỡng dục tri ân người lưu lại gia tộc, nguyên tổ coi như lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phát một trận tính tình về sau vẫn là bình tĩnh lại suy tính được mất đứng lên. Liên tiếp ba ngày, Lý Diệp cũng không nóng nảy. Bất quá hắn không có chờ đến Nam Vũ gia người, lại chờ được mặt khác khách tới thăm. Ngươi so ta trong dự tưởng còn có thể bảo trì bình thản. Nhìn thấy Bách Lý Vận Yên độc thân đến đây, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lý Diệp. Bách Lý Vận Yên lúc này lại là một thân thân nữ nhi cách ăn mặc, hoặc là đây mới là nàng chân chính bộ dáng. Ngoại giới thế nhân biết Bách Lý Vận Yên. Bất quá chỉ là nàng cố ý cải trang ăn mặc một cái thân phận. Dụng ý của nàng, Lý Diệp cơ hồ có thể đoán được mấy phần. Không ngoài chính là vì năm đó Hoành Thiên Đại Đế lưu lại khối kia ngộ đạo đá xanh, cũng chính là thần vẫn thạch. Đương nhiên, có lẽ còn có mục đích khác. Quả nhiên, Bách Lý Vận Yên cũng không có vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề. Hoành Thiên Đại Đế lưu lại đá xanh. Bách Lý Mặc gia nguyện ý mở ra bất kỳ điều kiện gì. Chuyện này trước đó chúng ta đã nói, ta có thể cân nhắc, nhưng không phải hiện tại. Lý Diệp. Được rồi, ngươi hôm nay đến không chỉ là vì Hoành Thiên Đại Đế khối kia đá xanh, còn có nguyên nhân khác ta không có đoán sai à. Bị Lý Diệp một câu nói toạc ra, Bách Lý Vận Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút cắn môi đỏ, nhẹ gật đầu. Vâng. Ta còn có sự tình khác cần ngươi đáp ứng. Có đáp ứng hay không khác nói, ta đối với ngươi mặt khác mục đích có chút hứng thú, trước nói nghe một chút. Về phần có đáp ứng hay không, liền nhìn ta tâm tình. Trên đời này đoán chừng cũng liền Lý Diệp có loại này lá gan, cùng một cái trăm vạn năm lịch sử cổ xưa thế gia truyền nhân bản điều kiện, mấu chốt còn một mặt hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Bách Lý Vận Yên cũng là phương tâm thầm hận, nhưng là xem như Bách Lý Mặc gia truyền nhân, nàng tự nhiên bảo trì bình thản. Ta cần trong tay ngươi trường thọ đan đan phương. Quả nhiên là vì cái này. So với cái gì thánh tinh khoáng mạch, trường thọ đan đan phương đối với Bách Lý Mặc gia loại này truyền thừa gần trăm vạn năm cổ xưa thế gia, càng có sức hấp dẫn. Không ai biết Bách Lý Mặc gia lòng đất đến cùng phủ bụi nhiều ít lao bất tử quái vật. Bách Lý Kinh Đảo. Có bao nhiêu cái Bách Lý Kinh Đảo loại này cổ xưa quái vật còn sống sót? Mặc dù những này người đều đã đến mức đèn cạn dầu, nhưng là thật muốn phát sinh cái gì, đám này lao quái vật đầy đủ để mảnh trời này đều nhuộm đỏ. Mà trường thọ đan. Một viên trường thọ đan, liền đầy đủ để một cái dầu hết đèn tắt lao tổ đạt được 30-50 năm thọ nguyên. Đừng xem thường ngần ấy thọ nguyên, liền 30-50 năm, đầy đủ những lao quái vật này tiếp tục ngủ say vài vạn năm bất tử. Đối với bất kỳ một cái nào tông môn cùng thế gia, những lao tổ này chỉ cần một ngày còn sống sót, đó chính là một sự uy hiếp lực, bất kỳ người nào muốn động thủ đều muốn cân nhắc một chút một phen. Phong ngừa chú đáo, cho dù là Bách Lý Mặc gia trăm vạn năm ở giữa chưa hề suy bại qua, thế nhưng là ai cũng không thể cam đoan có thể vạn cổ vĩnh hằng. Ngàn vạn năm đến, như là Bách Lý Mặc gia loại này cường đại truyền thừa cũng không phải không có bị người diệt môn qua, thậm chí một chút vượt xa khỏi Bách Lý Mặc gia đáng sợ truyền thừa cuối cùng đều ngăn cản không nổi tuế nguyện tan mòn. Bách Lý Mặc gia, cần nào lao tổ? Mà những lao tổ kia, thì cần Lý Diệp trong tay trường thọ đan. Cho ta một cái ta sẽ đáp ứng lý do. Muốn hắn đan phương. Thế nhân đều biết, đối với luyện đan sư mà nói, đan phương thậm chí so mạng của mình đều trọng yếu, càng đừng nói trường thọ đan chính là năm đó đan võ đại đế truyền thừa, nói không chừng trên đời này trừ hắn ra, căn bản không có cái thứ hai biết. Ngươi có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Chỉ cần Bách Lý Mặc gia có thể làm được. Bách Lý Vận Yên khẽ cắn môi đỏ, thậm chí bao quát ta. Lý Diệp nghe vậy, lập tức ánh mắt híp lại. Câu nói này coi như ý vị sâu xa. Mới vừa rồi còn chú ý, lúc này Lý Diệp mới phát hiện, hôm nay Bách Lý Vận Yên đến đây gặp hắn, chính là cố ý tỉ mỉ trang phục một phen. Thế nhân đều chỉ biết là Bách Lý Mặc gia truyền nhân phong độ nhẹ nhàng chính là trọc thế giai công tử. Lại ai có thể biết, Bách Lý Mặc gia truyền nhân kỳ thật chính là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế giai nhân. Chương 2748 nắm giữ quyền chủ động một phương. Bao quát ngươi. Lý Diệp ánh mắt lập tức trở nên nghiền ngẫm đứng lên. Bị Lý Diệp ánh mắt để mắt tới, Bách Lý Vận Yên lập tức gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Chuyện này cũng không phải là nàng bản ý mà là Bách Lý Mặc gia trí cao vô thượng thánh tổ tự mình lời nhắn nhủ sự tình. Mặc dù nội tâm của nàng tương đương mâu thuẫn, thế nhưng là thánh tổ ý chí tại Bách Lý Mặc gia không người nào có thể cải biến. Dù là nàng không nguyện ý, một khi Lý Diệp đưa ra yêu cầu, vì gia tộc nàng cũng chỉ có thể đáp ứng. Chỉ là, hiển nhiên kết quả cùng dự liệu của nàng có chỗ xuất nhập. Thật không tiện, điều kiện này hiển nhiên không thể đả động ta. Ngươi, Bách Lý Vận Yên cái kia khí A. Mặc dù nàng không có thánh yêu môn công chúa như vậy nổi tiếng bên ngoài, cũng không có phong hỏa thành tam công chúa thần bí như vậy khó lường vô số người nhìn trộm. Thế nhưng là thân là Bách Lý Mặc gia truyền nhân, mặc kệ là thân phận vẫn là thiên phú, thậm chí là dung mạo nàng tự hỏi đều không thua thánh yêu môn công chúa mảy may. Trong thiên hạ này, chỉ cần nàng nguyện ý, có bao nhiêu nam nhân nguyện ý quỳ nàng dưới váy. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy liền tha thứ không phụng bồi. Bách Lý Mặc gia muôn đá xanh. Hắn có thể cân nhắc, dù sao hắn mục đích đã đi đến, đối với đá xanh nhu cầu cũng không có nghiêm trọng như vậy. Mà lại đá xanh bản thân cũng không phải hắn tất cả, chính là Hoành Thiên Đại Đế lưu lại. Còn nữa, đá xanh bản thân đã nắm giữ linh trí, nó có nguyện ý hay không trở lại Bách Lý Mặc gia còn hai chuyện. nhưng là trường thọ đan. Muốn để hắn công khai trường thọ đan đan phương, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Lý Diệp, ngươi quả thật liền không suy tính một chút. Bách Lý Vận Yên còn muốn làm ra sau cùng nếm thử, mặc dù nàng cũng không muốn hy sinh chính mình đem đổi lấy đan phương, nhưng là càng trong lòng rõ ràng trường thọ đan đan phương đối với Bách Lý Mặc ra mà nói, thậm chí đối với bất kỳ một cái nào truyền thừa cổ xưa mà nói cái kia ý vị như thế nào. Không cần cân nhắc, những điều kiện này đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này lời nói so vừa rồi càng đả thương người. Nhưng là đối với Lý Diệp mà nói lại là lời nói thật. Bách Lý Mặc Gia là muốn cầu cạnh hắn, mà không phải hắn muốn cầu cạnh Bách Lý Mặc Gia. Thêm một cái Bách Lý Mặc Gia không nhiều, thiếu một cái Bách Lý Mặc Gia không ít. Thật muốn lựa chọn, Thánh Yêu Môn sẽ so Bách Lý Mặc Gia càng tốt hơn. Hít một hơi thật sâu, Bách Lý Vận Yên cũng coi là người thành đại sự, một viên phương tâm cũng là từ lộn xộn bên trong tỉnh táo lại. Ngươi muốn cái gì điều kiện, mới có thể xuất ra đan phương. Nàng không tin tưởng trên đời này không có vô giá chi vật, bất luận cái gì bảo vật, cho dù là đan phương thậm chí là người. Đều có một cái giá trị. Liên nhìn có thể hay không mở ra cái kia loại điều kiện. Đây chính là từ nhỏ từ Bách Lý Mặc ra loại này trăm vạn năm thế gia xuất thân người suy tính góc độ, có thể nàng không nghĩ tới chính là... Lý Diệp có thể cũng không phải là cùng nàng đồng dạng. Đột nhiên, Lý Diệp lấn phía trên trước, giữa hai người thậm chí có thể nói là dán thân thể, mặt kề mặt. Đột nhiên xuất hiện nồng đậm nam tính khí tức, để Bách Lý Vận Yên hơi có chút bối rối, gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ bừng. Bách Lý Vận Yên, ngươi cảm thấy Bách Lý Mặc ra có cái gì có thể đánh động ta? Không tiếc để ta giao ra đàn phương. Đúng vậy a. Bách Lý Mặc ra có thể có cái gì đả động hắn? VN. Nhìn thấy nữ nhân trước mắt lâm vào trầm mặc, Lý Diệp lại đột nhiên liền nở nụ cười, khinh bạc dùng tay nâng lên cằm của nàng, không ngừng dùng đến như dã thu ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới vị này Bách Lý Mặc ra bồi dưỡng ra được truyền nhân. Không thể không nói, ngươi mở ra điều kiện rất mê người, nếu như đổi bất cứ người nào, có lẽ đều sẽ cân nhắc một hai. Thậm chí như ý nguyện của các ngươi. Đây là một cái tuyệt mỹ nữ nhân, chỉ tiếc, Lý Diệp đối với mỹ lệ nữ nhân lại cũng không tâm động. Không phải hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, mà là nữ nhân bên cạnh hắn đều đã bó tay toàn tập không giải quyết được. Càng đừng nói Bách Lý Vận Yên loại này mang theo trao đổi ích lợi có mục đích riêng nữ nhân, hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Muốn đan phương, có thể. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Đột nhiên, Lý Diệp buông ra Bách Lý Vận Yên, lại một lần nữa trở lại ngồi xuống. Không biết vì sao, Bách Lý Vận Yên trong lòng có chút hiện lên một chút mất mát, liền chính nàng cũng đều không hiểu tại sao lại sinh ra loại này kỳ quái cảm xúc. Tập trung ý chí, nàng lúc này cũng là gương mặt xinh đẹp băng lãnh, điều kiện gì? Ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ đến. Tự nhiên sẽ thông chi các ngươi. Ngươi, nếu như không là tới nơi này trước đó, Thánh Tổ tự mình bàn giao không thể cùng Lý Diệp phát sinh xung đột, lúc này Bách Lý Vận Yên thậm chí có một loại xung động, muốn lên trước hành hung cái này đáng ghét hỗn đản dừng lại. Trêu đùa, Lý Diệp tự nhiên không có nhảm chán như vậy. Bách Lý Mặc ra làm sao nói cũng là truyền thừa trăm vạn năm lâu, một chút nội tình vẫn phải có. Chỉ bất quá, quyền chủ động cần muốn nắm giữ trong tay hắn, mà không phải bị Bách Lý Mặc ra nắm mũi dẫn đi. Lời nói đến nước này, Bách Lý Vận Yên cũng biết không tiếp tục nói tiếp tất yếu. Nhưng là trước lúc rời đi, nàng lại do dự mãi, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng lại là lấy hết dũng khí, nói, Lý Diệp, ta cần một viên ngươi luyện chế thọ đan. Thọ đan. Tự nhiên là lúc trước Lý Diệp cho Bách Lý Kinh Đảo cái chủng loại kia. Chỉ bất quá bây giờ Tây Châu 16 nước, đã sớm bởi vì lúc trước chuyện kia huyên náo xôn xao. Thậm chí có người đem loại này thọ đan chép lên trời giá. Nhưng nóng rất đáng tiếc, có tiền mà không mua được. Bởi vì chỉ có Lý Diệp một người có thể luyện chế. Có thể càng như vậy, lại càng là dẫn tới rất nhiều cổ xưa tồn tại muốn có được loại này thọ đan. thậm chí đã có không ít đáng sợ tồn tại tự thân tới cửa, tìm Bách Lý Kinh Đảo tìm hiểu Lý Diệp tung tích. Liên quan tới những này, Lý Diệp tự nhiên chẳng biết. Nhưng là Bách Lý Vận Yên lại là biết đến, khoảng thời gian này, có bao nhiêu liền bọn hắn Bách Lý Mặc ra đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí đối đãi cường giả, vì cái kia thọ đan mà tới. Người cần thọ đan. Lý Diệp ánh mắt cổ quái, Bách Lý Vận Yên bây giờ chính vào huyết khí thịnh vượng nhất giai đoạn, mặc dù tuổi tác so với hắn lớn thêm không ít, nhưng là tại Thần Thạng Châu, mấy trăm tuổi đều xem như thế hệ trẻ tuổi. Đúng, ta cần một viên ngươi luyện chế thọ đan. Nhìn thấy Lý Diệp trầm mặc không nói, Bách Lý Vận Yên bất đắc dĩ, ta có thể cho ra thủ lao tương ứng. Nhưng mà nàng đã làm tốt Lý Diệp lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đòi hỏi nhiều chuẩn bị tâm lý, thậm chí nghĩ kỹ vạn nhất Lý Diệp đưa ra một ít quá phận yêu cầu, muốn ứng đối ra sao. Nhưng lại duy chỉ có không nghĩ tới một chút. Lý Diệp trực tiếp đem trường thọ đan cho nàng. Không nói hai lời, dạng như vậy căn bản không giống như là xuất ra một viên bây giờ tại Tây Châu được cho cực phẩm nhất thọ đan. Một cái có thể để cho dầu hết đèn tắt đỉnh cao cường giả đều nhiều 30-50 năm thọ nguyên thọ đan. Vậy liền giống như là ném ra một gốc rau cải trắng, nếu không là Bách Lý Vận Yên mở ra đan bình xem xét, loại kia đan hương tuyệt đối không có khả năng có lỗi, nàng cũng hoài nghi Lý Diệp có phải là hay không đang đùa bỡn nàng. Không cần cảm tạ ta, cái này mai thọ đan cũng không phải tặng không, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Ghi nhớ, không phải Bách Lý Mặc ra, mà là ngươi chính mình, nợ ta một món nợ ân tình. Một cái nhân tình. Bách Lý Vận Yên nghe vậy trầm mặc hồi lâu, cũng không có hồi đáp gì. Mặc kệ điều kiện gì, nàng cũng không thể cự tuyệt. Một cái nhân tình, nàng tự nhiên biết so với bất kỳ điều kiện gì, đây mới là nhất làm cho không người nào có thể nắm lấy, nhưng là nàng vẫn là cầm đan dược rời đi. Chương 2749, hai cô đế uy. Tiểu tử thối, ngươi đây là đào hố cho Bách Lý Mặc ra cô gái nhỏ nhảy a. Đám người vừa đi, Thất Tinh Kiếm chính mình xuất hiện, theo sau Thiên Kiếm Đại Đế hư ảnh liền xông ra. Cái gì gọi là ta đào hố cho nàng nhảy? Đây chính là nàng tự nguyện. Ngươi tiểu tử thối này trong lòng đánh ý định quỷ quái gì bản đế lại không biết. Bất quá cũng được. Bách Lý Mặc ra tiểu nha đầu này thiên phú hoàn toàn chính xác không tầm thường, tương lai 8-9 phần 10 là có hy vọng đặt chân đế cảnh. Một già một trẻ hai người đều là bắt đầu cười hắc hắc, kỳ thật một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ai cũng oán không được ai. Bất quá đối với Bách Lý Vận Yên cần trường thọ đan, Lý Diệp ngược lại là có chút hiếu kỳ. Để hắn nhớ tới một cái trước đó tại Tây Châu 16 nước, hoặc là từ sắt thần điện bên trong nghe được nghe đồn. Một việc quan hệ lúc trước Bách Lý Mặc ra truyền nhân phân tranh. Trong đó còn cùng hiện tại Tiên Vương Điện Mặc Tử Hàn có chỗ liên quan. Xem ra những nghe đồn kia có lẽ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bách Lý Mặc ra, hai đại dòng họ, xem ra những năm này cũng không phải như vậy như ngoại nhân nhìn thấy hòa thuận chung sống a. Mặc Tử Hàn, Bách Lý Vân Yên, Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên. Bách Lý Vân Yên không chỉ có riêng chỉ là Bách Lý Vận Yên đối ngoại một cái thân phận, mà là đúng là có người này. Chỉ bất quá, bí mật này người biết lại cũng không nhiều. Nam Vũ ra bên này, rốt cục có hành động. Một ngày này, Nam Vũ Long tự thân tới cửa. Lý công tử. Nam Vũ ra người tra được thân phận của mình, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoặc là từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là cố ý để bọn hắn biết mình là ai. Nam Vũ gia cũng đã làm ra quyết định. Nhìn thấy Nam Vũ Long đến đây, Lý Diệp liền biết Nam Vũ gia quyết định đến cùng là cái gì. Chỉ là mặt ngoài, hắn lại bất động thanh sắc. Nghe vậy, Nam Vũ Long hơi lộ ra một vệt vẻ xấu hổ, do dự hồi lâu, lại là mở miệng. Lý công tử, chuyện này, ta Nam Vũ gia rất khó khăn. Không chỉ là khó xử đơn giản như vậy a. Lý Diệp nhếch miệng lên, đồng thời lại là hướng phía bên ngoài nhìn liếc mắt, nói, đã đều tới, cũng không cần che che lấp lấp. Lời vừa nói ra, Nam Vũ Long tại chỗ biểu lộ nhất biến. Đồng thời, từ truyền ra ngoài đến một trận sáng sủa tiếng cười. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là có thể đem các đại đế cấp thế lực truyền nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay nhân vật. Theo tiếng cười truyền ra, mấy đạo đáng sợ khí tức nháy mắt liền đem Lý Diệp khóa chặt. Kết quả này, Lý Diệp cũng không phải là không có nghĩ qua. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, Nam Vũ gia người dám động chính mình lực lượng, đến cùng ở đâu. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là trong đầu lại thật nhanh hiện lên các loại khả năng. Nam Vũ gia người mạnh mẽ nhất tự mình đến đây đều không nhất định có thể ngăn lại hắn, vì một cái miễn tử bài cùng hắn trở mặt tuyệt đối không phải Nam Vũ gia lựa chọn sáng suốt nhất. Khả năng duy nhất. Xem ra Nam Vũ gia là tìm được mới chỗ dựa. Muốn đoán ra điểm này kỳ thật rất đơn giản. Trung quanh khóa chặt hắn mấy đạo khí tức cũng không đơn giản, chí ít đều là thượng vị hoàng tu vi. Thậm chí còn có một đạo khí tức liền hắn đều không thể nắm chắc. Chỉ là một cái Nam Vũ gia, không có khả năng có nhiều cường giả như vậy. Nếu không, Tam Anh lâu căn bản không dám ở nơi này một vùng cường thế như vậy hoành hành bá đạo. Vậy chỉ có một khả năng, những này người cũng không phải là Nam Vũ gia cường giả. Nam Vũ Long biểu lộ xấu hổ, đồng thời sau lưng hắn xuất hiện một người. Đại nhân. Nhìn thấy đối phương, liền Nam Vũ gia nhân vật số 3 hắn, đều muốn cung cung kính kính, thậm chí trong thần sắc mang theo một vẻ e ngại. Có thể để cho hắn phản ứng như thế, đầy đủ nhìn ra đám người này lai lịch đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Phải biết, liền Bách Lý Vận Yên trước mặt, Nam Vũ Long đều không có lộ ra loại này biểu lộ. Ừm, Nam Vũ Long, ngươi làm rất tốt. Đây đều là đại nhân tài bồi. Nam Vũ Long sắc mặt xấu hổ. Chỉ tiếc người kia nhưng lại chưa ở trên người hắn chú ý quá nhiều, ánh mắt đã chuyển rời đến Lý Diệp trên thân. Bán đế. Tiếp xúc đến đối phương ánh mắt thứ một nháy mắt, Lý Diệp liền biết chính mình phải đối mặt là ai. Một cái thực lực tuyệt đối không thể so Thiên Diễm Bán Đế yếu cường giả tuyệt thế. Đồng dạng Bán Đế, cũng chia mạnh yếu. Chí ít đi theo Bách Lý Vận Yên đến đây láo giả kia, tại trước mặt người này liền ba chiêu đều đi bất quá. Người chưa tới, một cỗ đáng sợ vô cùng khí thế là đủ áp một bên khác Nam Vũ Long sắc mặt tái mét, đứng cũng không vững. Cái này có thể không là bình thường Bán Đế cường giả. Lý Diệp híp mắt lại. Bởi vì hắn biết chính mình gặp đối thủ. Trước mắt người này, thậm chí không thể so với bất luận một vị nào hắn gặp qua đế cấp thế lực truyền nhân yếu. Thậm chí càng mạnh. Cho dù là bán đế, nhưng là cái kia một phần ngập trời khí tức, đủ để dung chuyển thương thiên. Cái này thiên hạ xưa nay không thiếu thiên tài, nhưng là chết thiên tài, cùng heo chó không khác. Ngắn ngủi một câu, Lý Diệp lại phát hiện xung quanh thiên địa đã bị đóng chặt hoàn toàn. Đồng thời một cỗ vô địch ý chí hướng phía hắn đập vào mặt đè xuống. Cho ngươi hai con đường lựa chọn, chết, hoặc là giao ra hoàng kim thần điện bên trong ngươi lấy được hết thảy. Gọn gàng khi, chính là vì hoàng kim thần điện mà tới. Dù sao lúc trước thiên đế cảnh bên trong xuất hiện hoàng kim thần điện, đã sớm theo đám người trở về mà náo được thiên hạ đều biết. Mà liên quan tới ai đạt được hoàng kim thần điện bên trong bí mật, Lý Diệp tự nhiên là thoát không khỏi liên quan. Ồ! Ngươi cảm thấy trên người ta, có hoàng kim thần điện bên trong bí mật. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp đã xuất thủ. Người trước mắt tuyệt đối không phải lúc trước hắn gặp qua người có thể so sánh, thậm chí đối phương đã đứng ở đế cảnh phía dưới đỉnh phong. Một đạo đáng sợ hư ảnh trực tiếp hiện hiện, kia là đại biểu cho đáng sợ nhất giết chóc hóa thân. Ý chí hóa hình. Xem ra thế nhân đối ngươi nhận biết vẫn là quá nông cạn. Nhìn thấy cái kia một cái bóng mờ, đối phương ánh mắt lập tức đọc lại. Một vệ ngưng trọng hiện lên đi lên. Chỉ là bọn hắn có thể đến, tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Vâng! Toàn bộ vũ thành cơ hồ đều tại trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một vệ thần quang từ vũ thành sâu trong lòng đất bắn ra. Nháy mắt hóa thành một lớp bình phong đem toàn bộ vũ thành bao vây lại. Đồng thời một vệ phù quang lược ảnh nháy mắt thoáng hiện, sau một khắc trực tiếp biến mất. Mà cũng ngay lúc đó, một trước một sau, hai đạo đủ để xé nước thiên địa vô địch ý chí ngay tại vũ thành bên trên xuất hiện. Kinh hồng. Trong đó một đạo ý chí có chút phát ra hừ lạnh một tiếng, nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là cứ như vậy một nháy mắt, lại làm cho cơ hồ toàn bộ vũ thành tất cả mọi người, mặc kệ là võ hoàng còn là phàm nhân, đều cơ hồ đình thai nhức óc. Đại đế, cái kia rõ ràng là một vị đại đế nhất là vô địch ý chí. Đến cùng là vị nào đế tôn giáng lâm vũ thành? Không ai biết. Nhưng là Nam Vũ gia bên trong lại có không ít người sắc mặt kích động. Bởi vì vị kia đại đế ý chí cái kia một tiếng, rõ ràng chính là đối với một đạo khác đại đế ý chí phát ra. Thậm chí cái sau so với cái trước càng thêm đáng sợ, đó là một loại thế nhân đều căn bản không cách nào tưởng tượng ở trên cao nhìn xuống. Cho dù là đối mặt đồng dạng đại đế, đều là lấy một loại miệt thị thái độ. Kinh hồng. Kinh hồng nữ đế. Trong truyền thuyết, đủ để cùng hoành thiên đại đế sánh vai, vô địch cùng một thời đại bất diệt thần thoại. Chương 2750, một cái có thể để cho đại đế đều đóng cửa không ra đáng sợ nữ nhân. Không biết qua bao lâu, bao phủ trên bầu trời Vũ Thành hai cô đáng sợ ý chí đều đã biến mất. Nhưng là toàn bộ Vũ Thành, từ võ hoàng cho tới phổ thông người tu luyện, lúc này đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ngược lại là một chút thế tục giới phàm nhân, căn bản là không có ý thức được vừa mới xảy ra chuyện gì. Đối với tại bọn hắn mà nói, thậm chí liền cảm giác lập tức biến thiên, phảng phất muốn sét đánh trời mưa thu y hề phục. Thế nhưng là một cái chớp mắt, a, làm sao ngày lại tạnh rồi? Nhưng mà, đối với bước vào tu đạo giới người mà nói, trước đó cái kia hai cô ý chí để bọn hắn cơ hồ có một loại ngạt thở cảm giác. Cho dù là võ hoàng, vào thời khắc ấy cũng nhịn không được toàn thân run rẩy, toàn thân mồ hôi đầm địa. Đó là một loại bản nguyên bên trên áp chế, càng là linh hồn bên trên chấn áp. Đế uy, Nam Vũ gia, Nam Vũ cốc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Không chỉ là hắn, liền Nam Vũ gia mấy vị lao tổ, đều là sắc mặt tái mét một mảnh. Trước đó kinh lịch đầy đủ để bọn hắn cả đời này đều không thể quên. Tổ tông hiển linh. Đột nhiên Nam Vũ gia nguyên tổ nước mắt tuôn đầy mặt, lại một lần nữa từ dưới nền đất leo ra. Mà cái khác Nam Vũ gia người xem xét, cũng quỳ theo ngã xuống. Nam Vũ cốc đám người lòng dạ biết rõ, vừa rồi hai cô đáng sợ vô địch ý chí bên trong, trong đó một cái rất lạ lẫm, cũng rất cản rỡ đến vô pháp vô thiên tình trạng. Nhưng là sau một cố ý chí lại tương đối nhu hòa, thậm chí xuất hiện về sau, trực tiếp để Nam Vũ gia đều bị loại kia nhu hòa ý chí bao khỏa, không nhận cái trước chấn áp. Kinh hồng nữ đế. Nam Vũ cốc cùng mấy cái Nam Vũ gia trưởng lão đối mặt liếc mắt, đều là vừa sợ lại thích. Mặc dù bọn hắn đã sớm từng nghe nói, Nam Vũ gia đời thứ nhất thủy tổ là như thế nào làm giàu. Như thế nào từ một giới vô danh tiểu tốt lập nên như thế khổng lồ thế gia, mấu chốt còn có thể đặt chân 100.000 năm không ngã. Kinh hồng nữ đế. Đã từng nhất là vô địch một đời đại đế cường giả, tại nàng thời đại kia cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể cùng với nàng chống lại. Liền xem như cái khác đại đế, gặp được kinh hồng nữ đế cũng muốn nhượng bộ ba phần. Gia chủ, kinh hồng nữ đế truyền thuyết là có thật. Cái gọi là truyền thuyết, một cái là kinh hồng nữ đế năm đó vô địch nghe đồn, đã từng có một vị đại đế không tin tà đắc tội nàng, nhưng mà kết quả lại phi thường bi thảm. Đương đương đại đế, cuối cùng bị kinh hồng nữ đế đánh tuyên bố vạn năm bế quan không ra. Mặc dù cụ thể xảy ra chuyện gì không ai biết, thế nhưng là cái kia nghe đồn thế nhưng là một trận oanh động toàn bộ thần Thượng Châu. Thứ hai thì là liên quan tới kinh hồng nữ đế cùng bọn hắn Nam Vũ gia quan hệ. Mỗi người nói một điều, có người nói kinh hồng nữ đế trung tình tại Nam Vũ gia đời thứ nhất thủy tổ. Cũng có người nghe đồn kinh hồng nữ đế chính là Nam Vũ gia thủy tổ thụ nghiệp tân sư, dù sao truyền thuyết rất nhiều nhưng lại chưa bao giờ có người biết được chân tướng. Nam Vũ cốc cũng là lộ ra xấu hổ, hắn làm sao có thể biết. Ngược lại là một bên nguyên tổ. Nghe vậy có chút thấp hừ một tiếng, kinh hồng nữ đế sự tình không cần loạn truyền. Nguyên tổ một phát lời nói, những người khác ngậm miệng lại. Nhưng là Nam Vũ cốc ngược lại là đánh bạo hỏi, Nguyên Tổ, Kinh Hồng Nữ Đế cùng chúng ta Nam Vũ gia. Chuyện này hắn nhất định phải hiểu rõ, nếu như Nam Vũ gia thật sự có Kinh Hồng Nữ Đế chỗ dựa, bọn hắn còn sợ ai nữa lấy. Tam Anh Lâu, cho bọn hắn lau dậy đều không đủ tư cách. Bách Lý Mặc gia, bọn hắn cũng lại không cần ăn nói khép nép. Nhưng mà Nguyên Tổ lại rơi vào trầm mặc, không có trả lời. Bây giờ Nam Vũ gia chân chính biết nói ra trận tướng, có lẽ cũng liền chỉ còn lại hắn một người. Chỉ là có chút bí mật, hắn không thể nói ra miệng. Có thể càng là như thế, càng là để Nam Vũ gia một đám người lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ là trở ngại Nguyên Tổ hy vọng không dám hỏi đến. Nguyên Tổ, năm đó Kinh Hồng Nữ Đế thật vô địch thiên hạ. Nguyên Tổ do dự một chút, vẫn chưa chính diện trả lời, trên đời này không so chân chính vô địch nói chuyện. Cho dù là đã từng hoành thiên đại đế, nghịch loạn thương thiên, thiên hạ thần phục, nhưng mà liền hắn cũng không dám nói mình là trời hạ vô địch. Cái kia trong truyền thuyết, hành thiên đại đế đúng không? Hành thiên đại đế. Chung quanh Nam Vũ gia một đám người đều hít vào một hơi. Đây cũng là một vị đáng sợ vô cùng đại đế cấp cường giả. Nguyên Tổ, trong truyền thuyết hành thiên đại đế chính là trời sinh kim linh thể. Chính là tiên thiên thể chất bên trong nhất là nghịch thiên hoàng thể, thậm chí có nghe đồn trời sinh kim linh thể chính là so hoàng thể càng thêm bá đạo thể chất, được khen là thánh thể. Hắn xuất hiện cơ hồ khiến một thời đại cái khác cường giả cũng không dám cùng tranh tài. Nhưng mà cuối cùng lại bởi vì Kinh Hồng Nữ Đế, tuyên bố bế quan vạn năm không ra. Nguyên lai trong truyền thuyết thua ở Kinh Hồng Nữ Đế trong tay vị kia đại đế, chính là hành thiên đại đế. Việc này không người biết được, nhưng là hành thiên đại đế đích thật là bởi vì Kinh Hồng Nữ Đế mà tuyên bố bế quan vạn năm không ra. Nguyên Tổ thở dài, có một số việc hắn nhưng thật ra là biết đến, nhưng là hắn lại không thể nói. Chỉ bất quá Nam Vũ gia một đám người lại hít vào một hơi. Đại đế vô địch, kia là mọi người đều biết. Nhưng là đại đế cùng đại đế ở giữa, cũng không phải là bọn hắn có khả năng có tư cách suy đoán. Nhưng mà trên đời này, đại đế coi như vô địch đó cũng là đối bọn hắn những này người. Nhưng mà đại đế cùng đại đế ở giữa, như là võ hoàng cùng võ hoàng, cũng tương tự phân tam lục cửu đẳng. Nếu như nói hoành thiên đại đế, đan võ đại đế, kinh hồng nữ đế những này người chính là đại đế bên trong nhân vật đứng đầu, như vậy hành thiên đại đế chí ít cũng là trong đó người nổi bật. Còn lại những đại đế kia, liền chênh lệch quá xa. Đúng rồi, vừa rồi cái kia một cố đại đế ý chí đến cùng. Lúc ấy tất cả mọi người bị sợ choáng váng, lúc này lấy lại tinh thần mới đột nhiên tỉnh ngộ. Cố thứ hai ý chí chính là kinh hồng nữ đế, như vậy cố thứ nhất đại đế ý chí đến cùng là người phương nào? Là hành thiên đại đế. Nguyên Tổ khe khẽ thở dài, lại là nói toạc ra huyền cơ. Hành thiên đại đế. Nam Vũ Cốc cùng Nam Vũ gia trên dưới toàn bộ sắc mặt tái mét. Bọn hắn không nghĩ tới, vận mệnh trùng hợp như thế, chuyện năm đó sẽ tại hôm nay lại một lần nữa trình diễn. Còn tốt kinh hồng nữ đế còn tại thế. Nếu không như thế nào? Không ai có thể trả lời. Đừng nói hành thiên đại đế loại kia đại đế bên trong cường giả đỉnh cao, coi như tùy tiện đến một vị đại đế, đều có thể trong khoảnh khắc hủy diệt bọn hắn. Mặc kệ là Nam Vũ gia, vẫn là cả tòa Vũ Thành mấy trăm ngàn người. Nghe đồn hành thiên đại đế thế nhưng là Nam Vũ Cốc có chút thấp giọng nói, bất quá Nguyên Tổ lại ở một bên giữ im lặng. Lần này Nam Vũ gia làm ra lựa chọn, hoặc là nói là bị ép làm ra lựa chọn. Lúc này, Nam Vũ Cốc trong lòng hơi có chút bất an. Hắn có chút hoài nghi lần này Nam Vũ gia làm ra lựa chọn đến cùng đúng hay không. Cùng lúc đó, đáng chết. Cả một tiểu lâu nháy mắt bị san thành bình địa. Nam Vũ Long toàn thân phát run, căn bản không dám thốt một tiếng. Đại nhân, tiểu tử kia xem bộ dáng là chạy. Nguyên lai một đám người huy động nhân lực tìm đến Lý Diệp, lại không nghĩ rằng Lý Diệp tại thời điểm mấu chốt nhất thế mà chạy. Thậm chí liền bọn hắn cái này cao bao nhiêu tay đều không có ngăn lại. Thất bại trong gang tấc, một người cầm đầu sắc mặt tái xanh. Vừa rồi cỗ thứ hai đại đế ý chí chính là bị hắn dẫn dắt. Đại đế tự nhiên không có khả năng tự mình trình diện, thế nhưng là trên người hắn lại mang theo đế vật.